Cha, đại ca. Dương Tiễn nhìn rõ ràng hai người khuôn mặt sau thần sắc ngẩn ngơ, đón lấy bờ môi run rẩy thoáng một phát, kêu lên tiếng. Dương Tiễn, đừng vội trúng kế, đây là bọn hắn biến hóa lửa gạt ngươi. Cái kia rút kiếm đạo nhân nhướng mày, đại hống nhắc nhở. Ông. Dương Tiễn thiên nhãn mở ra nhìn thoáng qua, đồng nhiên đứng dậy bổ nhào vào trong hai người gian, đem hai người chăm chú ôm nhau, vùi đầu tại trong hai người gian, dòng nước mắt nóng dừng lại nhịn không được im ắng lăn xuống. Cha, đại ca, thật tốt quá, các ngươi trở lại rồi. Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao Đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn Dương Thiền, con mắt đi lòng vòng, tựa hồ nhiều hơn chút ít linh động. Thiên Nhi, Thiên Nhi, đệ đệ, muội muội, ta muội, cha cùng đại ca đây là. Làm sao vậy? Dương Tiễn phát hiện hai người không đúng, vứt bỏ nước mắt mắt đỏ hỏi. Địa ngục hình phạt. Quá nặng đi, huống chi hay là trên vạn năm. Dương Thiền chát chát âm thanh đạo, nói xong vừa vui mừng nhìn qua mở miệng hai người, nói, bất quá bọn hắn hôm nay so vừa cứu đến lúc ấy tốt hơn nhiều, vừa lúc trở lại. Bọn hắn căn bản không biết ta. Ai, Càn Khôn huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Thất Phương gom góp tới, nguyên lai ngươi đã sớm cùng Tam Thánh Mẫu. Trước đừng nói nhảm. Các ngươi chỗ tốt lấy được sao? Lần này sau lưng mấy cái cháu trai bố trí xuống ván này mục đích, tự là muốn cho mấy người chúng ta đem mệnh ở lại mấy đại kim tiên thủ trong. Càn Khôn Thánh Chủ trầm giọng đối với mấy có người nói, sau đó lại để cho chúng ta thế lực phía sau cùng xiển giáo khai chiến, cuối cùng khiến cho một hồi tiên ma đại chiến, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay trận này trận chiến không thể đánh. Cái này mấy cái xiển giáo kim tiên mặc dù đều là chuẩn giáo chủ, vốn lấy hắn hôm nay đạo hạnh cùng bổn sự, muốn áp chế bọn hắn cũng không khó. Chỉ là mấy người kia sau lưng, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này núi dựa lớn, cho dù là Đại La Kim Tiên tại Thiên Tôn trước mặt đều không chịu nổi một kích, tiểu chớ đừng nói chi là hắn rồi. Phong thần ở bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là nổi danh bao che cho con, thậm chí không tiếc dùng trưởng bối thân phận lấy lớn hiếp nhỏ, đối với Vân Tiêu tỷ mỗi ba người hạ sát thủ, cho nên nói hắn nếu là động Nguyên Thủy những bảo bối này đồ đệ, cái kia tuyệt đối sẽ đem Nguyên Thủy chọc giận. Còn một điều, đó chính là hắn không biết Hồng Quân lão tổ mà nói hiệu lực có bao nhiêu, bọn hắn xuất thủ hội trả giá cái gì một cái giá lớn. Nếu như chỉ là tiểu trừng phạt đại giới, một cái giá lớn không lớn, cái kia đoán chừng Nguyên Thủy nói cái gì đều sẽ ra tay giáo huấn, thậm chí đánh chết hắn, đừng quên Phong Thần lúc hắn đối với sư điệt nhóm ra tay đều không lưu tình. Càn Khôn Thánh Chủ, đưa ta Phiên Thiên Ấn đến. Quảng Thanh Tử chứng kiến bọn hắn xì xào bàn tán, còn nói khởi Phiên Thiên Ấn sự tình đến, lăng không bay lên. Bàn tay đánh ra một mảnh sáng lạn vầng sáng hướng hắn mà đến. Lùi ra. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh, tay háo tỏa ánh sáng cuốn động một mảnh phong vân, mang theo thiên địa lực lượng phất tay háo tiến lên. Nếu như là hắn vừa đoạt Phiên Thiên Ấn lúc ấy, Quảng Thành Tử tìm đến vậy hắn không nói hai lời tự đi, dù sao khi đó hắn mới huyền tiên đạo hạnh, dù là có đại âm dương ngũ hành thần quang lớn như vậy thần thông, đều đền bù hắn không được cùng chuẩn giáo chủ ở giữa chênh lệch. Nhưng là bây giờ. Phanh. Lưỡng cố lực lượng gặp nhau, tựa như hai mảnh đổ sông lớn va chạm, cùng bạo lực lượng trực tiếp ở giữa không trung nổ bùng, như cùng một cái cực lớn khí cầu nổ tung, cường chấn động lớn như sóng triều giống như mang tất cả bát phương. Ầm ầm. Có thể thấy rõ ràng, tại cỗ ba động này phía dưới, hư không đều chịu vặn mẹo, hình thành một vòng hướng xa xa chấn động đi ra ngoài. Quảng Thanh Tử cũng quả thật như Càn Khôn Thánh Chủ theo như lời một loại, bị Càn Khôn Thánh Chủ một tay háo chấn đắc ngược lại lui về, đứng tại xiển giáo mọi người bên người. Đang nhìn ánh mắt của hắn, trên mặt cũng mang theo thật sâu vẻ không thể tin, có chút hoảng hốt, thậm chí cả buổi không có thể phục hồi tinh thần lại. Một tay áo. Hắn vừa rồi nén giận ra tay, vừa ra tay tiểu vận dụng toàn lực, thế nhưng mà ma đầu kia chỉ là tùy ý một tay áo. Liền đem hắn đánh lui trở lại, thực lực này. Sư huynh, không có sao chứ? Mấy người còn lại thấy vậy, có chút ân cần hỏi han, Quảng Thành Tử đúng là thập nhị kim tiên đứng đầu. Nói thật, bọn hắn cũng chấn động. Dù sao Quảng Thành Tử thực lực tại trong 12 người cũng tuyệt đối là cao cấp nhất, có thể hôm nay cái này Càn Khôn Thánh Chủ chiêu thức ấy lại là kinh đã đến bọn hắn. Ngươi không phải chuẩn giáo chủ. Quảng Thành Tử chầm chầm vào Càn Khôn Thánh Chủ, đồng nhiên tiến lên một bước, giật mình lớn tiếng nói, ngươi ma đầu kia lại là Đại La Cảnh. Khí. Lời vừa nói ra mọi người tại đây đều hít một hơi lãnh khí, mà ngay cả xiển giáo chúng kim tiên cũng không bình tĩnh rồi, giật mình nhìn vẻ mặt khẳng định Quảng Thành Tử. Lại nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ. Tiếp theo trong nháy mắt, vô luận thần nhân ma yêu, đều đem ánh mắt tập trung đến hỏa phượng trên lưng, cái kia áo trắng trên thân nam nhân. Đại La Kim Tiên, thành tông làm tổ. Đây là thế gian tu luyện giả, vô luận thần nhân ma, tiên Phật yêu cũng không có so hướng tới tu luyện cực hạn, cũng là chúng sinh tha thiết ước mơ một cái lĩnh vực, đi vào cái này một lĩnh vực, là tổ sư, là giáo chủ. Tại ngày hôm nay tôn không xuất ra thời đại, Đại La Kim Tiên là thế gian mạnh nhất một hàng người. Mặc dù nói Đại La phía trên còn có vô thượng thiên tôn chi cảnh, nhưng so với khai thiên tích địa đến nay mới xuất hiện bất quá giải rác mấy người, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông tuyệt vọng thiên tôn cảnh. Cái này Đại La cảnh tựa hồ mới có thể để cho người chứng kiến hy vọng, cho dù chỉ có như vậy vô cùng yếu ớt một tia. Càn Khôn Thánh Chủ tự ngang trời xuất thế về sau, chiến tích chói mắt vô cùng, đấu thắng Thái Ất, địch qua chuẩn giáo chủ, chiến qua Tây Thiên Phật Tổ. Ngoại trừ Như Lai Phật Tổ bên ngoài, còn chưa bao giờ đã bị thua thiệt, cái này cũng khiến cho rất nhiều người đều đối với thực lực của hắn phi thường cảm thấy hứng thú, muốn biết thực lực của hắn đã đến một bước kia. Chỉ là hắn thật sự là quá thần bí rồi, mỗi lần bày ra thực lực đều so trước một lần muốn cường, làm cho rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là thực lực của hắn, tối thiểu nhất đã đến chuẩn giáo chủ cấp độ, thậm chí còn có thể là Đại La, nếu không tuyệt đối không cách nào cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến. Bất quá hôm nay rốt cục, hắn một cái đối thủ nói ra thực lực của hắn, chỉ là thực lực kia lại để cho người không thể không nhìn lên. Đại La Kim Tiên. Càn Khôn Thánh Chủ nhịn không được mất cười một tiếng, lắc đầu, nói, không có ý tứ, bổn tọa còn không phải. Không có khả năng, ngươi muốn ẩn giấu thực lực. Quảng Thành Tử căn bản không tin, nổi giận nói, ngươi nếu không là Đại La Kim Tiên, cái kia tại sao có thể có cường đại như vậy thiên địa lực lượng, còn có thể như thế tùy ý đem ta đánh lui. Mọi người đều biết, Thái Ất cảnh hiểu thấu đáo thiên địa huyền áo có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, cũng có thể đem trong cơ thể mình một bộ phận pháp lực chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, tự là chuẩn giáo chủ rồi. Bất quá cái này chuyển hóa cũng có hạn độ, cái kia chính là chỉ có thể chuyển hóa ba thành, không có Thái Ất Kim Tiên có thể ngoại lệ. Thế nhưng mà vừa rồi cùng Càn Khôn Thánh Chủ giao thủ lúc, đối phương chỉ là tùy ý một tay áo, nhưng tay áo bên trên bổ sung thiên địa lực lượng lại vượt xa qua hắn, cũng đã sớm vượt qua ba thành phạm chủ. Thử hỏi, trong nơi này hay là cái gì chuẩn giáo chủ trình độ, lại có người nào nghe xong dám tin tưởng? Chứng kiến Quảng Thành Tử vẻ mặt không tin, thẹn quá hóa giận bộ dạng, tất phương mấy người liếc nhìn nhau, đông nhiên không hiểu muốn cười. Nhớ ngày đó bọn hắn cùng Càn Khôn Thánh Chủ giao thủ lúc, so hôm nay Quảng Thành Tử còn muốn phiền muộn. Một hồi đại chiến về sau, bọn hắn thiên địa lực lượng tiêu hao hầu như không còn, có thể thằng này nhưng thật giống như vô cùng vô tận dùng không hết một loại, càng đánh càng tinh thần. Ngươi nói tất cả mọi người là chuẩn giáo chủ, vì cái gì chênh lệch tiểu bịa đặt lớn như vậy? Là tự là, không phải cũng không phải là, bổn tọa có tất yếu gạt người. Càn Khôn Thánh Chủ bay bổng nói, bất quá cái này chuẩn giáo chủ tầm đó vẫn có chênh lệch. Càng về sau tu luyện, Càn Khôn Thánh Chủ lại càng có thể cảm nhận được đạo thể mang tới tốt lắm chỗ. Quả thực cùng mở treo một giống như. Nhớ ngày đó cái này cũng không quá đáng là trung linh một cái ý nghĩ, về sau hắn tốn sức thiên tân vạn khổ làm cho đều tài liệu, sau đó lấy chính mình đường chuột bạch thí nghiệm. Hôm nay xem ra, đạo này thể cũng không uổng công hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, hoàn toàn đáng giá. Chỉ là đạo thể tiểu cùng mở treo một dạng, cái kia lúc trước bản cổ đại thần tiên thiên đạo thể lại nên như thế nào cứng hãn. Càn Khôn Thánh Chủ, còn hồi sư huynh của ta phiên thiên ấn, hôm nay chúng ta cho ngươi đi. Cái kia rút kiếm gầy lão đạo đi nhanh về phía trước, cả người tựa như một ngụm bộc lộ tài năng thần kiếm, cất cao giọng nói, nếu không, bần đạo Ngọc Đỉnh nguyện dùng Trạm Tiên kiếm. Lĩnh giáo các hạ thần thông. Nói xong lạnh lùng đưa tay, kiếm chỉ phía dưới Càn Khôn Thánh Chủ. Bần đạo bất tài, cũng muốn lĩnh giáo. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa nói xong, thì có một cái áo bào tím lão đạo đi theo tiến lên, trong tay nắm một mặt cán dài kính, kính vi hắc bạch hai mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân, ngươi cái này khẩu Trạm Tiên kiếm không tệ, bổn tọa rất ưa thích. Càn Khôn Thánh Chủ một ngón tay Ngọc Đỉnh chân nhân, lại một ngón tay Xích Tinh Tử, cười nói, còn ngươi nữa Xích Tinh Tử, ngươi mặt này âm dương kính cũng không tệ, bổn tọa rất vừa ý, ngươi bắt quái tím thụ tiên ý hề. Được rồi, cái này không muốn. Thập nhị kim tiên ở bên trong, Quảng Thành Tử vi Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ, Xích Tinh Tử vi hai đồ, một cái tại Ngọc Hư Cung gõ chuông, một cái kích khánh. Hai người này thâm thụ Nguyên Thủy yêu thích, cố lượng trong tay người pháp bảo cũng tối đa, thậm chí liền phiên thiên ấn. Âm dương kính hai kiện tiên thiên pháp bảo, đều bị Nguyên Thủy ban cho hai người. Cái này âm dương kính có hắc bạch hai mặt có thể chiếu xuất thần quang, bạch quản sinh, hắc giót chết, chiếu lên cũng không phải là đùa giỡn, nhất là đây là kiện tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài liền hắn hiện tại cũng gánh không được. Về phần vừa rồi hắn nói muốn âm dương kính cũng chỉ là nói mà thôi, nếu hắn thực đem hai kiện đều cho đem tới tay rồi, cái con kia sợ Nguyên Thủy sẽ ngồi không yên, tìm tới cửa. Lúc này hắn cũng đã chuẩn bị rút lui. Muốn Trạm Tiên kiếm cùng âm dương kính. Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú một mắt, thần sắc phút chốc chuyển sang lạnh lẽo, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, hay bớt sàm luôn đi, tiếp chiêu. Bang. Nói xong Ngọc Đỉnh chân nhân Trạm Tiên kiếm nâng lên, tiên kiếm sáng lên chiếu sáng thiên cung, hình thành một ngụm mấy trăm trượng, nhưng kinh khủng hơn kiếm quang đánh rớt, tựa như đâm rách đêm tối tia chớp. Ông Xích Tinh Tử lúc này cũng không có nhàn rỗi, cầm trong tay âm dương kính màu đen một đối mặt chuẩn Càn Khôn Thánh Chủ, một đạo hắc quang hướng hắn chiếu đến. Đi! Càn Khôn Thánh Chủ hét lớn, không có lựa chọn tối lui, bởi vì lúc này phía sau của hắn là Dương Thiền cùng Dương Tiễn. Thái Dương Thần Trung ông một tiếng, phóng thích xích kim hào quang bay ra, bị hắn tế lên đem âm dương kính hắc quang chống đỡ ở giữa không trung. Ầm ầm. Khủng bố kiếm quang mang theo hủy diệt khí tức chém rụng, Càn Khôn Thánh Chủ tay phải nắm tay, bổ sung đùng đùng lóng lánh lôi quang hướng lên đánh ra, răng rác một tiếng sẽ đem đạo kiếm quang nứt vỡ. Ông. Cùng lúc đó, năm đạo thần quang tại sau lưng của hắn vọt lên, như khổng tức xòe đuôi giống như, thần quang chói mắt làm cho người khó có thể nhìn thẳng, một xoát về sau Ngọc Đỉnh Chân Nhân hai tay chống trơn, trong tay Trảm Tiên kiếm không biết tung tích. Chương 953, không người có thể ngăn cản. Đây hết thể nói rất dài dòng, có lẽ Càn Khôn Thánh Chủ hét lớn gọi đi, đến nứt vỡ kiếm quang xoát đi Trảm Tiên kiếm, hết thể đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, nhanh đến ai có thể đều không có kịp phản ứng. Tốt, Càn Khôn lao đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi bảo trọng, chúng ta đi trước. Đại kịp phản ứng sau tứ đại yêu thần đạo, nói xong hóa thành bốn đạo đột quang, bằng tốc độ kinh người hướng phương Bắc lao đi. Chính như Càn Khôn Thánh Chủ nói, trận này khung bọn hắn không thể đánh. Cho dù là bọn họ thật có thể địch qua cái này xiển giáo chúng tiên, trận này khung cũng không thể đánh, không nói trước cái này một khung đánh nhau hậu quả, vẹn vẹn cái này xiển giáo mấy người sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là bọn họ ai cũng không thể trêu vào tồn tại. Bọn hắn bát đại yêu không thể trêu vào, Càn Khôn Thánh Chủ không thể trêu vào. Ngoại trừ Thiên Tôn cùng từng đã là Đông Hoàng bên ngoài, Thiên Tôn là ai cũng không thể trêu vào tồn tại, có thể thừa nhận một vị Thiên Tôn lửa giận, tất nhiên là cái khác Thiên Tôn hoặc Đông Hoàng. Muốn đi? Các ngươi cho bần đạo lưu lại. Nhìn thấy tứ đại yêu thần phải đi, xiển giáo chúng kim tiên trong loẹ ra một cái tóc trắng áo trắng lao đạo nhân, khoác lên trái chỗ khuỷu tay phất trần giật xuống về phía trước hất lên, một vòng kim quang bay ra. Vù vù vù. Cái kia kim mang đón gió liền trướng. Trong chớp mắt tiểu hóa thành một cái phong ốc lớn nhỏ màu vàng hỏa cháo, thượng diện hỏa diễm đằng đằng, quay quanh lấy chín đầu hỏa long, phi tốc xoay tròn lấy hướng tứ đại yêu thần đuổi theo. Cửu Long thần hỏa cháo. Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc biến đổi, trên tay dọn ra Thái Dương chân hỏa, đối với từ đỉnh đầu xẹt qua Cửu Long thần hỏa cháo một quyền đánh ra. Thái Ức chân nhân đem Cửu Long thần hỏa cháo tế lên về sau, thúc dục pháp bảo phóng thích thần uy muốn đuổi theo lưu lại tứ đại yêu thần. Có thể sao ngờ tới Càn Khôn Thánh Chủ không chỉ có hóa giải Xích Tinh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân hai đại cao thủ thế công, lại vẫn có thừa lực quan tâm mặt khác. Không tốt. Thái Ức Chân Nhân quát to một tiếng, phất chân hất lên, cái kia về phía trước đuổi theo Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức dừng lại, về sau rất nhanh xoay tròn lấy rơi xuống, đem Càn Khôn Thánh Chủ hoành ra cái kia nhớ hỏa quyền bao phủ tại trong đó. Ngang. Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong bỗng nhiên vang lên rồng ngầm, chín đầu quay quanh tại pháp bảo phía trên hỏa long bỗng nhiên phát hỏa xuống lại. Không chỉ có trên người liệt diễm hùng hùng, trong miệng càng nổ ra quần quần hỏa diễm, muốn đem cái kia nhớ hỏa quyền luyện hóa. Của ta Trảm Tiên kiếm đâu rồi? Ma đầu, đưa ta Trảm Tiên kiếm. Lúc này truyền đến Ngọc Đỉnh chân nhân hét giận dữ. Vừa rồi hắn bị ngũ sắc thần quang sáng ngời khó có thể trợn mắt, lại lần nữa trợn mắt lúc lại hai tay trống trơn, không khỏi khí hét giận dữ liên tục, trên mặt càng là nóng rát một mảnh. Vốn là cho sư huynh lấy bảo vật, không nghĩ tới bảo vật không có lấy được, còn tại nhiều như vậy thần ma trước mặt, đem chính mình Trảm Tiên kiếm cũng đáp đi vào, cái này thật đúng là quá mất mặt, cũng thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Bổn tọa nói, kiếm của ngươi bổn tọa rất ưa thích, nhưng bổn tọa càng ưa thích chính là kiếm danh tự. Càn Khôn Thánh Chủ nhỏ nhẹ nói, các ngươi nghe, Trảm Tiên, nhiều tên dễ nghe, Ngọc Đỉnh, kiếm có thể trả lại ngươi, danh tự quy bổn tọa như thế nào? Nhưng này dứt lời tại mọi người trong thai, nhưng không khỏi cảm nhận được sởn hết cả gai úc, đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Ma đầu, ngươi yên dám như thế nhục nhã bần đạo. Ngọc Đỉnh chân nhân cắn răng giận dữ, đoạt kiếm sau nói chỉ vì đoạt kiếm tên, kiếm có thể trả lại cho hắn, đây không phải nhục nhã là cái gì? Ầm ầm. Đột nhiên bầu trời một hồi nổ mạnh truyền đến, mọi người gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy Cửu Long thần hỏa cháo tại thiên không kịch liệt run rẩy ở bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đó ở trong đó xông tới đồng dạng. Cái gì? Thái Ức chân nhân chấn động, vội vàng đem phất trần hướng trên cánh tay trái một đáp, tay trái niết pháp ấn, nhắm mắt niệm khẩu quyết, cố gắng chấn áp trong đó dị động. Phanh. Thế nhưng mà không bao lâu, nhắm mắt niệm khẩu quyết Thái Ức chân nhân thần sắc đại biến, đống nhiên trợn mắt, chỉ thấy Cửu Long thần hỏa cháo cửa ra vào bị tắc hai, một cái hỏa diễm dấu quyền từ trong đó bay ra, một quyền tiểu Cửu Long thần hỏa cháo đánh bay. Ha ha, cũng không nhìn một chút bổn tọa chính là cái gì hỏa, tựa như dùng hỏa luyện hóa, ngu xuẩn. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh, Thái Dương chân hỏa mặc dù là một môn thần thông, nhưng hỏa lại chí cương chí dương, như đông hoàng một loại bá đạo vô cùng, có thể vi trong lửa chí tôn. Cái khác hỏa nếu như không bằng lời của nó, cái kia tại nó trước mặt chỉ biết bị vô tình thôn phệ, trở thành nó chất dinh dưỡng khiến nó càng mạnh hơn nữa, Thái Ất chân nhân lại muốn dùng hỏa luyện hóa nó, thật sự là thật là tức cười. Dương Tiễn, hôm nay ta là tới tiếp tiểu thiền, ngươi đi ta Vạn Linh Sơn sao? Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào mọi người, đồng nhiên mở miệng hỏi Dương Tiễn đạo, cho dù không quay đầu lại. Nhị ca. Dương Thiền mở miệng muốn khích lệ, Dương Tiễn lại bỗng nhiên đưa tay đã cắt đứt nàng. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta sẽ không đi, cái này thuộc quận mấy chục vạn dân chúng, còn có chúng ta từng đã là gia cần người thủ hộ, còn có. Nơi này có mẹ nhớ lại. Dương Tiễn sùng nịch vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, ngươi trưởng thành, nên có lựa chọn của mình rồi, cha cùng đại ca tiểu giao cho ngươi chiếu cố. Nói xong nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, sắc mặt trầm xuống. Cậu hai ca. Càn Khôn Thánh Chủ nịnh nọt kêu lên. Dương Tiễn sắc mặt một hắc, thậm chí khỏe miệng có chút run rẩy. Mà thôi, mặc dù không biết các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, lúc trước ta giết nàng tại thiên đình người yêu, cho nên nàng lại gặp được ngươi, đây có lẽ là thượng thương đối với ta trừng phạt ta. Bất quá ngươi nguyện ý vì nàng mạo hiểm xông địa phủ, ta đã không còn gì để nói được rồi, về sau hảo hảo đối với nàng. Chính mình còn có thể nói cái gì đó. Lúc trước Dương Thiền tìm cái phục ma là thiên thần, cuối cùng đã bị chết ở tại trong tay của hắn, hiện tại Dương Thiền lại coi trọng một cái đại ma đầu, liền hai tử đều đã có, cái này lại để cho hắn còn có thể như thế nào đây? Lại giết một cái. Dương Tiễn trong nội tâm nở nụ cười khổ, không biết vì cái gì, hắn lúc này nếu không hận Càn Khôn Thánh Chủ, trong nội tâm ngược lại muốn cảm tạ hắn thay mình hoàn thành trên vạn năm tâm nguyện. Không được, không thể buông tha cái này ma đầu. Quảng Thành Tử bọn người bỗng nhiên tản ra, tại thiên không đem Càn Khôn Thánh Chủ vây vào giữa, quát lạnh nói, ma đầu kia nhiều năm qua gây sóng gió, hôm nay đúng là thay trời hành đạo thời điểm. Bằng các ngươi còn ngăn không được bổn tọa hôm nay chẳng muốn phụng bồi rồi, cáo tử. Càn Khôn Thánh Chủ khoát khoát tay, đồng nhiên sau lưng ngũ sắc thần quang vọt lên, sáng lạn hào quang sáng rõ trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có ngũ sắc. Dù là xiển giáo chúng tiên con mắt cũng bị sáng rõ rơi lệ, bất đắc dĩ giơ lên tay háo che ở mắt. Rất nhanh, cái này ngũ sắc quang mang tiểu giống như thủy triều tại trong thiên địa tiêu lui xuống, mọi người cũng chầm chậm dương mắt chúng quanh. A, cái kia ma đầu chạy. Quảng Thành Tử lớn tiếng gào thét, chấn đắc bầu trời đám mây tựa hồ cũng đang run rẩy. Hỗn đản, không phải phải trả kiếm của ta sao? Ngọc Đỉnh chân nhân khỏe mắt run rẩy, lúc này như trước hai tay trống trơn. Chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ không thấy bóng dáng, phía dưới cái con kia Dương Thiền cùng Hỏa Phượng chợt đều không còn bóng dáng, chỉ có Dương Tiễn một người đứng ở giữa không trung. Lại nhìn trong thành, rất nhiều yêu quái cũng không còn bóng dáng, đều là cơ linh, không cơ linh. Đem ẩn nấp tại trong thành yêu ma tất cả đều tìm ra. Dương Tiễn đối với Mai Sơn huynh đệ, còn có trong thành thảo đầu thần hạ lệnh, một tên cũng không để lại, để tránh tai họa dân chúng. Hôm nay tới nơi này yêu ma cũng không phải người lương thiện, phải chém tận giết tuyệt. Bái kiến sư phụ. Đón lấy Dương Tiễn đến đây hướng mấy người chào, mấy vị sư bá, sư thúc. Dương Tiễn, ngươi. Tam Thánh Mẫu là chuyện gì xảy ra? Quảng Thành Tử thần sắc căm trầm, nàng như thế nào biết cùng một cái ma đầu cấu kết, còn kết xuống như thế nghiệt duyên hay sao? Sư Điệt không biết, hôm nay nếu không có huyết ma bốc trần, sư Điệt cũng một mực bị mơ mơ màng màng. Dương Tiễn lắc đầu thở dài, nếu là đã sớm biết được rồi, sư bá cảm thấy sư Điệt sẽ thả đảm nhiệm mặc kệ sao. Đã thành, làm phiền chư vị sư huynh đệ vì tiểu đồ chạy cái này một chuyến. Ngọc Đỉnh chân nhân bái tạ mấy người, may mà lúc này chỉ mất của ta Trảm Tiên kiếm. Các vị sư huynh đệ bảo vật không việc gì, nếu không sư đệ đem trong nội tâm bất an rồi. Chương 954, trả nợ thời điểm đã đến. Vạn Linh Sơn trong. Đống nhiên một đạo nhanh như thiểm điện lưu quang từ phía trên bên cạnh xuất hiện, tiếp theo tức tiểu kéo dài qua vạn dặm xa, xuất hiện ở Vạn Linh Sơn chủ phong trên không, xoẹt một tiếng chui vào Càn Khôn động. Ông. Đến đại điện sau lưu quang lóe lên, biến thành Càn Khôn Thánh Chủ, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay háo về phía trước phất một cái. Dương Thiền thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Ngoài ra còn có một chỉ hỏa phượng cùng một đầu hắc ngao, cùng với một cây một người cao cây ngô đồng, đều xuất hiện ở trong đại điện. Nơi này là ba người chứng kiến cái này huy hoàng khí phái Càn Khôn điện, bị hung hăng rung động một phen, trong đó hỏa phượng đánh giá bốn phía thất thanh nói. Vạn Linh Sơn, Càn Khôn điện, cũng là chư vị về sau mới đặt chân chi điện. Càn Khôn Thánh Chủ mắt nhìn bên ngoài, nói, ba vị trước tiên có thể đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem còn thỏa mãn. Vạn Linh Sơn. Vậy sẽ là của ngươi đại bản doanh rồi. Hỏa Phượng nghe vậy suy tư một khắc, thì thào lên tiếng cảm khái nói. Đã thành, như thế này lại cảm khái a, đi rồi. Hắc Ngao kêu lên, quay đầu lại mắt nhìn Dương Thiền cùng Càn Khôn Thánh Chủ, dẫn một hỏa phượng một cây ra Càn Khôn Điện. Thật có lỗi, ta đã tới chậm, cho ngươi vừa rồi chịu ủy khuất. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem Dương Thiền mặt đạo, trong thanh âm mang theo áy náy. Một chút cũng không muộn. Dương Thiền ôn nhu nói, ngươi lời nói mới rồi để cho ta cảm thấy hết thảy đều đáng giá rồi. Ân, sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Càn Khôn Thánh Chủ tiến lên một bước, rồi ra hai tay ủng hắn vào lòng, không có thần Phật có thể lại tách ra chúng ta, từ nay về sau, ngươi cùng Ngọc Nhi chính là trong chỗ này nữ chủ nhân. Nha, thật tốt quá, Thánh Chủ ngươi có thể tính đem Thiền tỷ tỷ mang về. Ngọc Diện từ sau điện vội vàng chạy đến, chứng kiến Dương Thiền sau kinh hỉ tiến lên, nói, ta ở phía sau cho các ngươi chuẩn bị tốt một bàn rượu và thức ăn, cuối cùng đem các ngươi trông mong đã đến. Vậy sao, Ngọc Nhi ngươi cố tình rồi, ta còn có chút việc nhỏ, giải quyết xong sẽ tới. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngươi mang Thiền Nhi đi trước, không cần chờ ta, mặt khác mang lên nhạc phụ cùng đại cứu ca cũng cùng một chỗ. Đã biết. Hai nữ nhìn hắn một cái, gật gật đầu sau dắt tay cười cười nói đi hậu điện. Bang. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó đưa tay một chảo, nương theo một thanh âm vang lên triệt đại điện kiếm ngân vang âm thanh về sau, Trảm Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem trong tay hàn quang khiếp người, lại để cho người khắp cả người phát lạnh tóc gáy đứng đấy Trảm Tiên kiếm, ánh mắt lập lòe bất định. Trên thực tế lúc này cái này khẩu tiên kiếm thần tính đều bị hắn ngũ sắc thần quang chỗ phong, còn lại để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, đủ để nhìn ra được cái này lưỡi kiếm bất phàm. Ngọc đỉnh chân nhân không có mặt khác bảo vật, chỉ có một ngụm Trảm Tiên kiếm, mà lại theo hắn vừa mới ra tay đến xem, hắn là một cái kiếm đạo cao thủ không thể nghi ngờ, thì ra là trong truyền thuyết kiếm tiên. Về phần cái này lưỡi kiếm, hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn luyện chế một kiện thần binh, so với hắn phá khung kích đều xịn hơn bên trên không ít, ngược lại là có thể lưu lại một dùng. Bởi như vậy hắn trường binh cùng binh khí ngắn đều đã có. Nghĩ tới đây, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt nhất định, tay trái niết kiếm chỉ phát ra hào quang. Tại hoành cầm tại tay hàn quang rạng rỡ, chiếu rọi ra ánh mắt của hắn Trảm Tiên kiếm trên thân kiếm bôi qua. Giang giác. Sau đó có thể nghe được chứng kiến trong thân kiếm, một đoàn long nhãn đại nguyên thần ấn ký, bị hắn theo trong thân kiếm bức ra một ngón tay điểm thoái, đó là Ngọc đỉnh chân nhân nguyên thần ấn ký. Kế tiếp nên đi thay hầu tử đòi nợ rồi. Sau khi làm xong, Càn Khôn Thánh Chủ trong đôi mắt hào quang lóe lên, thu hồi Trảm Tiên kiếm sau hóa thành một đạo lưu quang, theo trong đại điện lóe lên biến mất. Quán Giang Thành. Chỉ là không nghĩ tới ma đầu kia thần thông lợi hại như thế, thực lực lại khủng bố như vậy. Thái Ất chân nhân tìm về Cửu Long thần hỏa cháo, trở về thở dài, vừa rồi chúng ta bốn người ra tay đều địch hắn bất quá, bị hắn thông dong rời đi, chỉ sợ đại la phía dưới này ma đầu đã vô địch rồi. Lời này lại để cho tới đây tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Sai rồi, chư vị sư huynh đệ trong núi thanh tu nhiều tái không ra, đối với trên đời mọi việc có chỗ không biết. Lúc này một thân áo bào trắng, thượng diện theo lên Vân Văn đạo nhân mở miệng nói, một tháng trước, cái này coi trời bằng vùng ma đầu đã cùng Đại La Kim Tiên đã giao thủ rồi. Phong thần ở bên trong, mấy người bọn họ mặc dù gặp nạn bị theo Thái Ất cảnh đánh rất đến huyền tiên, nhưng bọn hắn có thể thành coi trọng thiên tư Nguyên Thủy Thiên Tôn môn đồ, tự nhiên đều là tốt nhất thừa lúc. Bởi vậy về sau bọn hắn không chỉ có một lần nữa tu thành Thái Ất cảnh, càng nhân họa đắc phúc tìm hiểu thiên địa huyền áo, tại vạn năm trong trước sau bước chân vào chuẩn giáo chủ cấp lĩnh vực. Cái này cũng làm cho bọn hắn rất ít xuất thế, đối với trên đời sự tình không hiểu nhiều lắm, nếu không có lần này Dương Tiễn gặp khốn phái người cầu viện mà nói, mấy người khẳng định còn tại chính mình tiên sơn tu hành rồi. A, Vân Trung Tử Sư Minh, lại có việc này. Nghe nói lời ấy mọi người chấn động, trong mắt khó giấu vẻ giật mình, ma đầu kia cùng vị nào giáo chủ giao thủ. Vừa rồi người nói chuyện đúng là xiển giáo Phúc Đức Kim Tiên, Vân Trung Tử, số mệnh hơn người, giỏi về luyện bảo, cũng là năm đó phong thần trong xiển giáo môn hạ. Không có thụ Vân Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận tức tam hoa chi ách một cái. Tại xiển giáo ở bên trong, hắn cùng Nam Cực Tiên Ông mặc dù không thuộc thập nhị kim tiên liệt kê, nhưng luận sắp xếp bối hai người lại là mọi người sư huynh, hôm nay hắn cũng bước chân vào chuẩn giáo chủ cấp lĩnh vực, mà Nam Cực Tiên Ông thì là thiên đỉnh trong phúc lộc thọ tam tiên trong thọ tinh. Hoàng Long bởi vì lần trước Côn Luân giao trì tiên cảnh, bị Càn Khôn Thánh Chủ mắng khóc mất mặt sự tình mà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cấm túc tại chính mình động phủ, Ngọc đỉnh chân nhân lúc này không tốt kêu lên hắn. Nhưng chính Vân Trung Tử lại vừa lúc ở thế gian Vân Du trở về, vì vậy đưa hắn cùng nhau kêu lên rồi. Một tháng trước, ta từng nghe nói ma đầu kia từng xông qua Linh Sơn, cùng như Lai Phật Tổ đại chiến một hồi, mất một tay mà đi, tưởng rằng cái truyền nhầm. Vân Trung Tử lắc đầu thở dài, nào có thể đoán được hôm nay vừa thấy, mới biết truyền lại không giả, xem ra muốn đối phó cái này ma đầu, tiểu chi bằng đi Thanh Vi Thiên xin chỉ thị sư tôn một chuyến đến rồi. Chuẩn giáo chủ cùng đại la kim tiên gian chênh lệch quá xa, làm cho đại đa số tiên ma nghe được tin tức này sau đều sẽ không tin tưởng, nhất là phần đông chuẩn giáo chủ. Chỉ có đến nơi này một bước, bọn hắn mới rõ ràng nhất bọn hắn cùng đại la kim tiên có bao nhiêu chênh lệch, bởi vậy bọn hắn thậm chí cho rằng đây là có người đem cái này Càn Khôn Thánh Chủ tên tuổi bí truyền càng ngày càng mơ hồ mà thôi. Những này chuẩn giáo chủ tiểu kể cả Tử Vi Đại Đế bọn người, còn có Vân Trung Tử, cũng bởi vậy kiến thức đến Càn Khôn Thánh Chủ thực lực về sau, mới càng thêm lại để cho bọn hắn khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế. Phanh! Đông nhiên Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên mặt một trắng, thân hình nhoáng một cái, khỏe miệng tràn ra một tia huyết đến. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử bọn người cũng tranh thủ thời gian tiến lên hỏi. Không ngại, vừa rồi cái kia ma đầu ra tay, xóa đi ta tại Trảm Tiên Kiếm trong nguyên thần ấn ký. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khoát khoát tay, để cho ta tâm thần có chút bị hao tổn, ngồi điều tức lập tức không có việc gì rồi. Sư phụ, việc này trách ta. Dương Tiễn thấp giọng ấy này nói, nếu không có bởi vì làm đệ tử sự tình, như thế nào lại để cho ngài đem sư tổ ban thưởng ở dưới tiên kiếm đều mất đi. Đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn trong nội tâm một mực giữ vương tôn kính cùng kính yêu. Nhớ ngày đó thiên đình muốn bọn hắn chạm thảo trừ căn, truy bọn hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nếu không có Ngọc Đỉnh Chân Nhân đụng với cứu truyền hắn bổn sự, trên đời đã sớm không có hắn Dương Tiễn rồi. Không có việc gì, là vi sư chính mình bổn sự bất lực, chấm dứt ngươi đứa nhỏ này chuyện gì. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười cười, lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nói, bất quá việc này không nên chậm trễ, chúng ta được mau chóng đi Thanh Vi Thiên gặp ngươi sư tổ rồi. Cung kính sư phụ, sư bá sư thúc. Dương Tiễn dùng đệ tử chi lễ tiễn đưa mấy người phá vỡ rời đi, ngẩng đầu lúc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cách đó không xa đỉnh núi. Đáng giận, cái này chết tiệt Càn Khôn Thánh Chủ, lừa gạt đi mặt trời phút sau cứ như vậy đi rồi hả? Câu Trần Đại Đế khí nổi trận lôi đình, âm trầm nói, quả nhiên ma đầu tiểu là ma đầu, không đáng tin cậy, đáng chết đáng chết. Đã thành, Câu Trần, cùng ma đầu làm giao dịch vốn là cùng hổ mưu ra. Ai cho hắn biết thân phận của chúng ta đâu? Trường Sinh Đại Đế lắc đầu cười khổ, nghĩ đến tên kia cũng không nốc, hẳn là đoán được tính toán của chúng ta rồi, há lại sẽ bán mạng. Bất quá hắn cuối cùng không có đem chúng ta chọc ra đi tiểu đạt đến một trình độ nào đó rồi. Ý của ngươi là chúng ta muốn ăn cái này người câm thua lỗ. Câu Trần Đại Đế sắc mặt khó coi, tiểu cùng ăn chết hải tử tựa như. Không phải muốn ăn, là cái này người câm thiếu đoán chừng rồi. Tử Vi Đại Đế sắc mặt cũng không nên xem. Thân phận của chúng ta chính là một cái tay cầm, hiện tại niết tại trong tay của hắn, cái này thiếu không muốn ăn cũng phải ăn, bất quá ta bội phục nhất thằng này một điểm là đem Tam Thánh Mẫu ngủ, không biết Ngọc Đế đã biết sắc mặt đâu rồi. Nói xong ba người liếc nhìn nhau, đồng nhiên đổi giận thành vui. Hắc hắc, Ngọc Đế lão nhân sắc mặt nghĩ đến so với chúng ta rất đi nơi nào. Sau đó không lâu ba đạo quang mang lặng yên không một tiếng động lên trời. Quán Giang thành phía đông. Hồng Liên, chúng ta tới đã chậm, ai? Quá làm giận rồi. Một hồi trò hay bỏ lỡ nửa sân. Thiên Vũ tay đáp tròi hóng mát nhìn về phía Quán Giang Thành, đáng tiếc ngoài bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Liên, bất quá ngươi chủ thân hiện tại rất lợi hại nột, ngươi nói ta lúc đầu tuyển ngươi làm bảo tiêu có phải hay không thua lỗ. Hồng Liên trực tiếp đem nàng bỏ qua, xoay người rời đi. Ai, Hồng Liên, chờ ta một chút nha, được rồi, ta sai rồi, là ta chiếm tiện nghi của ngươi đã thành A. Toàn nào đó trong núi. Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó tâm niệm vừa động, sau lưng ngũ sắc thần quang hiện hiện hướng mặt đất nhẹ nhàng một xoát, một cái hôn mê đại hán cùng nữ tử ra hiện tại bên trên. Hai người này đúng là hắn lúc gần đi, dùng ngũ sắc thần quang xoát đến Ngưu Ma Vương cùng cái kia con hồ ly tinh, bất quá khi lúc thần quang chói mắt, bọn hắn cũng không chứng kiến là mình. Ngưu Ma Vương, trả nợ thời điểm đã đến. Càn Khôn Thánh Chủ trực tiếp phong bế hai người nguyên thần, lại để cho bọn hắn không cách nào tỉnh lại. Dù sao hắn cùng Ngưu Ma Vương một nhà cũng coi như người quen, gặp mặt vẫn còn có chút không tốt. Sau đó như Sư Đà Vương một loại, hắn tại hắn trong cơ thể bắt đầu rút ra một phần sáu tiên thiên thần nguyên. Ách! A! Mặc dù cả người tại trong hôn mê, nhưng kịch liệt đau nhức cũng làm cho thân thể của hắn làm ra phản ứng, thần sắc dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, trong miệng phát ra kêu rên. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Phanh! Ngưu Ma Vương lúc này hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệnh, trong mũi thở hổn hển. Toàn thân mồ hôi đầm địa, cả người như hư thoát một loại mềm ngã trên mặt đất, mà Càn Khôn Thánh Chủ trong tay lại thêm một khỏa màu vàng hạt châu. Chương 955, Ngưu Ma Vương kết cục. Từ nay về sau, Ngưu Ma Vương, huynh đệ chúng ta cùng các ngươi một nhà ân oán thanh toán xong. Càn Khôn Thánh Chủ đem Thần Nguyên Châu thu hồi về sau, túi đầu đối với Ngưu Ma Vương nói ra, trên thực tế ngẫm lại, hắn thật đúng là không nợ nhà bọn họ cái gì. Nói xong hắn quay người đang muốn đi, đồng nhiên ánh mắt tại Ngưu Ma Vương bên người hồ ly tinh trên người một trầu. Không phải trốn hoang, là Thanh Khâu Hồ nhất mạch khí tức. Mặc dù thế ở trên đều có hồ tộc, cũng có tu luyện có trở thành yêu, nhưng Ngọc Diện đã từng đã nói với hắn, Thanh Khâu là bọn hắn hồ tộc tổ địa. Bất quá bởi vì một hồi sắp đã đến hạo kiếp, khiến cho cửu vị thiên hồ lại để cho hồ tộc phân thành vài mạch, tất cả mang nàng một bộ phận truyền thừa phân tán đến thế gian, muốn vì hồ tộc giữ lại một điểm huyết mạch. Cho đến ngày nay, thiên hạ hồ tộc dùng Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hai địa phương tối đa, cái này cũng xử được thiên hạ hồ tộc dùng cái này lưỡng mạch làm chủ. Nhưng trên thực tế nàng cùng Vạn Tuế Hồ Vương, kỳ thật cũng là lúc trước phân đi ra nhất mạch còn sót lại tộc nhân, nắm giữ trong tay chính là cửu vị thiên hồ công pháp, thiên hồ vạn hóa công. Thanh Khâu. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, nhớ rõ hắn lúc trước từng vi phục ma lúc, còn bởi vì đi qua Thanh Khâu hỏi tội, phát hiện chỗ đó tình huống có chút không đúng. Bất quá chuyện nơi đó cùng hắn không có quan hệ gì, cho nên hắn không để ý đến, hôm nay đã cách nhiều năm lại gặp được Thanh Khâu hồ tộc, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đã Ngọc Diện cũng là hồ tộc nhất mạch, lại kiềm giữ cửu vi thiên hồ truyền thừa là tối trọng yếu nhất công pháp, cái kia sao không làm cho nàng thống nhất thế gian này hồ tộc, trở thành hắn Vạn Linh Sơn một đại trợ lực. Hưu. Hưu. Nhất niệm đến tận đây, Càn Khôn Thánh Chủ điểm ra lưỡng đạo quang mang, lại để cho hai người chậm rãi tỉnh lại, hắn tắc thì quay người hóa một đạo quang mang rời đi. A a. Ngưu Ma Vương ung dung tỉnh lại, có thể hơi chút khẽ động toàn thân tiểu kịch liệt đau nhức khó nhịn, dù là hắn cũng nhịn không được kêu lên tiếng, trên đầu đầu nành đại mồ hôi đầm địa, nếu không dám động rồi. Đại vương, ngươi làm sao vậy? Cái kia hồ ly tinh cũng trợn mắt tỉnh lại, vốn là rất nhanh đứng dậy cảnh giác xem chung quanh gió thổi cỏ lay. Tại không có phát hiện cái gì sau lại chứng kiến bên người Ngưu Ma Vương sắc mặt tái nhợt, bờ môi làm nước mắt, trên đầu mồ hôi đầm địa bộ dáng, không khỏi lại càng hoảng sợ, muốn dịu hắn. Đừng núp ních, ta bị người ám toán, hiện tại nguyên khí đại thường, toàn thân càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, trong một thời gian ngắn không thể động, càng không cách nào điều khởi pháp lực đáp mây bay. Ngưu Ma Vương kêu lên, lại nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu mỹ nhân, ngươi mau dẫn ta trở về, ta hiện tại cần muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi. Ta thể, chờ ta tốt rồi về sau, nhất định phải đem cái kia ám toán ta cái bọn mất dạy tìm ra, rút gân lột ra phanh thây xé xác về sau ăn tươi. Ngưu Ma Vương không có chú ý tới. Tại hắn nói ra lời này lúc, bên cạnh hắn tiểu mỹ nhân trong mắt đông nhiên đã hiện lên vài tia dị sắc. Đại vương, ngươi nói ngươi không có thể động. Cái kia tiểu mỹ nhân túi xuống thân, ôn nhu mơn trớn mặt của hắn, thở dài, nói, vậy ngươi sao có thể bảo hộ ta đâu rồi? Ngươi yên tâm, chờ ta tốt rồi về sau tiểu lại có thể bảo hộ ngươi rồi. Ngưu Ma Vương cắn răng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Không cần, ta hiện tại đã có một cái biện pháp. Cái kia tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu nói. Đại vương ngươi đã nguyện ý bảo hộ ta, cái kia đem lực lượng của ngươi cho ta, lại để cho ta mình có thể bảo vệ mình nghĩ đến cũng đúng nguyện ý à. Lực lượng của ta? Ngươi đây là ý gì? Ngưu Ma Vương đã nhận ra không đúng, dáng tươi cười biến mất sắc mặt đống nhiên biến đổi, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, Xích Diên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói thực ra à, Ngưu Ma Vương, lúc trước ta hủy thân cho ngươi đâu rồi, chỉ là vì tìm chỗ dựa mà thôi. Cái kia tiểu mỹ nhân vũ mị cười cười, nói, bất quá đã ngươi bây giờ mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, ta đây cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngươi! Ngươi cái này! Ô! Ngưu Ma Vương khí nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng mắng chỉ thấy cái kia Xích Diên túi người xuống, dùng đôi môi ngăn chặn miệng của hắn. Ô! Ngưu Ma Vương hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhanh chóng sức đầu mẹ chán, muốn phản kháng, lại ngay cả động cũng không cách nào động thoáng một phát, tiểu chớ đừng nói chi là cái gì phản kháng. Bởi vì này nhớ hôn môi cũng không phải là cái gì ôn nhu hương, mà là trước mắt cái này cùng mình cùng giường chung gối đã nhiều năm tiểu mỹ nhân, tại hấp thụ hắn vài vạn năm tu vi. Có thể thấy rõ ràng, hai người đôi môi hôn môi ra phát sáng lên, từng sợi pháp lực bị Xích Diên theo Ngưu Ma Vương trong thân thể hút vào trong miệng của mình. Có thể Ngưu Ma Vương bởi vì bị rút đi tiên thiên thần nguyên, khiến cho hắn lúc này khí huyết lô lã nguyên khí đại thường, căn bản không cách nào phản kháng. Sau nửa canh giờ, a. Cái này là huyền tiên cảnh lực lượng sao? Xích Diên cảm thấy mỹ mãn, mừng rỡ lấy cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng, mà trên mặt đất Ngưu Ma Vương tắc thì sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, đã không có một tia huyết sắc. Trong cơ thể hắn vài vạn năm khổ tu đến lực lượng, lúc này từng chút một không dư thừa, đã kể hết bị trước mắt mỹ nhân này nhi hấp thụ, quy nàng sở hữu. Ngưu Ma Vương ngưỡng nằm trên mặt đất, lúc này đã đến ban đêm, hắn nhìn qua tinh thần đầy trời bầu trời đêm. trống rỗng trong hai mắt hiện ra một tia tuyệt vọng cùng đau thương, còn có hối hận. Trước mắt cũng hiện ra lão bà Thiết Phiến công chúa cùng nhi tử Hồng Hải Nhi thân ảnh. Ngươi, thật ác độc, ta vì ngươi ném vợ bỏ con. Nhu Ma Vương đang nhìn bầu trời, cười thảm nói, không nghĩ tới. Ngươi lại là như thế này một cái tâm như rắn giết nữ nhân, đáng tiếc ta hôm nay mới nhìn rõ diện mục thật của ngươi. Là ta sống nên a, ném vợ bỏ con. Đừng nói như vậy mà đại vương, ngươi nói những không này đều là chính ngươi muốn làm đấy sao, cũng không phải ta cho ngươi làm. Xích Diên nghe nói dừng lại điều tức, cười một tiếng nói, câu cửa miệng nói, vợ chồng vốn là cùng chim rừng, đại nạn lúc đến riêng phần mình phi, huống chi ta với ngươi còn không phải vợ chồng, cũng tiểu cùng giường chung gối như vậy vài năm mà thôi. Nói đúng, đúng tự chính mình làm, hôm nay đổi lấy như vậy một cái kết quả cũng là ta sống nên. Nhu Ma Vương hối hận hai mắt nhắm nghiền, bất quá phía sau ngươi những lời này không đúng, nếu như là Thiết Phiến. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ của ta. Nàng không biết. Vậy cũng khó nói ơ, bất quá vẫn là cảm ơn đại vương ngươi đối với ta dạy ban thưởng. Xích Diên nói xong lại đang Nhu Ma Vương mặt bên trên hôn một cái, tại hắn bên thai nói nhỏ cười nói, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Trả lại cho ngươi lưu lại một tia pháp lực, không có đem ngươi triệt để hút khô, cũng không uổng công chúng ta cùng giường chung gối một hồi, ha ha. Nói xong cười lớn đứng dậy, biến thành một đạo quang mang đằng không đi xa. Ta sống nên. Đều là ta sống. Bò. Ồ. Như Ma Vương thất hồn lạc phách đạo, cả người cũng bởi vì đã mất đi vạn năm tu vi mà hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu rõ ràng như nằm trên mặt đất, chờ chết. Hắn không biết, cách đó không xa có trong cặp mắt chằm chằm vào tại đây. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Ngươi lúc trước rút đi hầu tử thần nguyên, hôm nay mình cũng bị người hút đi vạn năm tu vi, cái này tính toán báo ứng sao? Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm đạo, vừa rồi hắn rời đi sau đó không lâu, đồng nhiên cảm giác cái kia Thanh Khâu hồ tộc có chút thủ, cho nên đi mà quay lại, không nghĩ tới lại tận mắt nhìn thấy một màn này. Bất quá hắn lại không có ra tay giúp đỡ, mỗi người làm sai sự tình nhất định phải thừa nhận làm sai một cái giá lớn. Nghĩ nghĩ, ngón tay của hắn sáng lên bắt đầu ở trước người rất nhanh ghi động. Nguyên một đám sáng lên chữ tại trước người của hắn hiện hiện, đem Nhu Ma Vương tình huống cùng địa điểm viết ra. Viết xong sau hắn hướng phương xa một ngón tay, những chữ này tiểu hóa thành một đạo lưu quang hướng ba tiêu động đi. Một lúc lâu sau, Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi mẫu tử vẻ mặt lo lắng chạy đến, bọn hắn đến sau Càn Khôn Thánh Chủ xoay người biến mất tại trong bầu trời đêm. Nói thật, hắn đối với Nhu Ma Vương ấn tượng không tốt lắm. Có thể bất kể thế nào nói, hắn đã từng cũng là yêu ma giới danh chấn một phương đích nhân vật. Hôm nay tại cái đó tàn nhẫn Xích Diên trong tay rơi vào dưới một cái như vậy chàng, mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn còn có chút bi thương. Bất quá nữ tử kia nếu là Thanh Khâu hồ tộc, tâm địa giống như này tàn nhẫn, hôm nay càng được Như Ma Vương vài vạn năm tu vi, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nếu như mình muốn phái ra Ngọc Diện dẫn người đi nhất thống hồ tộc, như vậy cái này Xích Diên đối với nàng mà nói, nhất định là cái phi thường đại khiêu chiến cùng đối thủ, vậy cũng là đối với nàng một khảo nghiệm. Vạn Linh Sơn Càn Khôn Động. Hậu điện. Cái gì? Ta đi nhất thống hồ tộc. Nghe được tin tức này Ngọc Diện mở to mắt, tự là một bên Dương Thiền cũng lắp bắp kinh hãi. Ha ha, ngươi mưu trí đã đủ rồi, thân phận cũng là hồ tộc, do ngươi đi lại phù hợp bất quá rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, mặc dù thu phục hồ tộc với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng ta còn muốn tu luyện, ngươi đi vừa vặn rèn luyện ngươi thoáng một phát. Chương 956, an tâm dưỡng thai. Ta. Có thể làm sao? Ngọc Diện nghe xong nhưng có chút không tự tin, đối với hai người thấp giọng cười khổ, ta sợ đến lúc đó làm không thành, hội hư mất thánh chủ đại sự. Đúng vậy à, hồ tộc tuy nói đã không còn nữa viễn cổ mạnh thịnh, nhưng cuối cùng cũng là một cái đại tộc. Dương Thiền cũng ở bên cạnh nói, lại để cho Ngọc Nhi đi làm chuyện này. Có thể hay không quá miễn cưỡng nàng. Một cái hồ tộc, kỳ thật thu không thu đều không sao cả, đối với ta Vạn Linh Sơn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Càn Khôn Thánh Chủ đối với hai nữ cười nói, đây cũng chỉ là ta đối với Ngọc Nhi một cái ma luyện mà thôi, nếu như ngươi không muốn đi cũng không có quan hệ gì. Không, ta đi. Có thể nghe nói như thế sau Ngọc Diện bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, thiên hạ hồ tộc phân tán lâu như vậy, hôm nay cũng là thời điểm thống nhất rồi. Rất tốt, như vậy lần đi ngươi có thể mang lên mấy cái yêu vương, mặt khác ta lại để cho thiên hạt cũng đi giúp ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ gật đầu tán thưởng, nói, còn có, ngươi phải chú ý một cái tên là Xích Diên Thanh Khâu hồ yêu, tâm địa ngon độc. Thủ đoạn cũng đủ độc ác, bất quá ta không có giết nàng, bởi vì nàng là ta để lại cho ngươi một cái đá mài đao. Xích Diên. Ta nhớ kỹ rồi. Ngọc Diện suy tư một phen sau gật gật đầu. Bất quá việc này cũng không vội tại nhất thời, ngươi mấy ngày nữa lại lên đường đi. Càn Khôn Thánh Chủ rỗi ra hai tay che ở hai nữ trên tay, xin lỗi nói, những năm này ta tại bên ngoài cùng tiên đấu, cùng phất đấu. Hôm nay khó được thanh nhàn mấy ngày, tiểu để cho ta cùng các ngươi vài ngày a. Thiên giới. 35 trọng thiên, Thanh Vi Thiên, Ngọc Hư Cung Nội. Trong đại điện, kim bích huy hoàng sặc sỡ lóa mắt, trên mặt đất đều là mỹ ngọc trải thành, màu trắng sương mù trong điện lượn lờ, vạn đạo khí lành tại đem điện chiếu quang minh thông thấu. Lúc này, một cái nhắm hai mắt áo trắng trung niên xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, sau lưng có một cái vô lượng quang hoa chìm nổi lưu chuyển. Tại hắn trước người trong đại điện, Quảng Thanh Tử, Vân Trung Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chợt đều quỳ sát tại lão nhân kia trước người, người này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại là Càn Khôn Thánh Chủ. Nghe được đệ tử bẩm báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía quỳ lạy trước người đệ tử. Vâng, cũng là đệ tử học nghệ không tinh, bổn sự bất lực. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói, cứ thế mất sư tôn ban thưởng ở dưới bảo vật, thỉnh sư tôn giáng tội. Nghe nói lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng một ngón tay hướng trước người điểm ra. Xoẹt. Kinh người một màn đã xảy ra, chỉ thấy trên đầu ngón tay của hắn vầng sáng lưu chuyển, chỗ điểm chỗ thời không đảo lưu, nguyên một đám bóng người cùng một vài bức hình ảnh xuất hiện, đúng là Quán Giang Thành. Rất nhanh, phát sinh ở Quán Giang Thành sự tình, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mọi người trước mắt tái diễn một lần. Xem hết chuyện đã xảy ra về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu tay lại chỉ không nói, trong mắt hiện hiện vài vẻ suy tư. Sư Tôn, ma đầu kia ngũ sắc thần quang cực kỳ lợi hại. Quảng Thanh Tử cười khổ nói, lúc trước đệ tử phiên thiên ấn, nghe nói cũng là bị ma đầu kia dùng ngũ sắc thần quang soát đi. Quảng Thanh Tử, ngươi biết vì cái gì ngươi mất phiên thiên ấn về sau, vi sư mặc kệ không hỏi sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Quảng Thanh Tử, trên mặt không hề bận tâm, trong ánh mắt cũng không giống sắc. Đệ tử biết rõ, là đệ tử tự làm tự chịu. Quảng Thanh Tử thần sắc có chút đắng chát, nói, lúc trước sư tôn tiểu từng nói qua, chúng ta cùng từ hàng tình nghĩa đã sớm đã đoạn, có thể đệ tử lại tự tiện mượn bảo cho nàng. Không có gì ngoài Quảng Thanh Tử bên ngoài, mấy người các ngươi đứng lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Mọi người vội vàng đáp, mắt nhìn quỳ xuống đất Quảng Thanh Tử, trong nội tâm đều khe khẽ thở dài. Chuyện này đều đi qua nhanh vạn năm rồi, không nghĩ tới bọn hắn sư phụ còn không có bông. Lúc trước phong thần đại chiến vốn là bởi vì bọn hắn thập nhị kim tiên sát kiếp mà lên, vì hộ của bọn hắn bất nhập thiên đình vi thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn phát phong thần đại chiến. Về sau càng là sư đệ thông thiên giáo chủ tiệt giáo môn hạ, tử thương thảm trọng, bọn hắn sư huynh đệ tầm đó cũng trở mặt thành thủ. Thật không nghĩ đến đại chiến sau khi kết thúc, Quan Âm bốn người bỗng nhiên vứt bỏ đạo nhập Phật, này bằng với là phản bội sư môn, cái này há có thể không làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ. Ngọc Đỉnh, một ngụm kiếm mà thôi, rơi vào hắn tay cũng thì thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, về phần phiên thiên ấn. Vi sư hôm nay chân thân không cách nào vào đời, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại lấy trở lại rồi. Sư Tôn, cái này coi trời bằng vung ma đầu rốt cuộc là lai lịch ra sao, cái kia một thân không hợp lẽ thường khủng bố thực lực lại là chuyện gì xảy ra. Vân Trung Tử nghĩ nghĩ, khó hiểu nói, rõ ràng cùng chúng ta đều là chuẩn giáo chủ cấp đạo hạnh, có thể khu vực một tháng trước hắn lại xông bên trên Linh Sơn, cùng như lai đại chiến một hồi, cuối cùng ném một tay mà đi. Hôm nay thời đại này sắp chấm dứt, thiên cơ đen tối không rõ, vi sư cũng khó xem thấu lai lịch của hắn. Nguyên Thủy Đạo, nói xong lại tiếng nói một chuyện, bất quá người này người mang Thái Dương chân hỏa thần thông, còn có không lâu vi sư cảm ứng được Đông Hoàng Trung xuất thế, bị hắn hai bên trên Linh Sơn đem như lai đánh bại. Hẳn là hắn trở lại rồi. Đông Hoàng. Chúng kim tiên liếc nhau, khó giấu lúc này giật mình. Càn Khôn Thánh Chủ trước đó để một bên, vi sư cần chờ một cái hóa thân xuất thế, thuận tiện vào đời hành tẩu. Nguyên Thủy nói, mặt khác bị hắn phong ấn chính là cái kia đại khủng bố cũng mau ra đây rồi, chờ hắn lại lần nữa xuất thế ngày, là... Mà thôi, không nói cái này rồi. Nói xong lời cuối cùng hắn lắc đầu, nhưng này lời nói lại làm cho mọi người không rét mà run. Sư Tôn, cái kia đại khủng bố. Chẳng lẽ thật sự không người có thể chế sao? Thái Ất chân nhân có chút không cam lòng mà hỏi, cái này thiên địa thật đúng hết thuốc chữa sao? Lời này cũng làm cho Ngọc Đỉnh chân nhân mấy cái sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù bọn hắn đều đã là cùng thiên đồng thọ chuẩn giáo chủ, nhưng còn chưa đạt tới đại la, siêu thoát thiên địa bên ngoài, đây đã là nói theo thiên địa hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ tiêu vong. Nếu như các ngươi sư tổ ra tay, hoặc có thể cùng chi địch nổi, đáng tiếc hắn đã thân cùng đạo hợp, bổ toàn thiên đạo, cũng đã thành thiên đạo. Nguyên Thủy thở dài, thiên đạo là sẽ không can thiệp thế sự vận hành, chỉ có thiên đạo vận hành xuất hiện đại biến cố lúc, hắn mới sẽ xuất hiện đem chi sửa lại. Trên mặt của mọi người đồng loạt lộ ra ảm đạm. Không cần nhiều muốn, các ngươi đi trở về chính mình cực kỳ tu hành, tranh thủ sớm ngày chứng đạo đại la đạt tới siêu thoát chi cảnh, tương lai hoặc có thể miễn này một kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến mấy người ảm đạm sau khuyên bảo, lại nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, mặt khác Ngọc Đỉnh, ngươi là đệ tử ta trong ngộ tính vô cùng tốt một cái, nhưng ngươi quá khứ đích kiếm đạo quá câu nệ tại hữu hình rồi, lần này mất kiếm chưa chắc là một chuyện xấu. Mặc dù môn hạ của hắn đệ tử thiên tư ngộ tính đều là thượng thừa, nhưng đặc biệt Ngọc Đỉnh chân nhân vi tốt, dạy dỗ Dương Tiễn càng là xiển giáo trong tam đại đệ tử đệ nhất nhân, lại để cho hắn rất hài lòng, vì vậy mở miệng chỉ điểm một phen. Tạ sư tôn dạy bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân vui vẻ, tranh thủ thời gian quỳ gối hành lễ. Tốt rồi, đều đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chậm rãi khép lại hai mắt, sau khi trở về đều riêng phần mình tĩnh tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày siêu thoát. Vâng, đệ tử cáo lui. Mọi người thi lễ thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Lăng Tiêu Điện. Linh Quan, ngươi cụ thể nói một lần. Ngọc Đế đưa tay một ngón tay trong điện quỳ xuống đất truyền tin Linh Quan, vẻ mặt tức giận, bị tức không nhẹ. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hai bên văn võ tiên khanh nhóm cũng đều trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, bị Linh Quan mang đến tin tức cả kinh hai mặt nhìn nhau. Bẩm Ngọc Đế. Cái kia Linh Quan nhìn xem Ngọc Đế sắc mặt, khẽ cắn môi khởi bẩm nói, yêu ma vây khốn quán giang khẩu, huyết ma phát hiện tam thánh mẫu còn hoài có thai, lại về sau càn khôn thánh chủ xuất hiện, nói ra hắn tiểu là tam thánh mẫu nam nhân. Cái gì? Nghe được Linh Quan nói ra việc này chi tiết, Lăng Tiêu Bảo Điện trong lập tức xôn xao. Hoài mang bầu. Đại nghịch bất đạo. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo a, tam thánh mâu tốt xấu đã từng cũng là thiên giới nữ thần, rõ ràng sa đọa đến cùng một cái ma đầu sinh ra tư tình tình trạng, cái này. Hôm nay đầu không dung. Tính toán thời gian, việc này tuyệt đối phát sinh ở huynh muội bọn họ thoát ly thiên đình phía trước, cái này. Đây tuyệt đối là sớm có dự mưu. Đúng đấy, tam thánh mâu hay là ngọc đế cháu ngoại nữ nhi, lại làm ra như thế không biết cảm thấy thẹn sự tình, thiên quy khó chứa, nên trả hồi nghiêm trị trọng phạt, gian đe. Chúng tiên bắt đầu phân tích, thảo luận việc này, có thể rất ít người chú ý tới phía trên Ngọc Đế mặc dù ngồi, có thể thần sắc một chút trở nên khó coi. Đã đủ rồi. Đông nhiên Ngọc Đế hét lớn một tiếng, cả kinh cả điện thần tiên toàn bộ chớ co lên tiếng, trong nháy mắt Lăng Tiêu Điện tiểu biến trở về phục phía trước cây kim rơi cũng nghe tiếng. Có tiên gia dùng con mắt nhìn qua hướng bên trên lườm đi, chỉ thấy Ngọc Đế sắc mặt khó gặp được cực hạn, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ băng lãnh, vô luận ai chứng kiến cái này bôi lạnh như băng. Đều cảm giác có thấy lạnh cả người tại thực chất bên trong sinh ra. Các ngươi nói này tội nên nghiêm trị, cái kia chấm hỏi các ngươi. Các ngươi ai là càn khôn thánh chủ đối thủ? Ngọc Đế ánh mắt từng cái tại chúng thần trên người đảo qua, lại có ai có thể gánh này trách nhiệm, đi Bắc Câu Lô Châu tiêu diệt Vạn Linh Sơn. Chúng tiên ra hai mặt nhìn nhau, không có người lên tiếng. Người nào không biết hôm nay càn khôn thánh chủ hung uy ngập trời, trước đó vài ngày độc thân sông Linh Sơn, cùng Phật tổ một trận chiến sau không có vứt bỏ tánh mạng. Chỉ là ném một tay mà đi, cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng yêu ma giới đệ nhất nhân rồi. Huống chi vừa rồi Linh Quan còn nói, huyết ma đều bị thằng này nhẹ nhõm tiêu diệt. Huyết ma là ai? Thượng cổ yêu ma giới tứ đại cự đầu một trong, thượng cổ thần ma đại chiến người đề xuất một trong, bọn hắn thiên đỉnh mấy vạn năm đều không có diệt không hết hắn. Chỉ có như vậy một cái hung danh hiển hách thượng cổ ma đầu, như thế đơn giản vẫn lạc tại càn khôn thánh chủ trong tay, cái kia ma đầu kia nên có nhiều khủng bố có thể nghĩ. Hôm nay thiên đình ở bên trong, bọn hắn nghĩ không ra còn có vị nào tiên ra đánh bại phục này ma rồi. Tốt rồi, bái triều. Ngọc Đế trong tay háo nắm đấm nắm chặt, cắn răng lạnh lùng nổ ra bốn chữ, sau đó đứng dậy rời đi, chỉ trừ cả điện thần tiên lẫn nhau cười khổ không thôi. Vạn Linh Sơn. Ở đằng kia ngày sau, Càn Khôn Thánh Chủ không có lại vội vàng làm những chuyện khác, hảo hảo cùng Dương Thiền cùng Ngọc Diện nửa tháng thời gian. Những năm này, hắn đối với hai nữ thua thiệt quá nhiều. Sau nửa tháng Ngọc Diện mang thiên hạt. Còn có bốn cái thượng tiên cảnh yêu vương bước lên nhất thống hồ tộc chi lộ. Nếu không, ta cũng đi a. Càn Khôn động trước, Dương Thiền nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, hồ tộc mặc dù không còn nữa viễn cổ mạnh thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn thu phục cũng không có dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tin tưởng nàng. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười nói, về phần ngươi, được ngoan ngoãn để ở nhà an tâm dưỡng thai. Chương 957, Thập Nhị Phẩm Hắc Liên. Nói cái gì đó. Dương Thiền nhẹ nhàng mắt trắng không còn chút máu, tinh xảo trên mặt lộ ra một chút từng đỏ, sau đó cúi đầu nhìn lại, thò tay vướt ve bụng dưới. Bởi vì là quá khứ Càn Khôn Thánh Chủ quanh năm không tại bên người, cho nên muốn đứa bé đích thật là nàng cho tới nay tâm nguyện. Chỉ là bởi vì quan hệ của hai người không thể bộc lộ ra đi, cho nên bọn hắn vốn nên đã sớm xuất thế hài tử, bất đắc dĩ bị nàng tự tay phong tại trong bụng hơn 10 năm. Ta hiện tại đi con đường này. Rất khó, nếu như ta đi không thông. Ngã xuống. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn qua phương xa thiên địa, đông nhiên đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nhìn về phía Dương Thiền, chân thành nói, đáp ứng ta, về sau cũng đừng lại để cho con của chúng ta đi đường này. Càn ca, không phải. Ngươi đang nói cái gì a? Dương Thiền kinh dị nhìn xem hắn, khó hiểu nói, hiện tại đây hết thảy không phải đều hướng tốt phương hướng đi ấy ư, ngươi vì cái gì đột nhiên nói loại lời này? Đúng vậy a, ta nói nhăng gì đấy? Càn Khôn Thánh Chủ bật cười lấy lắc đầu, nói, trở về đi, gió bắt đầu thổi rồi. Trong hậu điện, Tiểu Thiền, ta muốn bê quan một hồi, trên người của ngươi chỉ có kiện bảo liên đăng, cái này cái trai sẽ để lại cho ngươi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ xuất ra một cái màu trắng ngọc tịnh bình, cười nói, đây chính là ta thật vất vả theo trung linh, cái con kia vắt cổ chảy ra nước trên người nổ xuống một cọng lông. Cái này âm dương ngọc tịnh bình là một kiện do Đại La Kim Tiên luyện chế giáo chủ cấp pháp bảo, trong đó không gian vô cùng lớn, uy lực cũng không bình thường, sắp xếp một mảnh biển đều không có vấn đề gì. Một kiện giáo chủ cấp ngọc tịnh bình. Dương Thiền ngạc nhiên tiếp nhận, có thể nghe được Càn Khôn Thánh Chủ câu nói kế tiếp sau nhịn không được cười một tiếng. Ta cùng Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu có một ước định, cũng sắp đã đến. Càn Khôn Thánh Chủ hướng đại điện đi đến, trước đó phải nắm chặt thời gian tu luyện thoáng một phát. Đi thôi. Dương Thiền ôn nhu nói, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trong đại điện, Càn Khôn Thánh Chủ tại trên bảo tọa ngồi xếp bằng mà ngồi, hôm nay nhục thể của hắn thành thánh tu luyện tới thứ 5 chuyển, thành ngọc thạch thân thể, chỉ cần đến thứ 7 chuyển tiểu là kim cương bất hoại thân thể rồi. Ông! Hắn hai mắt chậm rãi khép lại, trên người phát ra nhàn nhạt quang huy, trên đỉnh đầu cũng có tam hoa lúc gần lúc hiện, có thể xem đến lúc này một đóa hoa bên trên treo phiên thiên ấn, một đóa bên trên là chấn địa ấn, một đóa bên trên càn khôn phiến. Đúng rồi. Đông nhiên hắn mở mắt ra, bàn tay một phen, một hạt đầu ngón tay lớn nhỏ, bị hỗn độn khí bao khỏa hạt sen ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chỉ còn lại có một tia như có như không sinh cơ, cũng không biết còn có thể cứu chữa không có. Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt hiện lên một tia suy tư, dù sao cũng là một kiện tiên thiên pháp bảo, có lẽ có thể dùng huyền minh chân thủy thử xem. Nghĩ tới đây, Càn Khôn Thánh Chủ lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi mở ra có thể chứng kiến bên trong màu đen chất lỏng có 2/3. Trong đó hơn phân nửa là hình thiên theo côn bằng chỗ đó lấy được sau vô dụng hết một ít, còn có vài giọt là lần trước côn bằng hướng hắn bồi tội. Cái này huyền minh chân thủy là tiên thiên thần vật, cũng là vạn thủy nguyên, có lẽ có thể cứu một cứu. Phanh! Đón lấy trong lòng bàn tay hắn, một cỗ thiên địa lực lượng xuất hiện, đem hạt sen bên ngoài hỗn độn khí cho đánh sơ sát ra. Đừng nhìn lấy hỗn độn khí không có có bao nhiêu, nhưng mỗi một đám đều giống như một tòa nặng như Thái Sơn, chính là hắn muốn phá vỡ cũng muốn phí chút ít khí lực. Bình sứ nhỏ miệng bình hơi nghiêng, một giọt màu đen chất lỏng theo trong bình nhỏ, có thể theo nhỏ nó nhan sắc lập tức trở nên thanh trong vắt, nếu như lúc này muốn chuyển vận pháp lực đi vào, cái này tích chất lỏng sẽ tại chỗ hóa thành một mảnh giang hải rồi. Trong chớp mắt, cái này tích chất lỏng tiểu do hát chuyển thành trong suốt, nhỏ tiến vào hạt sen một tia vết dạng trong. Có thể làm hắn có chút thất vọng chính là, cái này tích chân quý vô cùng huyền minh chân thủy nhỏ vào về sau, đã qua hơn nửa ngày, hạt sen đều không có gì động tĩnh. Nếu có tạo hóa chi tuyển thì tốt rồi. Càn Khôn Thánh Chủ có chút thất vọng lắc đầu, tạo hóa chi tuyển cũng là đông hoàng theo hỗn độn chung mang đến bảo vật, có lại để cho tử vật tỏa sáng sinh cơ chờ thần kỳ lực lượng. Nghe nói thiên giới lấy được cái kia gốc tiên thiên bản đảo thụ mẫu căn, tự là dùng cái này khẩu nước suối cứu sống, chỉ là đáng tiếc lúc trước ngưng kết thần ma nguyên thai lúc, tạo hóa chi tuyển tiểu toàn bộ dùng xong rồi. Thần ma nguyên thai, đạo thể. Đông nhiên hắn như có điều suy nghĩ. Túi đầu thật sâu nhìn chăm chú lên trong tay phải cái kia hạt sen. Rất nhanh, trong mắt của hắn thì có quyết định, tay trái vừa nhấc biến ra một cái ngọc chén, đem hạt sen lật tay thả đi vào, sau đó hóa bảy tay trái vi đao, xét qua tay phải của mình thủ đoạn. Một đạo thật nhỏ hồng tuyến xuất hiện. Ngay sau đó, một giọt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đỏ tươi huyết dịch theo cổ tay hắn giữa dòng ra, trong đó ẩn chứa kinh người thần tính cùng lực lượng. Dù là chỉ là một giọt huyết, đều tuyệt đối có thể làm cho huyền tiên cảnh thần ma đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, bởi vì này tích trong máu có bôi giết lực lượng của bọn hắn. Bất quá giờ phút này, những huyết này lại bị Càn Khôn Thánh Chủ dùng để đổ vào này cái chỉ còn một tia sinh cơ hỗn độn hạt sen. Rất nhanh, huyết dịch liền đem hạt sen bao phủ. Xoẹt. Cũng là lần này, trong chén đột nhiên đã có động tĩnh, tản mát ra từng đạo màu tím vầng sáng. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm thấy một loại tâm thần tương liên cảm giác. Nơi phát ra, là trong tay trong chén. Một nén nhang sau. Càn Khôn Thánh Chủ trong chén huyết dịch thấy đáy, biến mất sạch sẽ không dư thừa một tia, mà ở đáy chén hạt sen đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đóa nở rộ liên hoa. Một đóa màu đen, tản mát ra tiên thiên chi vật khí tức, cũng chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ liên hoa. Hắc liên. Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt có chút hơi bạch, vừa rồi huyết là hắn dùng chính mình trong lòng huyết, lại để cho hắn có chút thương nguyên khí, nhưng mang trên mặt một chút sắc mặt vui mừng. Không hề nghi ngờ, vật này là một kiện tiên thiên pháp bảo không thể nghi ngờ, chỉ là còn chưa trưởng thành, cần phải thời gian. Bởi vì hắn dùng mình tâm huyết tới tiêu chi, cố tỏa sáng sinh cơ sau cùng hắn tâm thần tương liên. A, thật đúng là cứu sống rồi. Càn Khôn Thánh Chủ có chút ngoài ý muốn lắc đầu cười cười, vốn hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhất là liền Huyền Minh Chân Thủy đều không có cứu sống, nhưng ai có thể tưởng đến thật đúng là cứu sống rồi. Như thế xem ra, lần trước hắn cùng Tử Vi Đại Đế mấy cái việc buôn bán, một ngụm mặt trời trung tăng thêm một kiện tiên thiên pháp bảo đài sen, có thể nói là kiếm lợi lớn. Sau đó hắn hướng trong chén hắc liên, lại hướng trong đó chuyển vận đi thiên địa tạo hóa chi lực, còn có ba tích Huyền Minh Chân Thủy đến trợ nó phát triển. Trong lòng huyết hắn lại là tổn hại hao không nổi rồi, nếu không sẽ ảnh hưởng công lực của hắn. Ông, được thiên địa lực lượng cùng Huyền Minh Chân Thủy về sau, cái này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cũng nở hoa hắc liên phát ra một đóa màu tím đen vầng sáng, bắt đầu sinh trưởng. Làm những sau này, Càn Khôn Thánh Chủ đem hắn đặt một bên, sau đó điều tức sau một lúc tu luyện. Đối với cái này kiện bảo vật phát triển, trong lòng của hắn cũng không sai biệt lắm đã có một cái dự tính, nếu như không có ngoài ý muốn. Hắn cái này tòa đài sen cuối cùng nhất có thể giải thành thập nhị phẩm. Bởi vì theo như Tử Vi, Câu Trần mấy người theo như lời, Tây Phương Nhị Thánh lấy được một quả hạt sen thành thập nhị phẩm công đức kim liên, Thông Thiên giáo chủ trưởng thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cái gọi là đài sen phẩm cấp nói là cánh hoa, nhất phẩm tam hoa chín múi, thập nhị phẩm thì ra là 108 cánh hoa múi rồi. Chỉ là phong thần lúc, có con muỗi hút quy linh thánh mâu huyết nhục cùng công lực về sau, lại vượt lên trước mò tới Tây Phương bát bảo công đức chỉ ở bên trong. Cho ăn hết thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên 27 cánh hoa muối, sử chi biến thành cựu phẩm. Như thế, mấy tháng thời gian lần nữa thoáng một cái đã qua. Ông, một ngày này hắn bỗng nhiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại, bởi vì tử phủ trong truyền đến động tĩnh. Càn Khôn Thánh Chủ mở mắt ra, thân thể cũng theo phía trước ôn nhuận ngọc thạch thân thể, bắt đầu hướng kim cương thân thể chuyển biến thành nửa kim nửa xanh ngọc, bởi vì này mấy tháng hắn đã đem thân thể thành thánh tu đã đến thứ 6 chuyển. Chỉ thiếu một ít có thể đột phá đến thứ 7 chuyển, kim cương bất hoại, chỉ là không dừng lại thì không được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ mở mắt ra lúc, trên người nửa kim nửa ngọc vầng sáng nội liễm biến mất, bàn tay khẽ đảo sau xuất hiện một cái hộp, sau khi mở ra một cái ngọc giản bên trên bắn ra một đạo vầng sáng, tại hắn trước người hình thành lượng hàng chữ. Ước định chi kỳ đã đến, nhìn qua Thánh Chủ nhanh chóng đến. Lời nói rất đơn giản, ý tứ rất rõ ràng, là khoản là Tây Vương Mẫu. Nên đi Côn Luân Sơn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay ra mời eo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một đóa chừng chén ăn cơm lớn nhỏ hắc liên, phát ra tĩnh mịch tím hắc sắc quang mang phiêu phù ở bên cạnh hắn, thượng diện cánh hoa không nhiều không ít, khe đếm, vừa vặn 108 phiến. Thập nhị phẩm hắc liên, trưởng thành rồi. Càn Khôn Thánh Chủ vươn người đứng dậy, ánh mắt lộ ra vài dị sắc, Ngọc Đế, lại muốn gặp mặt rồi. Chương 958, phải đi lý do. Nói xong hắn nhắm mắt tâm niệm vừa động. Cái kia tản ra sâu kín ô quang thập nhị phẩm hắc liên, tựu bay lên hóa thành một đạo ô quang chui vào mi tâm của hắn. Đường hắn đi vào hậu điện lúc, không khỏi giật mình tại cửa ra vào. Dương Thiền đang cùng hắn hai người thị nữ chính vây quanh một cái bàn đá mà ngồi, trên bàn có may vá cùng vải vóc, cùng với cái kéo, ba người vừa nói chuyện, một bên vội vàng trong tay công tác, thỉnh thoảng còn cười một tiếng. Trên bàn đã có một bộ quần áo cùng giày, là trẻ mới sinh tiểu dáng. Có thể chứng kiến Dương Thiền bụng dưới. Hôm nay đã có một chút hở ra dấu hiệu rồi. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ, mặc hồng cái yếm nhân sâm em bé cũng trên bàn gọi tới gọi lui, chính mình khiến cho chết đi được. Thánh chủ, chứng kiến hắn đã đến sau hai người thị nữ tranh thủ thời gian đứng dậy, chính là nghịch ngậm nhân sâm em bé cũng nhu thuận xuống dưới. Tại trước mắt người áo bào trắng này trên người, có một cô thập phần đáng sợ khí thế, mặc dù không phải hắn cố ý tản mắt ra, nhưng lại áp bách bọn hắn trong lòng run sợ. Vô sự, các ngươi tiếp tục để ý tới bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Dương Thiền, ta muốn đi ra ngoài rồi, cho nên mới nói cho ngươi biết một tiếng. Không muốn trì hoãn quá lâu. Dương Thiền nhìn bụng dưới, ôn nhu dặn dò, lần này, sớm chút trở lại. Ta tận lực. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem Dương Thiền, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong nội tâm nói một tiếng, quay người hư không tiêu thất ở hậu điện trong. Tây Vương Mẫu giao chỉ tiên cảnh thời gian cùng trên đời có chút bất đồng, chỗ đó một ngày trên đời cũng là một năm, cho nên lần này hắn cũng không chắc muốn bao lâu thời gian. Dương Thiền sâu kín thở dài, lại ngồi xuống kinh ngạc nhìn về phía trước mắt may vá. Côn Luân Sơn. Ngày xưa giao chỉ bao phủ tại màu trắng tiên trong sương mù, tiên vụ về sau là bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở tiên cảnh. Bất quá hôm nay nhưng có chút bất đồng. Chỉ thấy lúc này giao trì trên không mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, bất quá những vân này cùng tầm thường mây đen có chút bất đồng, càng thêm đen, càng trầm trọng, trong đó càng tràn ngập thiên địa đích ý chí, cho người một loại thật lớn cảm giác áp bách. Ông! Đông nhiên giao trì trên không hư không bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó một cái thân ảnh màu trắng đông nhiên hiện hiện, nhìn thoáng qua trên bầu trời mây đen, sau đó lóe lên xuất hiện ở giao trì cửa ra vào. Thánh chủ quả nhiên là thủ tín chi nhân. Tại cửa ra vào đệ tử thông báo về sau, một thân kim hà y y, khí độ bất phàm Tây Vương Mẫu dẫn đệ tử đi ra đón chào. Nhìn thời gian cũng nhanh, cũng sợ lầm Tây Vương Mẫu đại sự. Càn Khôn Thánh chủ ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, lại đối với Tây Vương Mẫu nói, "Đúng rồi, lần trước Tây Vương Mẫu tặng đàn tri ân bổn tọa lúc này tạ ơn rồi." "Không không không, cái này tạ chữ có thể không đảm đương nổi, dù sao bổn cung tiễn đưa đàn cũng có chính mình tư tâm, chỉ hy vọng lần này Thánh chủ ra sức ra tay là được." Tây Vương Mẫu có chút ý vị thâm trường cười nói, ngược lại là thánh chủ hay là thật thâm tàng bất lộ à, lần trước bổn cung thật đúng là mắt vụng về rồi, không có phát hiện thánh chủ rõ ràng có cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến bổn sự. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Càn Khôn thánh chủ lắc đầu, không có nhiều nói tiếp ý tứ. Trên thực tế thực lực của hắn là phi tốc tăng trưởng đi lên, cũng không phải là như Tây Vương Mẫu bọn người suy nghĩ, là hắn một mực tại giấu rốt giữ lại. Thỉnh! Tây Vương Mẫu cũng không có không vui, đưa tay nghiêng người lĩnh đệ tử đứng ở một bên. Càn Khôn Thánh chủ đi nhanh tiến vào giao trì. Không bao lâu, hai người tiểu xuất hiện ở bàn đảo viên trong. Chỉ là mặt khác mấy trăm gốc đều đã không thấy, bị chuyển rời đến nơi khác, chỉ còn trong viên Tây Vương Mẫu đảo tạo cái kia gốc, muốn phản hậu thiên vi tiên thiên linh căn bản đảo thụ. Chỉ thấy cái này khỏa bản đảo thụ bên trên, lúc này treo nguyên một đám cực đại mê người đỏ tươi bản đảo. Hơi gió thổi tới, tại đầu cành bên trên tới lui lắc lư, không nhiều không ít, vừa vặn 7749 quả. Trước đó có thể lại để cho bổn tọa trước đi gặp Côn Luân Kính. Càn Khôn Thánh chủ đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nói, nếu là tất yếu thời điểm, bổn tọa hội hiện thân trợ Vương Mẫu ngăn địch. Tây Vương Mẫu đảo tạo một cây bàn đảo thụ, thiên giới ngọc đế cùng Vương Mẫu có thể cứu chữa sống bàn đảo mẫu căn, bọn hắn thậm chí nghĩ lại để cho trong tay mình bàn đảo thụ phản hậu thiên vi tiên thiên linh căn. Một cây tiên thiên linh căn bất luận giá trị hoặc uy lực, đều viễn siêu tại tiên thiên pháp bảo, bởi vậy rất nhiều người đều thập phần ngấp nghé. Nhưng thế gian này mỗi loại thuộc tính tiên thiên linh căn lại nhất định chỉ có một cây. Có thể. Tây Vương Mẫu tại chỗ đáp ứng, dàn dây hồ lô, gặp Côn Luân Kính, ba khỏa tiên thiên linh căn bản đảo, những là này ước định tốt cho thủ lao của hắn. Huống hồ Càn Khôn Thánh chủ đã đến giao trì, vậy hắn tại giao trì ở đâu kỳ thật quan hệ cũng không lớn, bởi vì đối với bọn họ loại này cấp độ tồn tại mà nói, vạn dặm xa cũng không quá đáng là thoáng qua công phu. Mặt khác trong ước định của bọn hắn, còn có ba khỏa tiên thiên linh căn bản đảo. Bởi vậy nàng rất đoạn định Càn Khôn Thánh chủ lần này nhất định sẽ xuất lực, toàn lực. Nguyệt Hàn, mang Thánh chủ đi Đông Điện. Đón lấy Tây Vương Mẫu mệnh đệ tử dẫn hắn đi Côn Luân Kính nơi ở, chỉ chưa chính mình một người đứng tại bàn đảo thụ 10 trượng có hơn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trên đường đi Càn Khôn Thánh chủ không có mở miệng, hắn cùng Tây Vương Mẫu cái này thân truyền đệ tử giao tình không sâu. Chờ đưa hắn đưa đến về sau, hắn cảm ơn một tiếng liền một mình một người tiến vào đại điện phía trước. Côn Luân Kính như trước phiêu phù ở giữa không trung, lẳng lặng phóng xuất ra từng sợi thời gian chi lực, ảnh hưởng giao trì thời gian. Lại là ngươi. Cảm giác được có người đã đến sau cái kia Côn Luân Kính nhoáng một cái, một đạo thần quang tự trong kính bay ra, biến thành một cái phấn điêu ngọc mài giống như tiểu nha đầu, như là bút bê giống như tinh xảo. Bất quá lúc này nàng mở to hai mắt, lộ ra rất là giật mình. Ta cùng Tây Vương Mẫu làm một cái giao dịch, sau đó nàng cho ta một cái gặp lại cơ hội của ngươi. Càn Khôn Thánh chủ nhìn về phía Kính Linh, thẳng thắn nói, ta muốn mang ngươi đi. Giao dịch. Chắc hẳn một cái giá lớn không nhỏ a. Kính Linh hì hì cười nói phi tiến lên đây, đồng nhiên nhíu mày, ồ, trên người của ngươi cái kia đổ quỷ sứ chán ghét đâu. Ngươi đoán. Càn Khôn Thánh chủ khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Muốn khảo thi ta. Hừ hừ, vậy ngươi có thể tìm lộn người. Kính Linh theo dõi hắn cười lạnh, trên đời này chỉ cần phát sinh trôi qua sự tình, cái kia thật đúng là không có ta không biết rõ. Nói xong quay người bay đến Côn Luân trước gương, đưa tay đối với cùng nàng cao không sai biệt cho lắm Côn Luân Kính điểm một cái, vài vòng rung động sau trong kính xuất hiện hình ảnh. Cái gì, ngươi đem tên kia trả lại cho Đông Hoàng rồi hả? Rất nhanh Kính Linh kinh hô một tiếng, quay người trở lại mở to mắt trừng mắt Càn Khôn Thánh chủ, vẻ mặt giật mình cũng không thể tưởng tượng nổi. A, Côn Luân Kính còn có như vậy diệu dụng. Càn Khôn Thánh chủ đáp phi sở vấn, đối với nàng chật chật khen, thêm kiến thức. Này! Ta nói đầu ngươi bị cửa kẹp hay là thiếu tâm nhãn? Tiểu cô nương thở phì phì nói, chẳng lẽ ngươi không biết cái kia khẩu phá chúng có bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi rõ ràng còn. Ai nha, ngươi thật là đần chết rồi. Nói xong lời cuối cùng, Kính Linh một tay nâng chán, một bộ ngươi hết thuốc chữa bộ dạng. Ha ha, thì ra là vật quy nguyên chủ mà thôi, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, huống hồ Đông Hoàng Trung, hắn cùng chủ nhân đã sớm là nhất thể rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cũng không tức giận, ngược lại cười hồi đáp, về phần ta. Mặc kệ trên người của ta có hay không chí bảo, nhưng lộ đúng là vẫn còn tự chính mình đi, không có hắn ta tiểu đi không nổi nữa. Vậy cũng buồn cười quá đúng không? Có lẽ có hỗn độn chung như vậy chí bảo, thật có thể lại để cho con đường của hắn đi hơi chút suôn sẻ chút ít, nhưng lộ hay là muốn chính hắn đi. Được được được, ta không với ngươi giảng đạo lý. Kính Linh tiểu nha đầu tranh thủ thời gian khoát tay, bởi vì nàng có chút chột dạ, tựa như Càn Khôn Thánh Chủ nói, vật quy nguyên chủ, lời của nàng vốn là không có gì đạo lý. Ầm ầm. Lại tại lúc này, ngoài điện bàn đảo viên phương hướng truyền ra đinh thai nhức góc tiếng sấm, như là khi bọn hắn bên thai nổ vang, thập phần đáng sợ. Cần biết tại đây cách bàn đảo viên ít nhất 10 dặm. A, đã bắt đầu sao? Vị nào xem ra cũng nhanh kìm nén không được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại mắt nhìn bên ngoài, lại quay đầu lại chỉnh trọng vấn Kính Linh, Côn Luân Kính, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đây là thiên địa sơ khai thời điểm, rất nhiều đại năng tại Bất Chu Sơn đỉnh hỏi hỗn độn chung một câu. Hôm nay hắn dùng tới hỏi Côn Luân Kính. Ách! Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nhăn hạ lông mày đến vẻ mặt buồn rầu, đống nhiên cười nói, ngươi nếu có thể cho ta cái phải đi lý do tự đi. Bàn đào viên. Tại luồng thứ nhất lôi điện rơi xuống phía trước, Tây Vương Mẫu tiểu chứng kiến cái kia gốc bàn đào thụ chính mình sáng lên bay lên, đi vào giữa không trung độ nó đệ tam kiếp, cũng là trọng yếu nhất một kiếp. Nó đã sinh ra chính mình linh tính, độ qua, nó sẽ tại lôi kiếp trong hậu thiên lại tiên thiên, lột sắc thành tiên thiên linh căn. Độ bất quá, mọi sự đều hưu. Nó một kiếp này cùng thần ma chứng đạo đại la lúc kiếp số không sai biệt lắm, cũng tràn đầy hung hiểm cùng chuyện xấu, thiên lôi kiếp, không có địa hỏa kiếp. Nhưng có lẽ còn có nhân kiếp. Lúc này trời bên trên mây đen trầm trọng, đem ngày xưa tiên cảnh trở nên lờ mờ, không còn nữa ngày xưa thánh cảnh thần thánh, trong mây đen khủng bố lôi điện đan vào, tựa như một mảnh lôi điện hải dương. Cái thiên kiếp này so thượng thương lôi kiếp còn muốn lợi hại hơn. Bên trong lôi điện tản ra một loại hủy diệt khí tức. Chỉ sợ một cái huyền tiên lúc này đều gánh không được một đạo sẽ hóa thành cho bụi. Tây Vương Mẫu hít mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia gốc bàn đảo thụ vọt vào bầu trời lôi hải ở bên trong, xem nó tại lôi điện thủy triều trong không ngừng chìm nổi. Trên thực tế nàng linh giác sớm đã phóng xuất ra đi, coi chừng đề phòng, bởi vì nàng biết rõ sẽ có người tới. Vâng! Trọn vẹn tại lôi hải ở bên trong, phiên cổn gần 3 canh giờ về sau, một cây hào quang ảm đạm, trở nên cháy đen thân cây liền từ bầu trời ầm ầm truy lạc. Trùng trùng điệp điệp đem bàn đảo viên trên mặt đất ném ra một cái hố to, thổ thạch vẩy ra. Cháy đen trên cành cây nằm nghiêng tại đại trong hầm, trên cành cây mạo hiểm một tia khói đen, phát ra đốt trọi hương vị. Tựa hồ đã không có sinh cơ, nó thượng diện cành lá sớm đã chóc ra, chỉ còn 8 cái khô cằn co lại thành một đoàn tiểu hắc cầu động ở trên nhánh cây. Tây Vương Mẫu nhíu mày, nghĩ nghĩ sau đi đến hố to trước, nhìn xem trong đó cái kia gốc cháy đen thân cây. Đống nhiên nàng theo trong tay háo móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, miệng bình hướng phía dưới một nghiêng, đem trong bình ước chừng 1/3 màu đen chất lỏng đổ ra, một giọt không dư thừa ngã xuống trên cành cây. Đùng. Tại đem huyền minh chân thủy rót về phía sau, cháy đen thân cây phía trên nhất một đầu cành khô lúc, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo từ chính giữa nhẹ nhàng vỡ ra, một đầu phát ra bích lục có ánh quang, mọc ra vài miếng như phỉ thúy giống như diệp tử cành lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, theo làm chết trên trạc cây dài đi ra. Cuối cùng nhất 3 thước có thừa. Hơi gió thổi tới, cành nhẹ lay động, tản mát ra một cỗ không hiểu tiên thiên khí tức. Tây Vương Mẫu lông mày giãn ra. Chương 959, không có ý tứ, ngửa tay. Phanh. Cháy đen dưới cành cây một khắc cầm ầm nổ thành trên đất đen xám, chỉ còn căn này dài 3 xích xanh mơn mởn cây đào cành nằm trên mặt đất. Xoẹt. Đột nhiên cành trên không một thước chỗ, hư không vặn mèo, đón lấy một tay từ trong đó thò ra, chụp vào mặt đất căn này cành. Thiếu kiên nhẫn rồi hả? Chờ đúng là ngươi. Tây Vương Mẫu phát ra cười lạnh một tiếng, tay phải thiên địa lực lượng hừng hực đánh ra tiến lên. Vâng. Cái kia chụp vào cành tay không thể không cải biến phương hướng, bàn tay sáng lên chuyển hướng Tây Vương Mẫu, một trưởng về sau cuồng bạo khí tức kích động, hai người bất phân thắng bại. Tây Vương Mẫu biến sắc, rất nhanh hướng trên mặt đất giẫm một cước, rung động tự nàng dưới chân khuếch tán, lúc này đem cái này cổ cường chấn động lớn dẹp loạn, để tránh hủy diệt cái kia căn đến từ không dễ cảnh. Cái con kia thò ra tay đã ở sau khi tách ra, lấy tay lại lần nữa hướng trên mặt đất một chảo, đem cành theo trên mặt đất nắm lên sau muốn thu hồi. Lưu lại. Tây Vương Mẫu trong hai mắt hiện lên tức giận chi sắc, đưa tay một trưởng mang theo bành trướng lực lượng hướng cái tay kia chụp đi, liền cái kia căn cành cũng tập trung. Nàng bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, mắt thấy tiên thiên linh căn đảo tạo thành rồi, đã có người nửa đường hái quả đảo, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái đó sợ sẽ là lại để cho căn này cảnh tự tay hủy tại trong tay mình, nàng cũng quyết không lại để cho người này thực hiện được, chỉ là Càn Khôn Thánh Chủ tên khốn kia đâu rồi? Tây Vương Mẫu khí đến không được, nhìn trước mắt cái kia cọng lấy xanh mơn mởn hào quang cảnh, lòng của nàng đều tại nhỏ máu. Hao tốn nhiều như vậy tâm huyết cùng một cái giá lớn đào tạo ra tiên thiên linh căn, hôm nay lại muốn hủy tại trong tay của mình. Bang! Thế nhưng mà đột nhiên không hề báo hiệu, một đạo sáng như tuyết kiếm quang mũi nhọn khiếp người, từ một bên trong hư không cắt ngang mà ra, phốc một tiếng sẽ đem đầu cánh tay nắm đấm tự chỗ cổ tay liên quan cảnh chém rụng. Cái kia cánh tay đứt cổ tay về sau, chui vào cách mặt đất một thước trong hư không. Phanh! Một cái cầm cành nắm đấm rơi trên mặt đất, chỗ cổ tay lề sách bóng loáng hình thành. Tiếp theo tại mặt đất một dập đầu sau biến thành 10 cái tiểu khối thịt, cuối cùng hóa thành quần quận tinh khí, như nguyên một đám vòi rồng giống như tiêu tán tại trong phương thiên địa này. Xoẹt. Hư không bị cắt mở, một người rút kiếm theo trong hư không đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng những như rồng này cuốn giống như tràn đầy tinh khí. Cái tay kia bị cắt xuống sau tựa như hắn lúc trước bị Như Lai chạm đã hạ thủ cánh tay, không bị người chấn áp mà nói còn có chút phiền phức, cho nên vì để tránh cho cái tay này mang theo chủ nhân đích ý chí. Cùng căn này cảnh đến ngọc thạch câu phần, hắn đem cái con kia nắm đấm cắt thành hơn 10 khối. Hắn cũng biết cái này chỉ nắm đấm chủ nhân là ai. Đi. Cơ hồ tại Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện nháy mắt, hắn cùng Tây Vương Mẫu liếc nhau sau phóng lên trời. Đám mây bên trên, một cái áo bào màu vàng người ngạo nghễ mà đứng, trên mặt che một tầng huyền hoàng khí, khiến cho thấy không rõ mặt mũi của hắn. Tay phải của hắn chỗ trước hư không có một đoàn rung động, tay phải của hắn tùy ý thăm dò vào trong đó. Ồ. Đông nhiên hắn phát ra một tiếng nhẹ đều, đem tay rút về sau chỉ thấy đã đủ thủ đoạn bị người chém dụng, lề sách hình thành, thậm chí có chút ít bóng loáng. Hào kiếm. Hắn nhìn chăm chú lên thủ đoạn nói ra, nói xong còn nói thêm, thật nhanh kiếm. Tại hắn nói chuyện đồng thời cổ tay phải sáng lên, một tay qua trong giây lát tiểu dài đi ra. Cũng là cái này qua trong giây lát, hai bóng người tiểu xuất hiện ở trước mắt hắn. A, đã đến đều đã đến còn giấu đầu lộ đuôi. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi cũng biết e lệ cùng mất mặt ta. Là ngươi chém tay của ta. Áo bào màu vàng người nhìn về phía nàng bên cạnh rút kiếm nam tử. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ nâng lên kiếm trong tay, cười nói, kiếm này tên chẳng tiên, vừa dứt nhập bổn tọa chi thủ không lâu, trận chiến đầu tiên tiểu nếm đến đại la kim tiên chi huyết, nó nghĩ đến là cực thỏa mãn. Chẳng tiên. Áo bào màu vàng người thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt, ngươi có thể lại đến thử xem. Không không không. Bổn tọa chỉ là chủ nhân mời đến hỗ trợ, không dám bao biện làm thay. Càn Khôn Thánh Chủ cười lui qua một bên, đối với Tây Vương Mẫu nói, huống chi tiểu ma bản lĩnh thấp kém, không dám tại hai vị đại la trước mặt đeo xấu, ngẫm lại hay là lại một bên quan sát tốt. Người này hắn biết là người nào, nhưng hắn còn không cùng chi giao tay ý định. Bọn hắn tầm đó kỳ thật sớm đã ân oán thanh toán xong rồi, nếu như bọn hắn động thủ lần nữa, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Đạo bất đồng. Áo bào màu vàng người hai mắt nhíu lại. Đem ánh mắt dừng lại ở một bên Tây Vương Mẫu trên người. Thỉnh. Tây Vương Mẫu bước ra một bước, trên người một cỗ khí thế rồi đột nhiên bộc phát, xông lên trời thẳng lên, đỉnh thiên lập địa, trùng kích bầu trời tinh thần đều tại lắc lư. Kỳ thật ta lần này đến có lượng cái mục đích, đệ nhất tự nhiên là tiên thiên linh căn. Áo bào màu vàng người thản nhiên nói, đương nhiên cho dù không chiếm được cũng không có sao, thứ hai là ta biết được ngươi mời Càn Khôn Thánh Chủ làm giúp đỡ, cho nên đặc đến vừa thấy. Tây Vương Mẫu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Âm tình bất định một phen sau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ nhún vai. Ngươi cũng biết, đến chúng ta loại trình độ này về sau, mặc dù lẫn nhau tầm đó không thể biết, nhưng học trò của ngươi đệ tử. Áo bào màu vàng người hai tay phụ ở sau lưng đạo, lại nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, cho nên việc này, ta nhưng thật ra là vi đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn Thánh Chủ mà đến. Chỗ đến vì sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ta không biết mình chuyện gì, có thể có lao đường đường thống ngự tam giới ngọc. Châm đã. Ngươi như bây giờ nói đi ra, chúng ta chỉ có không chết không ngất. Áo bào màu vàng người bỗng nhiên đánh gậy hắn, chân thành nói, ngươi cũng biết, ta không có đang nói đùa. A, bị người đánh gãy lời nói thật đúng là khó nhi. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, rất không thoải mái cười cười, cái kia liền nói ngươi tại sao tới tìm ta a? Cũng thế, Ngọc Đế có thể che giấu tung tích đi tam giới bất kỳ địa phương nào, làm một chuyện gì, nhưng nếu là thật sự kêu lên thân phận, nhất là làm không chuyện tốt thời điểm. Cái kia vấn đề tiểu có chút nghiêm trọng rồi. Ví dụ như hiện tại. Tam Thánh Mẫu. Áo bào màu vàng người ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, một cổ khí thế cường đại tại trên người hắn đủ nhưỡng. A, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, có vấn đề sao? Càn Khôn Thánh Chủ chém xéo đầu, một bộ rất cần ăn đòn bộ dạng nói, câu. Rất rõ ràng, hắn hiện tại rất không sướng rồi. Hắn khó chịu, vậy thì muốn cho lại để cho hắn khó chịu người lại càng không thoải mái mới đúng. Cái kia áo bào màu vàng người nghe xong nửa câu đầu về sau, khí thế trên người tiếp theo trong nháy mắt muốn bộc phát, có thể cuối cùng cái kia hai chữ lại làm cho khí thế của hắn lập tức trừ khử, còn thân thể nhoáng một cái kêu rên một tiếng. Tây Vương Mẫu, lần này ta là tới giúp cho ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ hạ giận đã xong, mới nhìn hướng Tây Vương Mẫu, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi, ta tiểu nhìn xem, không động thủ. Tránh ra, hôm nay ta muốn tìm chính là hắn. Áo bào màu vàng tiếng người âm có chút phát lạnh, ánh mắt nếu như là lưỡi dao sắc bén, cái kia Càn Khôn Thánh Chủ tuyệt đối có thể ở trong nháy mắt bị phanh thây xé xác. Đó là ngươi sự tình, tại sao phải bảo ta tránh ra? Tây Vương Mẫu trong nội tâm thập phần vui sướng, nói, chờ chuyện của chúng ta giải quyết, các ngươi sẽ giải quyết chuyện của các ngươi. Ừ, đã ngươi không nên nhúng tay, vậy thì đến thử xem. Áo bào màu vàng người phẫn uất hất lên ống tay áo, nói xong trên người một cỗ đồng dạng cường đại khí tức bộc phát, khí sông tinh thần, một chút không kém gì Tây Vương Mẫu. Hai người đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên cũng không có có thay đổi gì, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ cảm ứng trong hai người sớm đã đỉnh thiên lập địa, cùng thiên đủ cao. Rầm rầm rầm. Một bên Càn Khôn Thánh Chủ con mắt không khỏi nhíu lại, Đại La Kim Tiên cấp chiến đấu hắn đã từng xa xa bái kiến một lần. Tự là hình thiên cùng côn bằng. Trận chiến ấy, tuyệt đối có thể được xưng tụng là kinh thiên động địa. Bất quá khi đó hắn đạo hạnh quá thấp, chỉ có thể nhìn xa xa mà không cách nào tới gần. Hôm nay không chỉ có thể tận mắt nhìn thấy rồi, còn cùng Đại La giao thủ qua. Này, hai vị kiềm chế điểm, cái này động tĩnh quá lớn đem người đưa tới sẽ không tốt. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, Ngọc Đế lần này vụng trộm hạ giới là vì đương tặc, cái này truyền đi đã có thể việc vui lớn hơn, tối thiểu nhất Ngọc Đế về sau là đường không được. Bởi vậy đây cũng là vừa rồi không cho hắn kêu ra danh hảo, vừa gọi ra muốn không chết không ngất nguyên nhân. Hai người thần sắc cũng không có thay đổi hóa, xem ra không có người phản ứng đến hắn, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ lại mỉm cười. Hắn nhóm khí thế trên người nhưng vẫn là giảm bớt một ít. Hai người đối mặt lấy, đồng nhiên, trên người bọn họ đều phát ra như mặt trời giống như chướng mắt thần quang, như là hai khỏa đại nhật lên không. Đông. Tựa như thiên địa sơ khai thời đại bên trên đệ một giọng nói, hai đợt kinh người đại nhật trên trời va chạm. Thập phần rung động, mà đụng vào nhau về sau, trong đó hai bóng người càng là ở trong đó triển khai cực chiến. Rầm rầm rầm. Nương theo từng đạo kinh thiên động địa nổ mạnh, từng đoàn loẹt loẹt lóa mắt, vô cùng sáng lạn vầng sáng tách ra, đó là thiên tiên chịu lên một tia đều hóa thành bột mịn lực lượng. Ầm ầm. Đại chiến đã đến kịch liệt chỗ, thậm chí xuất hiện thiên băng địa liệt khủng bố cảnh tượng, nơi này hư không đều đánh chính là sụp đổ đi vào. Càn Khôn Thánh Chủ một bên nhìn thấy hai người đại chiến, một bên thi triển thủ đoạn chấn áp nơi đây chấn động, không khiến chúng nó truyền lại đến xa xa đi, miễn cho đưa tới đại nhân vật. Phúc. Đến cuối cùng, Tây Vương Mẫu sau lưng một đầu dị thú hư ảnh xuất hiện, đầu người hổ chảo, một chảo đem áo bào màu vàng người quần áo liên quan huyết nhục kéo xuống đến một khối, huyết nhục mơ hồ. Phanh. Áo bào màu vàng người gầm nhẹ một tiếng, một trường đem cái kia dị thú hư ảnh đánh biến mất, Tây Vương Mẫu sắc mặt trắng nhợt, chạy như điên huyết rút lui mà đi, cái kia dị thú hư ảnh là nguyên thần của nàng. Lấy. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ con mắt sáng ngời, nhìn chuẩn cơ hội, một vòng màu xanh ra trời hào quang tại áo bào màu vàng người sau lưng xuất hiện. Cái gì? Áo bào màu vàng người đồng tử co rụt lại, sau lưng tóc gầy đứng đấy, hết sức quay đầu hướng về sau nhìn lại. Một phương màu xanh ra trời thần ấn ầm ầm rơi xuống, chuẩn xác không sai đập vào sau lưng của hắn. Phanh. Ngọc Đế bị một ấn đánh chính là về phía trước đập ra vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một cái lảo đảo sau mới đứng vững thân hình. Quay đầu lại nhìn hằm hằm Càn Khôn Thánh Chủ, cái kia hung lệ ánh mắt tựa hồ hận không thể đem Càn Khôn Thánh Chủ cho ăn hết. Tây Vương Mẫu là viễn cổ tiên thiên thần một trong, đạo hạnh cùng thần thông vốn tiểu so với hắn không kém bao nhiêu, bởi vậy vừa rồi giao chiến hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, căn bản không có dư lực phòng bị thằng này, sau đó, hắn đã bị đánh lén. Không có ý tứ, xem các ngươi đánh chính là như vậy đặc sắc. Càn Khôn Thánh Chủ có chút thẹn thùng nói, nhất thời ngứa tay rồi, nhịn không được. Áo bào màu vàng người vốn cùng với Tây Vương Mẫu giao chiến bị thương, bị hắn lại đến cái này phiên thiên ấn thoáng một phát, hơi kém đánh chính là hắn tại chỗ muốn sạc khí. Phúc! Lúc này nghe thế gia hỏa đánh lén người về sau, cho hắn đến phen này giải thích, càng là khí hắn tại chỗ huyết khí không thuận, lại phun ra khẩu huyết đến. Mấu chốt là thằng này vừa rồi nói như thế nào, hắn tự nhìn xem, không động thủ. Yêu ma âm hiểm! Đương Chu! Nghĩ tới đây, áo bào màu vàng người ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Hóa một đạo kim quang biến mất. Chương 960, Thánh Nhân ra, Kỳ Lân theo. Thật là ngứa tay rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười ha hả ngẩng đầu, đối với đạo kia ngay lập tức đi xa Kim Hồng phất tay hô. Tây Vương Mẫu phục một hạt tiên đan, vận công điều tức một lát sau sắc mặt đã khá nhiều. Đã thành, ngươi nói sau lời này tiểu là được tiện nghi còn khoe mã rồi. Nghe nói như thế không khỏi mắt trợn trắng đạo, lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nghĩa mai nói, bất quá lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị ngươi đánh một phiên thiên ấn, trong lòng của hắn khẳng định đối với ngươi hận thấu xương rồi. Vậy thì đến a, ai sợ ai, toàn thịnh đại la ta đánh không lại, bị thương chẳng lẽ ta còn đánh không lại. Càn Khôn Thánh Chủ không sao cả cười cười, nói, bất quá nhục thể của hắn ngược lại là rất rắn chắc, dưới phiên thiên ấn của ta đi đều chỉ lại để cho hắn nổ ngụm huyết, đương nhiên, cũng có thể là ta dùng không đúng, bởi vì tại Quảng Thành Tử trong tay là một hạ một cái đầu người. Bất quá trong lòng hắn ngược lại đối với Ngọc Đế thân thể cường độ đã có một cái đoán chừng, tuyệt đối vượt qua Kim Cương bất hoại, về phần cùng thân thể thành thánh thứ 8 chuyển ai nhược ai cường, hắn cũng không rõ ràng rồi. Về phần phiên thiên ấn, mặc dù là kiện tiên thiên pháp bảo, tại phong thần đại chiến trong đại phóng dị sắc, Quảng Thành Tử dùng nó một đập một cái đầu người, thế nhưng không gặp đem đại La Kim Tiên đánh chết. Tây Vương Mẫu lắc đầu, chưa cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, chỉ là có chút phức tạp nói, Côn Luân Kính thật đúng là đi theo ngươi rồi. Tại Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện phía trước nàng tiểu cảm ứng được, giao trì thánh cảnh thời gian cùng trở nên cùng thế gian nối đường dây rồi, khi đó nàng đã biết rõ Côn Luân Kính đi rồi, chỉ là vì không đánh rắn động cỏ cho nên không âm thanh trương. Thật có lỗi. Càn Khôn Thánh Chủ không người, chân thành nói. Không cần, đây là chúng ta đã sớm làm tốt ước định, hơn nữa. Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói, nói đến đây lại ngẩng đầu nhìn mắt hắn, ngươi có thế để cho nó đi theo ngươi cũng là bản lãnh của ngươi, bổn cung chỉ là cho các ngươi gặp mặt một lần. Đa tạ Tây Vương Mẫu rất rõ đại nghĩa. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nhớ đến lúc ấy Kính Linh muốn một cái khiến nó đi lý do, cái này có thể lại để cho hắn đệ nhất yêu ma giới khôi thủ suy nghĩ kỹ lâu. Bàn Đào Linh căn thành thủ. Tây Vương Mẫu nhìn về phía dưới, chỉ thấy bàn đảo viên nội vừa rồi cái kia gốc cành nơi ở, lúc này xuất hiện một cây hơi nước tràn ngập một trượng cao cây đảo, bao phủ tại tiên trong sương mù. Lúc này linh căn phía trên cành lá rậm rạp, nhưng treo mấy quả đỏ tươi bàn đảo, cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 9 quả. Không tệ rồi, 9 số lượng cực kỳ, dù sao cũng là một quả có thể cùng thiên đồng thọ thần vật, hăng quá hóa dở, 9 cái vừa vạn. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, cái này là linh căn phản tiên thiên sau nhóm đầu tiên trái cây, tiếp theo kết quả chỉ sợ được mấy vạn năm về sau rồi. Tây Vương Mẫu trên mặt hiện hiện vui vẻ, đống nhiên theo trong tay háo móc ra một đoàn màu vàng đất vầng sáng truyền đạt, đáp ứng ngươi. Vầng sáng ở bên trong, một gốc cây giàn dây hồ lô cắm rễ tại thổ nhưỡng ở bên trong, cành lá gian có một cái ngón cái lớn nhỏ, xanh tươi như ngọc tiểu hồ lô. Càn Khôn Thánh Chủ thò tay tiếp nhận, cười tủm tỉm lại duỗi thân ra một tay, còn có bàn đảo. Tây Vương Mẫu sắc mặt không khỏi một hắc, cả giận nói, bổn cung còn có thể quỵt nợ không thành, cùng. Ầm ầm. Lại tại lúc này, trên bầu trời tiên nhạc tề minh, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, một đạo tử khí đằng đằng cột sáng phía trên tự thiên khung phía trên lao ra, tung hoành thiên địa 9 vạn dặm, trực tiếp hạ xuống Bắc Câu Lô Châu. Tử sắc quang trụ những nơi đi qua, phong vân chịu biến sắc, thiên địa không khỏi lay động. Đây là cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào quán thông thiên địa, như là thiên địa chi kiểu tử sắc quang trụ, hai mắt nhíu lại. Trời sinh thánh nhân đến thế gian, quả thật là không giống bình thường, nhất là cái này thứ 9, tiên nhạc tế minh, dị tượng tràn ngập, tử khí tung hoành 9 vạn dặm. Tây Vương Mẫu đông nhiên cô đơn cười cười, nói, này thiên địa cho thứ 9 thánh nhân dị tượng cùng thiên tôn xuất hành không giống, như thế kinh thiên động địa, cũng không biết ngày sau vị này thánh nhân nếu ứng nghiệm cái gì kết đâu. Trời sinh thánh nhân ra, thiên địa tất có biến. Càn Khôn Thánh Chủ trầm giọng nói ra, thứ 9 trời sinh thánh nhân xuất thế dị tượng kinh người như thế, lần này thiên địa đại biến. Không đơn giản. Lúc trước thật sự là hắn cùng Bồ Đề Tổ Sư đàm luận vượt qua kiểm tra với thiên sinh thánh nhân sự tình. Hôm nay sinh thánh nhân chính là đúng thời cơ mà sinh chi nhân, bị thiên địa số mệnh chỗ chung, vận khí tốt đến bạo. Thiên phú của bọn hắn cùng tư chất, tuyệt không phải tốt nhất thừa lúc ba chữ có thể đánh giá, chính là hậu thiên sinh linh ở bên trong, duy nhất có thể cùng tiên thiên thần ma sánh vai sinh linh. Hôm nay xuất thế trong trời sinh thánh nhân có Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Hạ Vũ, Chu Văn Vương, Thái Thượng, Khổng Tử, Thích Giả. Cũng tiểu top 5 vị thánh nhân, ứng nhân tộc quật khởi cùng đại kiếp mà sinh, hoặc là dẫn đầu nhân tộc tại trong thiên địa sinh tồn, dừng chân, hoặc là chống cự ma giới chinh chiến. Bất quá sau 3 vị trời sinh thánh nhân không có vận tốt như vậy, bị cưu chiếm thức xảo, hoặc là bị luyện thành thiên tôn hóa thân, hoặc là các loại, đống nhiên Càn Khôn Thánh Chủ biến sắc. Khi đó nhân tộc phía trước mấy vị thánh nhân dưới sự dẫn dắt đã quật khởi, chính cần thánh nhân giáo hóa vạn dân, cái kia mấy người kia bị đoạt xá. hẳn là cũng là thiên địa ngầm đồng ý lại để cho mấy người kia đi giáo hóa nhân tộc. Hôm nay thứ 9 trời sinh thánh nhân sinh ra dị tượng, rõ ràng cùng thiên tôn xuất hành không giống, như vậy thiên địa sắp nên đón trận này đại biến. Càn Khôn thánh chủ trầm mặt, đại não cấp tốc vận chuyển lấy, trong tay háo trong tay nhảy lên, bấm đốt ngón tay về trận này đại biến sự tình, tuy nhiên lại không có đầu mối. Cái gì? Đương hắn lúc ngẩng đầu lên thân thể ầm ầm chấn động, cả người liền giống bị sét đánh thoáng một phát, ngây người tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn xem đạo kia tử sắc quang trụ rơi xuống địa phương. Cái hướng kia. Tây Vương Mẫu, bổn tọa bỗng nhiên có việc gấp tại thân, cáo tử. Ngay sau đó Càn Khôn thánh chủ thần sắc đại biến, hướng Tây Vương Mẫu ôm quyền sau liền bàn đảo cũng bất chấp muốn, cả người tiểu hóa thành một đạo chạy như bay điện quang mãnh liệt bắn mà ra. Này, bàn đảo. Tây Vương Mẫu ở phía sau hô lớn, nhưng này trong chớp mắt, cái kia đạo điện quang tiểu biến mất tại phía chân trời, trước mắt của nàng đã không có bóng dáng. Vội vã như vậy, Tây Vương Mẫu lông mày nhíu lại, nhìn về phía tử sắc quang trụ rơi xuống chi địa, cả người cũng toàn thân chấn động, ngây người ngạc nói, Càn Khôn thánh chủ. Vạn Linh Sơn. Ngàn vạn không muốn. Là con của ta. Càn Khôn thánh chủ tốc độ nhanh đã đến cực hạn, ở trên hư không cùng trên bầu trời ghé qua, điện quang trong bóng người khuôn mặt tiếp cận vặn mèo, trong nội tâm càng là lo lắng gầm nhẹ. Trời sinh thánh nhân thì thế nào? Nói thật dễ nghe là đúng thời cơ mà sinh, cần phải nói là không dễ nghe. Cái kia chính là ứng kiếp mà sinh. Trước kia thánh người nhiều nhất thì ra là cái ứng nhân tộc chi kiếp mà thôi, có thể hôm nay cái này thứ 9 dị tượng cùng thiên tôn không giống, hắn dám xác định tiểu là toàn bộ nhân tộc diệt vong, thánh nhân xuất thế dị tượng cũng sẽ không kinh người như thế. Hôm nay cái này dị tượng, rõ ràng đã đến thiên địa đại kiếp trình độ, mà cái này thứ 9 thánh nhân tự nhiên là vì ứng kiếp nạn này mà sinh. Ai hội nguyện ý lại để cho con của mình đi ứng kiếp? Liên quan đến chính mình con nối dõi về sau, cái kiếp như mặt nước phẳng lặng tâm cảnh nổi lên rung động. Xoẹt. Tu Du Gian, hắn tiểu trải qua thiên sơn vạn thủy, ngang nam bắc hai đại châu, đã đến Vạn Linh Sơn trên không. Cao ngất như mây chủ phòng, lúc này tiểu đứng sừng sững ở trước mắt của hắn, bất quá ngày xưa bao phủ sườn núi tường vân đã bị giải khai, một đạo quán thông thiên địa, tráng kiện vô cùng ánh sáng tím khí trụ đem trọn cái chủ phong bao phủ ở rồi. Vô số yêu ma tất cả đều thần sắc mừng rỡ, ngồi vây quanh tại chủ phong bốn phía ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, bởi vì này đầu cột sáng bên trên có từng sợi mắt thường có thể thấy được tử khí, giật tán đến bốn phương tám hướng. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng những tử khí này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hồi đại tạo hóa, đối với bọn hắn tu hành có khó có thể nói nên lời chỗ tốt. Bao phủ chủ phong những tưởng vần kia không có biến mất, lúc này biến thành mây đen, một chút, cuối cùng đều xuất hiện ở chủ nhân trên mặt. Vâng! Càn Khôn thánh chủ thân ảnh lóe lên, trống rông xuất hiện tại trong hậu điện. Lúc này ứng long, thầm lâu, viên thủ thành cùng tôn ngộ không, cùng với thân công báo đều quay chung quanh một cái bàn đá ngồi, mang trên mặt giật vu nôn biểu kích động cùng mừng rỡ. Tại phía sau của bọn hắn là một tòa cung điện hoa lệ, lúc này đại môn đóng chặt lại. Chỉ có viên thủ thành dáng tươi cười sau lưng, đãi mang theo vài phần nhỏ không thể thấy lo lắng. Chúc mừng đại ca, bà chị sinh ra một trời sinh thánh nhân A. Tôn Ngộ Không kích động trên nhảy dưới tránh, nói, đại ca có người kế nghiệp, về sau cùng chất nhi khiến cho sự tình giao cho ta. Càn Khôn thánh chủ nghe vậy kêu rên một tiếng, thân thể nhỏ không thể thấy lung lay nhoáng một cái, nhẹ gật đầu, không rên một tiếng đi đến đóng chặt cung điện trước cổng chính. Đây là nơi nào đến hay sao? Đông nhiên Càn Khôn thánh chủ tiện tay một ngón tay trước cửa cung, một cái cuộn mình lấy màu tím tiểu cầu đạo, da lông bóng loáng, lúc này chính nhút nhát e lệ nhìn xem hắn. Nó là vừa rồi chính mình chạy tới. Viên lão lại để cho mọi người bất kể, nhắc tới cũng kỳ rồi. Tôn Ngộ Không thầm nói, cao như vậy đích giữa sườn núi nó như thế nào đi lên, còn có cái này màu tím cậu ta ngược lại là đệ nhất hồi gặp. Cách. Càn Khôn thánh chủ khỏe miệng co quắp chịu, một bả viện khai cung điện môn, lâm vào cửa lúc đông nhiên nói, dùng vận mệnh của ngươi thiên nhãn xem thật kỹ xem. Nói xong cất bước tiến vào, khép cửa phòng lại. Xem tự xem. Hí. Tôn Ngộ Không hai mắt sáng lên, đông nhiên trừng lớn mắt hoảng sợ nói, một chỉ. Từ kỳ lân. Thánh nhân ra kỳ lân theo. Viên thủ thành lẩm bẩm nói, mặc dù không thể hay không rất nghiêm túc rất giống, nhưng lão phu cũng không đã từng nói qua đó là một con chó. Càn Khôn thánh chủ tiến vào cung điện về sau, đi về hướng một bên liên thông phòng ngủ, nghe được tiếng bước chân sau thị nữ tịch lộ vung lên ngăn cách bức rèm che đến xem. Thánh chủ. Khi thấy là hắn sau tranh thủ thời gian thi lễ, vung lên bức rèm che chờ ở một bên. Càn Khôn thánh chủ đi vào chỉ thấy Dương Tiền dựa vào chăn mền nghiêng ngồi ở trên giường. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng không che giấu được sắc mặt sơ làm người mẫu sắc mặt vui mừng, trong ngực ôm một cái khóa lại trong tã lót, chính nhắm mắt ngủ say hài nhi. Chương 961, trưởng thành còn phải. chỉ thấy đứa bé này hô hấp lúc, lại có quần quận tử khí bị hắn hút, tiến vào trong cơ thể của hắn chất chứa, cảnh tượng hết sức kinh người. Càng ca, ngươi trở lại rồi, ngươi mau đến xem a, con của chúng ta dĩ nhiên là một vị trời sinh thánh nhân. Dương Thiền nhìn thấy hắn đã đến sau mừng rỡ, trên mặt toát ra mẫu tính quang huy, trời sinh thánh nhân a, ngươi xem cái mũi của hắn những nhiều này như ngươi, ngày khác sau thành tựu bất khả hạ lượng. Chứng kiến Dương Thiền như thế mừng rỡ, Càn Khôn thánh chủ trong nội tâm không hiểu đau xót. Trời sinh thánh nhân, cũng là thiên địa đại kiếp ứng kiếp chi nhân, tương lai đứa bé này sắp sửa đi mặt đúng đích, là một hồi trước nay chưa có thiên địa đại kiếp. Nếu là Dương Thiền đã biết chuyện này, cái kia trong nội tâm nàng nên có nhiều khó chịu, làm người cha mẹ người, ai hy vọng con của mình đi ứng kiếp. Bất quá Càn Khôn thánh chủ hay là bài trừ đi ra dáng tươi cười, đi vào Dương Thiền bên giường ngồi xuống, giật ra một góc hải tử tã lót, nói khẽ, đúng vậy à, một vị trời sinh thánh nhân, về sau nhất định so với ta cái này lao ba có tiền đồ. Mặc dù hắn đang cười, có thể trong lòng của hắn lại cực kỳ khó chịu, ánh mắt ở chỗ sâu trong càng có một tia nói không nên lời đau thương. Đã như vậy chuyện này cũng không để cho Dương Thiền biết nói hay. Rất nhanh, cái này thông thiên tử khí cột sáng tiểu toàn bộ hải tử toàn bộ hấp thu, sau đó lông mi khẽ run, một đôi đen kịt như bảo thạch, vô cùng thanh tịnh tinh khiết con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn về phía hai người. Cha, mẹ. Cái này hài nhi rõ ràng ngọt ngọt cười, đối với hai người kêu lên, nghe được hai người thân thể đều khẽ run lên. Ngươi. Ta. Trời ạ. Dương Thiền kinh hỉ nói không ra lời, một tay che miệng nhìn về phía Càn Khôn thánh chủ, nước nở nói, Càn ca, ngươi có nghe hay không, hài tử rõ ràng bảo chúng ta. Trời sinh thánh nhân, sinh ra đã biết. Càn Khôn thánh chủ ánh mắt cũng không hiểu ấm áp, gật đầu mỉm cười, là con của ta, là ta và ngươi mẹ nhi tử. Nhìn trước mắt cái này đối với mẫu tử, Càn Khôn thánh chủ trong mắt đau thương rất nhanh biến mất, biến thành kiên định, một loại hạ quyết tâm kiên định. Chỉ là trong lòng của hắn hay là hết sức khó chịu, tựa như nghẹn lấy một hơi, tựa như nghẹn ở cổ họng, thập phần khó chịu. Cùng lúc đó, 36 trọng đại La Thiên, Hoa Hoàng cung. Một cái áo trắng hơn tuyết nữ tử nhắm mắt ngồi xuống, đột nhiên hai mắt mở ra, gọi tới đệ tử Bạch cùng Đằng Xà. Nương nương có gì phân phó? Hai nữ thi lễ một cái sau cung kính nói. Thế gian thứ 9 vị trời sinh thánh nhân xuất thế, là các ngươi Dương Thiền sư muội hải tử. Nữ hoa nương nương nói khẽ, các ngươi đi nàng chỗ Vạn Linh Sơn, hỏi kẻ này cha mẹ, có thể nguyện lại để cho hắn tới đây tu hành. Dương Thiền sư muội hải tử. Hai người giật mình không thôi, sau khi nghe xong không người nói, cẩn tuân nương nương pháp chỉ. Một chỗ khác. Một chỗ Phật quang chiếu rọi đạo tràng, hai cái xuyên tăng bào người lần lượt trợn mắt. Chậc chậc, thiên địa nghiêng toàn bộ số mệnh mà sinh, nhất tiềm lực vô cùng thánh nhân sao? Một người trong đó mở miệng cười nói, sư huynh, kẻ này đương đến ta Tây Phương. Cũng không phải, hắn là ứng kiếp chi nhân, thiên địa hủy diệt chi kiếp. Tên còn lại lắc đầu, về hắn hết thể chúng ta nhiễm không dậy nổi, nếu không chúng ta hai người cũng có ứng kiếp chi nguy. Nghe nói như thế, lúc trước mở miệng chi nhân thở dài, thiên địa nghiêng toàn bộ tạo hóa bồi dưỡng một người, đây là muốn buông tay một làm cuối cùng một đánh bạc a, chỉ là đáng tiếc. Lại một chỗ tử khí mông lung đạo cung ở trong. Một cái lao đạo ngồi xếp bằng mà ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, đạo cung ở trong trừ hắn bên ngoài không có một bóng người, hai mắt nhắm, một mực không có mở ra. 35 trọng thiên, thanh vi thiên. Một cái như thế hoàn mỹ hóa thân, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ứng này đại kiếp chi nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, có chút tức giận nói, không thể dính, không dám luộm, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, chờ đại kiếp đã đến lúc lệnh cấm cũng tiểu giải trừ. Đông nhiên hắn như là đã nghe được cái gì, trên mặt tức giận chi sắc càng lớn. Ba thập tứ trọng thiên. Ha ha ha, ngươi cái gì đều mơ tưởng tốt nhất, đệ tử tư chất là như thế này, hóa thân cũng là như thế này. Một cái ngồi ở trên bồ đoàn áo bào xanh đạo nhân, vẻ mặt mỉa mai chỉ thiên đại cười, đệ tử tư chất tốt thì như thế nào, còn không phải phản bội sư môn. Cuối cùng này một trời sinh thánh nhân toàn bộ thiên địa bắt đầu vận chuyển chỗ chung, đích thật là tốt nhất, có thể ngươi dám có muốn không. Thiên giới ba thập nhị trọng thiên, giao chỉ. Một thân đế bảo ngọc đế sắc mặt khó coi ngồi trong điện, quần áo rực rỡ hẳn lên, chỉ là sắc mặt có chút hơi bạch, vương mẫu nương nương bất đắc dĩ cùng ở bên cạnh. Cái gì, thánh nhân xuất thế dị tượng? Đã rơi vào Càn Khôn thánh chủ Vạn Linh Sơn, là hắn cùng tam thánh mẫu chi tử. Nghe tới tin tức này về sau, ngọc đế khẽ giật mình, lập tức lên tiếng cười lạnh, thật sự là ông trời có. A sai rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này vốn là thiên tính toán. Ông, Càn Khôn động hậu điện. Đông nhiên Càn Khôn thánh chủ lòng có nhận thấy, đưa tay hướng không trung một ngón tay điểm ra, chỉ thấy trong đó lóe lên sau vẻ mặt sốt ruột hình thiên xuất hiện ở trong đó. Khi thấy Dương Thiền sau sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, đống nhiên ánh mắt đã rơi vào Dương Thiền trong ngực Hải Nhi trên người. Ha ha ha. Chứng kiến Hình Thiên sau Hải Nhi khẽ giật mình, đống nhiên cười chỉ hướng Hình Thiên, giòn giòn dã dã nói, cha, hắn là ai à? Ta quả nhiên không có đoán sai. Nghe được Hải Nhi mở miệng, Hình Thiên thần sắc ngưng trọng nói, có thể nghe được Hải Nhi vấn đề về sau, đổi lại rất hiền lành tươi cười nói, ta là gia gia của ngươi. Hình Thiên cam đoan, đây tuyệt đối là hắn cái này sát thần mà không nháy mắt chiến thần, từ trước tới nay cười nhất hiền lành nhất hòa ái một hồi. Phi, ta mới là gia gia của ngươi. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, sau đó không lưu tình chút nào gắt một cái, nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ cáo chẳng nói, cha, hắn chiếm chúng ta hai cha con tiện nghi. Xú tiểu tử, hắn thật là gia gia của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ có chút đau đầu giải thích nói, lại đối với Hình Thiên cười khăn nói, phụ thân, hài tử con nhỏ, đừng trách móc đừng trách móc. Làm sao nói đâu rồi? Ta cùng cháu của ta trách móc cái gì? Hình Thiên trừng mắt, lập tức nhìn về phía Dương Thiền, thấp giọng nói, cái này là ngươi một mực nhớ mãi không quên Dương Thiền à? Công công. Dương Thiền có chút ngượng ngùng kêu lên. A, thật đúng là ông nội của ta. Tiểu gia hỏa có chút trợn tròn mắt, một đôi thanh tịnh mắt to nháy a nháy, chằm chằm vào Hình Thiên không ngừng xem. Ai, thực thoải mái, gọi cái này âm thanh lễ vật lần sau gặp mặt cho. Hình Thiên cười nói, lại nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, đứa nhỏ này sự tình ngươi biết. Phụ thân, chờ một chút, chúng ta đi bên ngoài nói. Càn Khôn Thánh Chủ đánh gãy Hình Thiên, lắc đầu sau cô ý nói ra, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác sinh ra đã biết, phải hảo hảo giáo một giáo. Như vậy cũng tốt không cho Dương Thiền hoài nghi cùng lo lắng. Được rồi, chuyện này chúng ta bên ngoài nói. Hình Thiên lúc này hiểu ý. Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ta cùng đi một chút sẽ trở lại. Càn Khôn Thánh Chủ đối với Dương Thiền cùng nàng trong ngực tiểu gia hỏa cười nói, quay người ra cửa. Gia gia, ngươi nói muốn đưa mẹ ta lễ gặp mặt, đừng quên ta à? Tiểu gia hỏa sốt ruột hô, nghe được Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt một hắc. Nhỏ như vậy đã biết do yêu cầu chỗ tốt rồi, về sau trưởng thành còn chịu nổi sao? Yên tâm, sẽ không quên. Hình Thiên cười lớn nói, thanh âm đi xa. Trong điện, Càn Khôn Thánh Chủ vung tay háo bố kế tiếp ngăn cách thanh âm kết giới về sau, đã trầm mặc thoáng một phát mới đúng quang kính nói. Phụ thân, ta có phải hay không bị tính kế? Đúng vậy, trước kia trời sinh thánh nhân là ai gặp ai muốn bánh trái thơm ngon. Hình Thiên trên mặt lộ ra một tia trào phúng, có thể cuối cùng cái này một cái, lại là ngay cả thiên tôn đều e sợ cho tránh không kịp phỏng tay khoai lang, bởi vì hắn là ứng diệt thế kiếp ứng kiếp chi nhân. Càn Khôn Thánh Chủ nghe xong về sau trầm mặc, thấy thế Hình Thiên cũng thở dài. Ngươi nên biết, có sinh ra đời thì có hủy diệt, kể cả cái này thiên địa, tự nó được mở mang sau ngày nào đó lên. Nó cũng chỉ có thể ngày qua ngày hướng đi hủy diệt, tựa như phàm nhân, sau khi sanh mỗi một ngày không khỏi là đi về hướng tử vong. Hình Thiên nói xong ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, nói, thế nhưng mà thiên địa cũng có ý chí, tựa như phàm nhân không muốn chết, bọn hắn cũng không muốn bị hủy diệt, cho nên bọn hắn làm chính mình cuối cùng đánh bạc, đem thiên địa số mệnh cùng tạo hóa nghiêng tại một người tới đối kháng diệt thế chi kiếp. A, kéo ta xuống nước à? Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười một tiếng, rất lạnh, nói, diệt thế kiếp. Là cái gì? Thiên địa, thần ma, phàm nhân, con sâu cái kiến. Hết thảy tất cả hết thảy đều bị hủy diệt kiếp số. Hình Thiên trầm giọng nói, chỉ có thiên tôn bất hủ bất diệt, vĩnh sinh bất tử, trừ bọn hắn bên ngoài dù là đại la kim tiên đều có chết chi nguy, tựa như. Viễn cổ mạt lần kia đại kiếp. Càn Khôn Thánh Chủ thay hắn nói ra. So với kia lần càng nghiêm trọng. Hình Thiên lắc đầu, Thái Nhất nói, lực lượng của hắn tối đa lại phong ấn diệt thế thiên ma và năm, chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. Diệt thế thiên ma, chuyên vì diệt thế xuất hiện tồn tại sao? Càn Khôn Thánh Chủ như mày, giống như là bản cổ đại thần sáng tạo ra cái thế giới này, tiêu tất yếu bị cái nào đó tồn tại. Hủy diệt. Hắn nhớ tới Côn Luân trong kính nhìn thấy chính là cái kia khói đen tràn ngập bóng đen, đến mức khói đen lan tràn che khuất bầu trời, đúng như là tận thế một loại. Hình Thiên nói, đây là người khác khởi danh hảo, bất quá nói cho ngươi không sai biệt lắm. Hán. Mạnh bao nhiêu? Càn Khôn Thánh Chủ thở sâu. Hỏi một mực tại trong lòng vấn đề, cũng vì lại để cho hắn có một triệu tiến lên mục tiêu. Thiên tôn phía trên. Hình Thiên cũng thở sâu, nắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay cơ bắp như một mảnh dài hẹp tiểu cầu long giống như hở ra. Nguyên lai thiên tôn. Không phải tới hạ. Càn Khôn Thánh Chủ con mắt chậm rãi phát sáng lên, buồn cười hắn vẫn cho là thiên tôn tiểu là cực hạn rồi. Nói trở lại, tiểu gia hỏa kia ngươi định làm như thế nào? Hình Thiên có chút đau răng nói. Hắn hiện tại thế nhưng mà ngay cả thiên tôn cũng không dám đụng phỏng tay khoai lang à, một khi đụng với, diệt thế thiên ma xuất thế sau bọn hắn cũng tiểu không cách nào không đếm xỉa đến rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nhếch miệng cười cười, một ngày vi con của ta, cả đời là con của ta. Cũng thế, ta có cháu, hay là trời sinh thánh nhân, thoải mái. Hình Thiên cũng rất vui vẻ đạo, ngăn ra liên hệ. Càn Khôn Thánh Chủ vui vẻ chậm rãi thu liễm, mở cửa xuất cung điện, mắt nhìn cửa ra vào quận mình lấy, vụng trộm dò xét hắn màu tím tiểu kỳ lân, nói, vào đi thôi. Tiểu kỳ lân vui sướng chạy đi vào. Càn Khôn Thánh Chủ trải qua mọi người, một bên đi ra ngoài vừa nói, bổn tọa đi giải quyết chút ít sự tình. Viên Thủ Thành nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Càn Khôn động trước. Mặc dù biết các ngươi cũng có nỗi khổ tâm, nhưng ta, thật sự rất chán ghét bị tính kế a. Chương 962, Trảm Thiên một kiếm thuật. Trên vách núi, Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn trời khung nói ra, cho nên ta mất hứng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đón gió núi một đầu tóc đen bay múa, chắp tay đứng ở trên vách núi, áo bào bay phất phới. Cái thế giới này diện tích lãnh thổ bao la chủng tộc phong đa, mỗi ngày xuất thế hải tử nếu không luận chủng tộc, không có ước cũng phải có ngàn vạn. Đây cũng chính là nói, trời sinh thánh nhân giáng sinh tại hắn ra xác suất kỳ thật chỉ có một phần ngàn vạn, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói tiểu không thể tuy nhỏ. Sau đó cái này nhỏ nhất một phần ngàn vạn, bị hắn cùng Dương Thiền cho đánh lên rồi. Hắn suy tư suy diễn về sau, phát hiện hắn bị thiên địa cho tính kế, cái này trời sinh thánh nhân giáng sinh thành hắn con nối dõi, nhưng thật ra là thiên địa đối với hắn một hồi tính toán. Nhất niệm đến tận đây, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt có chút lăng lệ ác liệt. Bang! Tay phải của hắn có chút nắm lên, trong lòng bàn tay hào quang lóe lên, một ngụm sắc bén vô cùng tiền kiếm ra hiện trong tay hắn. Xuy xuy xuy! Tiên kiếm bên trên bổ sung cường đại kiếm ý, tại hắn trước người trong thiên địa tùy ý tung hành, thiết cắt, đem hư không cùng gió núi, còn có vừa tụ lại đến đầy trời tường vân, trong chớp mắt tiểu chém thành mảnh vụn, chậm rãi tiêu tán. Ta dùng cái này kiếm chạm thanh thiên. Hắn dẫn theo kiếm hướng trước người vách núi một bước bước ra, thân ảnh tại nguyên chỗ đông nhiên biến mất, tiếp theo tức đông nhiên xuất hiện tại ngàn dặm phía trên thiên không. Hắn đón cáo không mạnh mẽ cương phong, từng bước một hướng phía bầu trời đi đến. Hắn đi vô cùng ổn. Mỗi một bước rơi xuống tiểu là ngàn dặm xa, thân ảnh ở trên không trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là một cỗ kinh thiên kiếm ý lại như một cái vô hình cự nhân tại trong thiên địa chậm rãi hiển lộ thân hình. Ai, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng sao, làm gì vậy cần phải đến tiên trạm hậu tấu. Chẳng biết lúc nào, Viên Thủ Thành xuất hiện tại Càn Khôn động trước trên vách núi, dựa vách núi nhìn xem không trung lẩm bẩm. Ầm ầm. Vô thanh vô tức gian mây đen xuất hiện tại thiên không. Đem mặt trời cùng thiên không hoàn toàn che đậy, cũng làm cho mặt đất trở nên lờ mờ. Đã thành, đã nhận được chỗ tốt tiểu tranh thủ thời gian tự hành trở về đi, trời muốn mưa. Viên Thủ Thành hướng mặt đất liếc mắt, ngọn núi dưới đáy vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn yêu ma, còn có đừng quên, ngày hôm nay các ngươi có thể được phần này cơ duyên, đều là nhờ tiểu chủ nhân phúc. Phía dưới rầm rạp chẳng chịt hơn vạn yêu ma nghe được, giống như tại vang lên bên thai thanh âm, tranh thủ thời gian tất cung tất kính đối với chủ phong thi lễ một cái sau rời đi. Thiên khung phía dưới, đen nhánh vân hải bốc lên, kinh người lôi điện ở trong đó nổ vang lập lòe, tản ra thiên địa chi uy cùng hủy diệt khí tức. Một cái không có ngũ quan lam bảo nhân, đột nhiên xuất hiện tại lôi điện đan vào khủng bố lưới lớn ở bên trong, đón lấy hai con mắt chậm rãi hiện hiện, bình tĩnh nhìn hướng rút kiếm thượng tiên, trên người đằng đằng sát khí người nam nhân kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Người nam nhân kia trông thấy hắn sau nói cái gì đều không có nói, đưa tay tiểu là bốn đạo sáng như tuyết kiếm quang. Tại thiên không ghi kế tiếp sáng như tuyết trướng mắt thiên chữ. Cái này bức cảnh tượng giống như là tại trên đại dương bao la, gió táp mưa sa báo tô ở bên trong, đột nhiên xuất hiện một vòng màu trắng mặt trời giống như kinh người. Hưng hực hào quang, như là ánh mặt trời giống như chiếu vào rút kiếm áo trắng trên thân nam nhân, cũng chiếu vào người áo xanh trên người. Thiên hội đổ máu sao? Cái kia rút kiếm nam nhân nhìn xem đối diện chỉ có hai mắt lam bảo nhân, đột nhiên hỏi. Xoẹt. Đón lấy cái kia rút kiếm nam nhân cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên đưa tay lại là một kiếm, đem cái này chữ thiên chém thành hai nửa, hóa thành một đạo lóng lánh bạch quang ầm ầm nghiền nát, sau đó bằng tốc độ kinh người xông vào. Vô thanh vô tức gian, rút kiếm nam tử khỏe miệng xuất hiện vết máu, lại không che giấu được khỏe miệng của hắn cười lạnh. Vâng! Tại cái đó thiên chữ nghiền nát ngay mắt, lôi điện lưới lớn trong chính là cái kia lam bảo nhân thân thể cũng ầm ầm chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía rút kiếm nam tử. Hai cái nhìn thấy mà giật mình tuyến. Như là vệt nước mắt lưu tại hắn ngoại trừ con mắt bên ngoài, rất chỗ trống trên gương mặt. Cái gì? Đó là tại trên vách núi chầm chầm vào thiên không láo ra hỏa Viên Thủ Thành, đột nhiên cả kinh nhảy lên ba thước cao, đang nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, cái này làm sao có thể? Ánh mắt trô đến, chỉ thấy bao phủ thiên không mây đen, đột nhiên bị một đạo chiếu sáng thiên địa tuyết trắng kiếm quang chém ra, ngay sau đó thiên không là vậy mà đã nứt ra một cái lỗ hổng. Người đây là thần thông gì? Lam bảo nhân trên gương mặt hiện lên há miệng ra, thanh âm có chút khàn khàn, phân không rõ nam nữ, trên mặt vệt nước mắt một chút biến mất, thiên khung bên trên cái kia một đường vết rách cũng chậm rãi khép lại. Bất quá theo hắn hỏi ra những lời này, bảy đạo kinh người lôi điện tại giữa hai người xuất hiện, nổ vang. Chợt có điều ngộ ra, ta gọi nó Trảm Thiên một kiếm thuật như thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ thẳng lên thân nói ra, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt chính là cái kia Lam Bảo Nhân. Người này, đúng là thiên địa khai hích sau mấy vạn năm đến sinh ra đời đích ý chí, hiển hóa thế gian lúc xuất hiện hình thái. Không tệ. Nghe nói như thế sau cái kia Lam Bảo Nhân gật gật đầu, không có tức giận, hiện tại bất giận. Đương nhiên theo hắn mở miệng, lại là vài đạo nổ vang lôi điện xuất hiện tại hai người quanh thân. Chạm ngươi một kiếm, trong nội tâm cuối cùng thoải mái chưa một ít. Càn Khôn Thánh Chủ thu hồi Trảm Thiên kiếm, lao đi khỏe miệng một tia vết máu, có chút nhấc lên một tia đường cong. Chém thiên một kiếm, nộ ra một môn uy lực cực lớn kiếm đạo thần thông, cái này một chuyến đến không lỗ. Kỳ thật ngươi không nên sinh lớn như vậy khí, bởi vì ngươi trong lòng mình cũng thập phần tin tưởng, thiên địa hủy diệt về sau, không có gì ngoài cái kia mấy vị bên ngoài, thế gian hết thảy, dù là Đại La Kim Tiên đều chưa hẳn có thể chỉ lo thân mình. Thiên nhẹ nói nói, bởi vậy trận này kiếp số cũng là chúng sinh chi kiếp. Chúng ta dùng tụ tập mấy vạn năm thiên địa số mệnh cùng tạo hóa, bồi dưỡng một cái ứng kiếp chi nhân, kỳ thật cũng là đem thiên địa cùng chúng hy vọng sống sót, đặt ở đứa bé này trên người. Ầm ầm. Ngay qua đến Càn Khôn Thánh Chủ trước mặt, mặt đối mặt nói, hai người trùng quanh lôi điện rung trời. Hừ, ta tức giận không phải cái này, là ngươi biết rõ ta sẽ không chỉ lo thân mình. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, nhưng vẫn là đem cái này không giống bình thường hài tử đưa tới, bước ta không có lựa chọn. Cái này thứ 9 trời sinh thánh nhân tụ tập thiên địa còn lại toàn bộ số mệnh, cùng thiên địa vận mệnh sớm đã tương liên không dung phân cách, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Chờ diệt thế kiếp đã đến về sau, nhi tử đi ra ngoài dốc sức liều mạng rồi, hắn cái này làm lão tử còn có lựa chọn. Nghĩ đến cái này Càn Khôn Thánh Chủ tiểu sinh khí, nhìn thấy thiên ánh mắt có chút không đúng, suy nghĩ lấy có phải hay không lại đến một kiếm sẽ cùng thoải mái. Các ngươi những người này tâm tư ai biết được. Thiên lắc đầu, trong thanh âm có chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đồng nhiên hắn cảnh giác mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt không có hảo ý ra hỏa, khẽ nói, dùng bản lĩnh của ngươi cùng cảnh giới đã sớm có thể chứng đạo Đại La rồi, vì cái gì còn không chứng đạo? Không có vội hay không? Càn Khôn Thánh Chủ có chút đáng tiếc khoát khoát tay, đồng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhân gian, lần này, tiên lộ tiểu triệt để đã đoạn A. Vốn trải qua viễn cổ, phong thần chờ kiếp số về sau, thiên địa đã sớm vết thương chồng chất rồi, cái này mấy lần thiên địa đại biến về sau. Tu luyện cũng trở nên càng ngày càng khó, cao thủ càng ngày càng ít. Lúc này đây vì không bị hủy diệt, thiên địa lại đem còn thừa số mệnh, đều tụ tập đã đến thứ 9 ứng kiếp trời sinh thánh trên thân người, để làm cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Nghĩ đến sau đó không lâu, chúng sinh con đường tu luyện, cũng tiểu triệt để đoạn tuyệt. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thiên hít một tiếng, nếu là không có thiên địa, thế gian hết thể tồn tại đều muốn tiêu vong, đến lúc đó có thể tu luyện thì như thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ đã trầm mặc thoáng một phát, lại ngẩng đầu nhìn trời chân thành nói, ngươi cho đứa nhỏ này trên người áp trọng trách quá nặng đi, thiên địa, chúng sinh. Hắn chưa hẳn có thể gánh vác đến. Có thể làm bọn chúng ta đây cũng đã làm, về phần còn lại, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Thiên vô cùng hiếm thấy, đối với Càn Khôn Thánh Chủ ý vị thâm trường nở nụ cười thoáng một phát, nhưng sau đó xoay người biến mất. Lão Hồ Ly. Càn Khôn Thánh Chủ lẩm bẩm nói, cố tình đoán chừng ta đúng không? Hỗn đản. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là con của ta? Xú tiểu tử, vừa sinh ra tiểu lửa bị ba. Nhưng sau đó xoay người hướng xuống giới đi đến, bất quá chém thiên một kiếm, xả giận về sau tâm tình của hắn có thể nói tốt. Vạn Linh Sơn vấn đạo phong đỉnh. Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện ở chỗ này, trong mắt kim quang hừng hực quét về phía bốn phía phương xa thiên địa, thấy được không đồng dạng như vậy cảnh tượng. Chỉ thấy ngày hôm nay, linh khí trong thiên địa đều phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Chỉ có trên đời một ít động thiên phúc địa, danh sơn đại xuyên tầm đó linh khí còn đậm ốc, nhưng so với đi qua cũng yếu đi rất nhiều, mà lại loại biến hóa này vẫn còn vô thanh vô tức gian tiếp tục lấy. Ngày thường không thấy vô cùng nhiều lão quái vật đều nhao nhao hiện thân, đứng tại chỗ cao xem nhìn trời địa biến hóa, cuối cùng chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có một chỗ biến hóa bất đồng, nhưng lại có địa phương khác trái lại, cái kia chính là Vạn Linh Sơn. Với tư cách thứ 9 thánh nhân xuất thế, số mệnh chỗ chung, tạo hóa hội tụ chi địa. Núi này linh khí không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng đậm úc rồi, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, có thể so với thiên linh giới. Chương 963, bại bởi nhi tử không mất mặt. Lại một lần thiên địa đại biến rồi. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm đạo, chỉ là lúc này đây bởi vì là diệt thế kiếp, cho nên trước thời gian thay đổi, muốn bồi dưỡng một cái diệt thế thiên ma đối thủ. Chỉ là, thiên tôn còn không phải diệt thế thiên ma đối thủ, những thiên địa này tạo hóa có thể nuôi dưỡng được một cái thiên tôn. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, vung đi trong nội tâm những lộn xộn kia ý niệm trong đầu, một cái lắc mình đi tới Càn Khôn động trước trên vách núi. Cái này, Thánh Chủ A. Viên Thủ Thành xoa xoa tay chào đón, mang trên mặt nịnh mặt cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Có dám mau thả. Càn Khôn Thánh Chủ trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng biến thành tiên phong đạo cốt tiên người bộ dáng, nhưng này diễn xuất lại hết lần này tới lần khác không đến điều cùng phố phường tiểu dân một loại, thật là làm cho người hận không thể đạp hắn một cước. Được rồi, ngươi xem cái này tiểu chủ nhân có thể hay không? Bái ta làm thầy. Viên Thủ Thành mặt mày hớn hở nói, không nói gạt ngươi, lao đầu nhi ta có chút ẩn giấu bổn sự, cam đoan tiểu chủ nhân học xong. Dừng lại, ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ cũng không phải cũng có thể. Càn Khôn Thánh Chủ vây tay, Viên Thủ Thành vội vàng đem lỗ thai gom góp đi qua, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Viên Thủ Thành sững sờ. Đả bại bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười một tiếng, quay người tiến vào động phủ ở trong, chỉ chừa Viên Thủ Thành sững sờ tại nguyên chỗ. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đứng lại, vì đồ nhi, lao đầu muốn với ngươi dốc sức liều mạng rồi. Rất nhanh ngoài động truyền đến kêu rên. Cảm ơn. Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên dừng lại, nói khẽ, ngoài động kêu rên lập tức dừng lại. Trong hậu điện, đại ca, lần này nhờ chất nhi phúc, ta là nên thiên đại chỗ tốt. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý nói, 3 năm tấn chức thái ớt công việc ván đã đóng thuyền rồi, để báo đáp lại, ta chuẩn bị chờ chất nhi lớn hơn giáo hắn cân đầu vân. Đều là người trong nhà, tùy ngươi vậy. Càn Khôn Thánh Chủ cười cười, nhìn về phía Thẩm Lâu cùng thân công báo bọn người, chỉ thấy mọi người thần thái sáng láng, vẻ mặt tươi cười, xem xét đã biết rõ đạt được chỗ tốt không ít. Thánh Chủ, phu nhân vừa rồi tìm ngươi, khả năng muốn cho tiểu chủ nhân gọi là rồi. Thân công báo cười nói, Thánh Chủ hay là tranh thủ thời gian vào đi thôi. Ân, cười cười mà qua, tiến vào đằng sau cung điện. Cha, đương Càn Khôn Thánh Chủ vừa vào cửa sau đã bị kêu một tiếng, chờ nhìn rõ ràng trước mắt một màn sau sửng sốt một chút. Chỉ thấy một cái hơn một thước cao, vốn tại cùng trên mặt đất một chỉ tiểu cầu đùa hài nhi, khi thấy hắn sau rõ ràng khí vũ hiên ngang đứng lên gọi hắn cha. Phúc, thấy như vậy một màn sau không chỉ Dương Thiền, mà ngay cả nàng hai người thị nữ, cùng với một cái lòng bài tay lớn nhỏ nhân sâm em bé đều cười ra tiếng. Càn ca, nói thật, khi chúng ta chứng kiến nhỏ như vậy một tên rõ ràng đứng trên mặt đất thời điểm. Dương Thiền sùng nịch xem trên mặt đất hài tử, cười khổ nói, ngay cả chúng ta giật nảy mình, hôm nay sinh thánh nhân. Không hổ là trời sinh thánh nhân. Cha, thế nào, sinh ra bất quá 3 canh giờ đã đi xuống địa đi đường. Tiểu gia hỏa chắp tay sau lưng Dương Dương đắc ý nói, nhi tử tiểu là so lão tử lợi hại không? Ha ha, xú tiểu tử, đắc ý cái gì, ngươi kém xa. Càn Khôn Thánh Chủ ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu gia hỏa, cười nói cho ngươi biết, cha của ngươi ta vừa xuất thế sẽ đi đường, một bước một tuổi, đi 23 bước cứ như vậy lớn hơn. Đương nhiên, hắn được coi là mình chuyển sinh thành đạo thể lần này, bằng không thì tính toán trước kia thật đúng là không sánh bằng tiểu tử này. Thôi đi. Cha, đã thành A ngươi, bại bởi nhi tử không mất mặt. Tiểu gia hỏa vẻ mặt xem thường, có thể vì sợ bại bởi ta tiểu khoác lác, nhi tử ta có thể xem thường ngươi rồi à. Ha ha, xú tiểu tử. Càn Khôn Thánh Chủ không khỏi bị có chút tức giận, tìm ra manh mối cười to nói, đúng, không khoác lác rồi, bại bởi con của ta không mất mặt. Tiểu gia hỏa lúc này mới tươi cười rạng rỡ, rung đùi đắc ý nói, biết sai tiểu sửa, thiện lớn lao. Cái gì kia mà? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, nhi tử, lời này ai dạy ngươi? Tiểu gia hỏa hai tay chống nạnh, đắc ý nói, ha ha, không nghĩ tới à, tự chính mình nghe được, 10 năm trước ta cũng đã có ý thức rồi. Mọi người há hốc mồm, Càn Khôn Thánh Chủ cùng Dương Thiền càng là hai mặt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới có một lần. Càn Khôn Thánh Chủ hay nói giỡn tựa như đối với nàng bụng kêu một tiếng nhi tử, sau đó nàng bụng rõ ràng có hào quang tránh vài cái. Sau đó hai người mặt già đỏ lên, tâm hữu linh tê giống như cùng nhau nghĩ đến, khá tốt về sau hai người không có làm cái gì chuyện hoang đường. Khúc khục, Càn ca, cho hải tử lấy cái danh tự A. Dương Thiền ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hướng Càn Khôn Thánh Chủ xem ra. Như vậy à, bất quá ta đã không họ, cho nên tiểu lại để cho hắn tùy ngươi họ Dương tốt rồi. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, đã hắn là trời sinh thánh nhân, đã kêu hắn Dương Thiên Thánh tốt rồi. Không, ta phản đối, lão ba ngươi lấy cái tên này cũng quá qua loa rồi. Tiểu gia hỏa nghe xong sau kêu to phản đối, ngươi biết không, danh tự thế nhưng mà ta cả đời công việc, ngươi không thể lấy tốt nghe điểm đấy sao? Dương Thiên Thánh không được, cái kia Dương Hồng. Không được a, Dương Đông đâu rồi, còn không được. Sau một hồi, Càn Khôn Thánh Chủ đau đầu nhướng mắt, đem ánh mắt cầu cứu quăng hướng về phía Dương Thiền. Được rồi, hắn rốt cục cảm thấy có một như vậy thông minh trưởng thành sớm nhi tử, thật sự là quá cực khổ quá đau đầu rồi, nếu cùng một loại tiểu hài tử đồng dạng, một cái tên đã sớm gọi lớn hơn. Cái kia, đã kêu Trầm Hương. Dương Thiền trầm ngâm một hồi, đống nhiên thình lình nói ra một cái lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ trong lòng tim đập mạnh một cú danh tự. Xem ra có một số việc tối tăm trong sớm đã nhất định a. Dương Trầm Hương. Không được không? Tiểu gia hỏa sau khi nghe lại lần nữa lắc đầu, cuối cùng im lặng nói, được rồi, cái gì Dương Trầm Hương, còn không bằng Dương Thiên Thánh đâu rồi, tiểu cái này rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nhỏ không thể thấy nhấc lên. Ha ha ha, không hổ là con ngoan của ta. Càn Khôn Thánh Chủ cực kỳ vui mừng, ôm lấy nhi tử tại hắn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Lão ba, có thể hay không như vậy buồn nôn. Báo, bẩm báo Thánh Chủ. Đông nhiên một cái tiểu yêu ở ngoài điện khởi bẩm nói, ngoài cửa đã đến hai vị cô nương, tự xưng Bạch Đằng Xà, cầu kiến Thánh Chủ. Là hai ta vị sư tỷ. Dương Thiền đại hỉ, cao hứng muốn từ trên giường xuống. Tiểu Thiền, mặc dù ngươi là tiên nhân thân thể, nhưng vừa sinh con hậu thân tử đồng dạng suy yếu, tạm thời không muốn xuống giường. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, ngăn trở Dương Thiền xuống giường sau trầm giọng nói, đem các nàng thỉnh tới nơi này. Tuân mệnh. Tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu lượng thân thể cao gầy, một bạch đi một nhạt hoàng y sam, khí chất bất phàm hai nữ tử bị nhận được tiền đến. Hoan nghênh hai vị cô nương đến hàn xá, chưa từng xa nên còn xin thứ tội. Càn Khôn Thánh Chủ đối với hai người gật đầu ý bảo, ngược lại là tiểu gia hỏa tại trong lòng ngực của hắn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, len lén đánh giá đến khách nhân. Thánh Chủ khách khí. Hai người khẽ không người thi cái lễ. Hai vị sư tỷ. Trông thấy hai người sau Dương Thiền vui mừng nhướng mày, tranh thủ thời gian kêu lên. Sư muội. Hai người đối với Dương Thiền cũng lộ ra mỉm cười, đi vào bên giường bạch ngồi xuống, Đằng Xà cùng ở một bên. Cha, đây là hai cái xà. Dương Thiên Thánh Tướng đầu dán ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nói, một đầu bạch xà rất lớn, một đầu hoàng xà tiểu một điểm, nhưng là có hai cái cánh. Bá. Đằng Xà đột nhiên quay đầu, hai cái sảng rộng con mắt hướng tiểu gia hỏa xem ra, sợ tới mức tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian rụt đầu về. Đồng nôn không cố kỵ, kính xin cô nương không muốn để ở trong lòng. Càn Khôn Thánh Chủ hạ thấp người cười cười, đem Đằng Xà trên người âm hàn khí tức ngăn cách đến. Bạch cùng Đằng Xà đều là nữ hoa nương nương tọa hạ xà thần, đạo hạnh cũng không tệ, đã đến thai ớt kim tiên cảnh, bất quá tại hắn trước mặt còn chưa đủ xem. Đằng Xà mắt nhìn Dương Thiên Thánh, lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia nhu hòa, khẽ gật đầu một cái. Đần nhi tử, bọn họ đều là con mẹ ngươi sư tỷ, ngươi vừa rồi lời này quá không có lễ phép rồi. Càn Khôn Thánh Chủ dẫn âm đạo, lại có chút kỳ quái. Bất quá ngươi là thấy thế nào phá các nàng chân thân hay sao? Cái này. Dương Thiên Thánh đắc ý vụng trộm dương tay, trong tay có một khối so với hắn bàn tay còn nhỏ một chút tiểu kính tử. Kính chiếu yêu. Nhi tử ngươi ở đâu ra? Tiểu trong mồm chó nhổ ra. Cái kia khiến nó cũng cho cha nhả một khối. Tại Càn Khôn Thánh Chủ hai cha con vụng trộm lúc nói chuyện, Bạch cùng Dương Thiền cũng đang nói hoa hoàng cùng trên đời một việc. Mặc dù hai người đều là xa thần, xa cũng đều là hỉ âm hàn động vật máu lạnh. Nhưng Bạch còn không có Đằng Xà lạnh như vậy, cũng so Đằng Xà càng am hiểu cùng người nói chuyện với nhau. Sau đó không lâu. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, nên hỏi chính sự rồi. Bạch đứng lên nói, Càn Khôn Thánh Chủ, hai người chúng ta này tới là phụng nữ hoa nương nương ý chỉ, hỏi các ngươi có thể nguyện lại để cho đứa nhỏ này đi hoa hoàng cung tu hành. Đi hoa hoàng cung. Hai vợ chồng người nhìn chăm chú một mắt, Càn Khôn Thánh Chủ càng là ngoài ý muốn vô cùng, dù sao đối với tại cái này thứ 9 trời sinh thánh nhân. Là ngay cả thiên tôn đều là e sợ cho tránh không kịp phòng tay khoai lang. Hôm nay chỉ cần là đại thần thông người sẽ không có không biết, đứa bé này nhưng thật ra là thiên địa vì đối kháng diệt thế thiên ma, có thể làm ra cuối cùng cố gắng cùng hy vọng. Ai dám đụng, diệt thế thiên ma xuất thế tìm ai? Chương 964, bên trên các. Nương nương đại thiện. Càn Khôn Thánh Chủ lần này suy nghĩ một hồi lâu mới nói, bất quá nương nương hảo ý chúng ta vợ chồng tâm lĩnh, bất quá đứa nhỏ này. Nói đến đây hắn hướng trong ngực nhìn lại. Chỉ thấy tiểu gia hỏa chính vụng trộm cho hắn mấy mắt, lắc đầu, vẻ mặt vẻ lo lắng. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay sủng nịch vớt hắn cái hót, cười nói, hay là ở lại bên người chúng ta mới yên tâm một ít, tiểu thiền, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này chàng diệt thế kiếp, kỳ thật cũng là trong trời đất, tam giới lục đạo ở trong chỗ có sinh linh kiếp số, chỉ cần không có thể siêu thoát đi ra ngoài tiểu đều muốn đối mặt. Về phần đã vượt ra cũng đơn giản Đại La Kim Tiên cùng Thiên Tôn, nhưng Đại La Kim Tiên cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. Bọn hắn cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ vỡ lạc. Cho nên chính thức không cần lo lắng, kỳ thật vĩnh viễn chỉ có cái kia mấy vị. Chỉ cần bọn hắn không chủ động đến chuyến cái này vũng nước đục, vậy sau này trong thiên địa nước lại trọc, đều ẩm ướt không đến giày của bọn hắn. Bất quá nữ hoa nương nương lần này phái đệ tử tới đón Dương Thiên Thánh, như vậy dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Nghe xong Càn Khôn Thánh chủ mà nói, Dương Thiên Thánh không khỏi thở dài ra một hơi, tiểu gia hỏa không thích cái này hai cái mẹ sư tỷ, quá lạnh, còn dọa người. Cái kia, hết thể do Càn ca quyết định đi. Dương Thiên nhìn xem hai cha con, do dự một phen sau bỗng nhiên đối với Càn Khôn Thánh chủ cười nói, trong mắt tràn đầy tin tưởng cùng khẳng định thần sắc. Dưới đời này đoán chừng không có cái nào cha mẹ hội hy vọng nhỏ như vậy hài tử tiểu ly khai bọn hắn bên người phát triển, cho dù nàng biết rõ Hoa Hoàng cung là như thế nào một cái thánh địa. Sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết đứa bé này trên người đến tột cùng gánh vác lấy cái gì vận mệnh sao? Một mực không mở miệng Đằng Xà bỗng nhiên mở miệng, vội la lên, tin tưởng ta, đi Hoa Hoàng cung tuyệt đối là đối với đứa nhỏ này, các ngươi một nhà, thậm chí toàn bộ thiên địa lựa chọn tốt nhất. Đằng Xà im ngay, đừng quên nương nương là như thế nào lời nhắn nhủ. Bạch khẽ quát một tiếng, đối với Càn Khôn Thánh chủ nói, ta tin tưởng dùng thánh chủ bổn sự, làm bất luận cái gì quyết định đều có lo nghĩ của mình a. Trời sinh thánh nhân, ứng kiếp mà sinh, sinh ra dị tượng càng kinh người. Tương lai kiếp số cũng lại càng lớn. Dương Thiền nhìn về phía dừng lại ở lão ba trong ngực tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra mỉm cười, có vui vẻ, cũng có một chút đau thương, làm vi nương nương đệ tử, về những sự tình này ta hay là tâm lý nắm chắc. Bạch, Đằng Xà thở dài. Đối với cái này chút ít sự tình một loại tiên ma không biết còn chưa tính, nhưng là với tư cách thiên tôn đệ tử, há có không biết chi lý. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Sau đó hai người đứng dậy cáo từ. Ta thay tiểu thiền đưa tiễn hai vị. Càn Khôn Thánh chủ đem hai người đưa đến Càn Khôn động trước trên vách núi. Thánh chủ, cá nhân ta hy vọng ngươi. Lo lắng nữa thoáng một phát, dù sao đang mang tam giới thương sinh. Bạch nhìn qua Vạn Linh Sơn tốt sơn thủy, nói khẽ, có nương nương chỉ điểm. Tăng thêm này thiên địa số mệnh cùng tạo hóa, chưa hẳn không thể ra hiện một cái, thiên tôn, trở thành thiên địa hy vọng. Chỉ cần là hài tử, như vậy bất kể là thiên tài hay là bình thường, đều nên tại cha mẹ bên người lớn lên. Càn Khôn Thánh chủ lắc đầu thở dài, không có người so với ta hiểu rõ hơn hài tử cô độc một người lúc cái kia phần tâm tình, còn có đối với hắn tương lai ảnh hưởng, cho nên quyết định của ta không sẽ cải biến. Nghe nói như thế, Bạch cùng Đằng Xà không khỏi có chút ghé mắt, bởi vì hai người theo trong lời nói của hắn đã nghe được một tia bất thường đổ vỡ. Hẳn là, hai người trao đổi một cái ánh mắt, hẳn là cái này tam giới hung danh hiển hách đại ma đầu, cũng có một đoạn không tốt đẹp như vậy. Lúc nhỏ, bất quá lời nói như là đã nói đã đến trên phần này, hai người cũng tiểu không hề kiên trì khuyên bảo rồi, gật gật đầu sau cách mặt đất đằng không, hóa một đạo hồng quang hướng thiên khung phía trên bay đi. Động phủ trước, Càn Khôn Thánh chủ một người đón gió núi đứng rất lâu. Ầm ầm. Hồi lâu sau, một hồi mãnh liệt núi giao địa động cùng tiếng vang đem Vạn Linh Sơn rất nhiều bế quan yêu vương kinh động, nhao nhao xuất quan xem, có thể vừa đi ra ngoài lúc ấy trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy lại cao lại dày tường thành, theo Vạn Linh Sơn bốn phương tám hướng dưới đáy hiện lên, tạo thành một tòa hùng tráng vô cùng đại thành, đem Vạn Linh Sơn ngàn dặm núi sông, hoa cỏ cây cối chờ tất cả đều bao ở trong đó. Cái này tòa đại thành từ phía trên không nhìn lại, giống như là một đầu tựa tại trên mặt đất cự thú, cho người một loại cực lớn áp bách cùng nặng trịch cảm giác. Vạn Linh Sơn yêu quái nhóm lúc này đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, thần sắc ngốc trệ, thậm chí quên muốn đi hô hấp. Phần này khiếp sợ đã đến từ chính cái này tòa cự đại thành trì thượng truyền đến, cũng đến từ chính trên bầu trời người nam nhân kia thủ đoạn cùng khí thế. Ở ngoài ngàn dặm, chừng 10 trượng cao thành trên cửa, Vạn Linh Thành ba chữ to chậm rãi hiện hiện. Từng chữ đều ngân câu tranh sát, như lợi khí ghi thành một loại, tu vi càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được ba chữ kia áp bách. Bởi vì chúng mỗi vẽ một cái bên trên đều mang theo kinh thiên kiếm ý. Trên bầu trời, Càn Khôn Thánh chủ cúi đầu nhìn xem bút tích của mình, khẽ gật đầu một cái. Thiên địa cho Dương Thiên Thánh tạo hóa, đã bị hắn kể hết vòng tại cái này tòa ngàn dặm lớn nhỏ Vạn Linh trong thành, về sau tiểu cũng không bị người tùy ý cướp lấy rồi, còn lại đỉnh núi nhưng thật không có này bao nhiêu cải biến. Càn Khôn Thành. Đây là hắn thuận tiện chịu một tòa nội thành chi thành, thay thế trước kia chủ phong vị trí, không phải quá lớn, không có Vạn Linh thành hùng vĩ. Chỉ thuộc về cả nhà bọn họ, nội thành cung điện phòng bỏ san sát nối tiếp nhau. Bất quá trên thành khí lành cùng tường vân ngược lại không thấy giảm bớt, ngược lại so với quá khứ càng đậm úc không ít. Ngoài ra còn có dài đến 3.000 dặm điểm lành tử khí từ phía trên bên trên mênh mông quần quận phố xuống, đó là thánh nhân chỗ khí tượng, hội theo Dương Thiên Thánh lớn lên mà tăng cường. Ta đi, là ta hoa mắt sao? Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn xem không không đãng đãng, còn có mây màu thổi qua Húy Lam thiên không. Không phải mới vừa tại Càn Khôn động ở bên trong ấy ư, như thế nào chỉ trước mắt. Bọn hắn vốn là bị Dương Thiên Thánh sinh ra dị tượng kinh động, cho nên mới đã đến phòng sinh bên ngoài. Nhưng mới rồi nháy mắt, bọn hắn tiểu không hiểu thấu đứng ở một tòa cung điện bên ngoài, bên người tất cả mọi người tại, trên mặt đất bàn đá cũng chưa từng biến, lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh cũng là Dương Thiên phòng sinh. Là thánh chủ thú bút, khóa lại tiểu chủ nhân số mệnh. Viên thủ thành đánh giá thiên không tử khí, vướt dâu thản nhiên nói, tiểu chủ nhân còn nhỏ, thiên địa ban cho tạo hóa có thể nói thật được, nhưng phần này số mệnh quá mức kinh người, chắc hẳn ngấp nghé người của nó không phải ít. Không sao, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, là ai như vậy không biết sống chết. Càn Khôn thánh chủ đông nhiên xuất hiện, ngẩng đầu lên nói, bất kể là ai, muốn động thánh nhi đồ vật, trước phải hỏi bổn tọa có đáp ứng hay không. Này quẻ, bên trên các. Viên thủ thành trong tay háo tay phải bói một quẻ, trong nội tâm hiểu rõ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng rồi, hài tử theo họ mẹ, bổn tọa vì hắn đặt tên là Dương Thiên Thánh. Càn Khôn thánh chủ nói, một tháng về sau thánh nhi trăng rằm rượu, quân sư, ngươi phái người thông chi thoáng một phát quán giang khẩu thánh nhi cầu. Thánh chủ, tiểu chủ nhân nói như thế nào cũng là trời sinh thánh nhân, còn là chúng ta Vạn Linh Sơn tiểu chủ nhân. Thân công báo góp lời nói, nếu như muốn làm, cái kia chính là xử lý vô cùng náo nhiệt, như thế tài năng hiển lộ rõ ràng ta Vạn Linh Sơn cùng tiểu chủ nhân thân phận. Đúng đúng đúng, cháu của ta trăng rằm rượu tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt xử lý. Tôn Ngộ Không vỗ ngực, đại ca, ngươi nói thỉnh ai, vì cháu trai, hắn lao thúc ta bỏ chạy hồi chân. Thánh chủ, phải đại xử lý đặc xử lý. Nghe xong lời này, mấy người đều đã đến hào hứng, bắt đầu hướng Càn Khôn thánh chủ nói ra. Ách, cái kia cứ giao cho quân sư đi làm a. Càn Khôn thánh chủ ngơ ngác một chút, vốn chỉ tính toán người một nhà ngồi một chút, có thể những người này hào hứng cao ngang, hắn cũng không nên mất hứng. Đại thiện. Mọi người cười nói. Lệ. Đang nói, đông nhiên trong thành truyền đến một tiếng hung cầm kêu to, một đạo kim quang tự trong thành sông lên trời mà lên, giống như tia chớp, nội thành cắt bay đá chạy. Thằng này. Càn Khôn thánh chủ đưa tay đem báo cắt chấn đè xuống, nhìn xem đầu kia thần dị kim sĩ đại bằng, tấn chức thành thái ớt rồi. Hưu. Vừa dứt lời, một cái áo bào màu vàng thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, nhanh đến liền Càn Khôn thánh chủ đều không có bắt đến tung tích của hắn. Xú điểu, vừa đi ra liền muốn cho chúng ta tới cái ra vài phủ đầu. Ứng Long cười mắng, có tin hay không là chúng ta đại gia hỏa lại đánh ngươi một trầu. Xuất hiện chi nhân, đúng là bị Càn Khôn thánh chủ đánh thành trọng thương đại bằng. Đúng vậy, xem ra ngươi nghĩ thông suốt. Càn Khôn đạo chủ cười nói, đại bằng không chỉ có trên người khí tức trở nên cường hành, cả người cũng vẻ mặt hưng phấn. Chương 965, cùng kỳ lại hiện ra. Hắn là tự đáy lòng thay đại bằng cảm thấy cao hứng. Giải khai trong nội tâm cái kia mấy vạn năm kết, hôm nay đột phá tấn chức thái ất, ngày sau cùng thiên đồng thọ. Chỉ là hôm nay số tuổi thọ, giống như cũng nhanh chấm dứt. Ân. Đại bằng đối với mọi người gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng trong điện, lần này đột phá, cũng dính con của ngươi quang. Càn Khôn thánh chủ chú ý tới, hôm nay đại bằng đang cùng người trao đổi lúc, trên người không có tới bướng bỉnh, cả người trở nên trầm ổn rất nhiều. Nói xong đại bằng đưa tay trước người một vòng, xuất hiện một loạt kim chói lông vũ. Dài ước chừng 6 thốn, thượng diện lóng lánh lấy hàn quang cùng vết máu, mang lên làm lòng người vì sợ mà tâm rung động mũi nhọn, như là kim thiết đúc kim loại thành từng ngụm màu vàng phi đao. Tổng cộng 18 phiến. Đây là ta lột sắc lúc, chóc ra lông vũ trong tốt nhất 18 căn, có thể tế luyện thành uy lực không tầm thường phi đao. Đại bằng cười hỏi, là ngươi tế luyện hay là ta tế luyện, chờ đến lúc đó có thể đưa cho thiên thánh một bộ không tệ pháp bảo. Thu lại, cái gì đều không muốn cho hắn. Càn Khôn thánh chủ trầm ngâm nói. Tiểu tử này trên người tạo hóa cùng số mệnh thái thịnh, như vậy không khác nuông chiều cho hư, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tốt rồi, tại đây không có việc gì rồi, mọi người trước tản a. Đông nhiên hắn ngẩng đầu lên nói, về phần thánh nhi trăng rằm rượu sự tình, tiểu giao cho viên lão cùng quân sư rồi. Yên tâm đi, bao tại trên người chúng ta. Viên thủ thành mỉm cười, thân công báo ngược lại lộ ra thập phần nhiệt tình. Trong phòng, các ngươi cũng mang theo thánh nhi đi xuống đi. Tiến vào trong phòng về sau, Càn Khôn thánh chủ lại để cho hai người thị nữ mang theo hài tử đi ra ngoài, màu tím tiểu kỳ lân ở phía sau hấp tấp đuổi kịp. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Dương Thiền hai cái. Thực xin lỗi, không phải cố ý giấu giếm ngươi. Càn Khôn thánh chủ tới ngồi ở bên giường, lôi kéo Dương Thiền tay có chút ấy này nói. Lần này kiếp số, có lẽ rất nghiêm trọng rất khủng bố a. Dương Thiền cười cười, có chút miễn cưỡng, bằng không thì ngươi tuyệt sẽ không gạt của ta. Càn Khôn thánh chủ nhìn trước mắt cái này thông minh nữ tử, cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra diệt thế kiếp sự tình. Thánh nhi là vì ứng diệt thế kiếp mới xuất thế hay sao? Nghe xong những sự tình này, Dương Thiền dáng tươi cười sau lưng hiện lên đắng chát, trách không được đâu rồi, kinh người như vậy thánh nhân dị tượng. Vừa nghĩ tới con của bọn hắn về sau, muốn đi đối mặt tạo thành diệt thế đại kiếp nạn khủng bố tồn tại, trong nội tâm nàng tiểu một hồi khó chịu. Thiên địa sinh ra đời rồi, tiểu đã chú định muốn nghênh đón hủy diệt, chỉ là thiên địa đem cuối cùng tiền đặt cược đưa đến bên người chúng ta, kỳ thật hắn là không là con của chúng ta thật sự không có gì. Càn Khôn Thánh Chủ ôm nàng nói ra, ngươi muốn à, đợi đến lúc thiên địa đều hủy diệt rồi, cái gì kia còn có thể tồn tại. Chúng ta cùng hài tử còn không phải đều cũng bị hủy diệt, cho nên chúng ta có lẽ cảm ơn ông trời đấy, cho chúng ta tiễn đưa đến ưu tú như vậy hài tử. Dương Thiền chát chát âm thanh nói, thế nhưng mà bộ dạng này trọng trách thật sự quá nặng đi, thiên địa cùng chúng sinh vận mệnh đều đặt ở trên người hắn, cái kia sao tiểu một đứa bé. Hài tử sớm muộn sẽ lớn lên, huống chi còn có ta đâu. Càn Khôn Thánh Chủ chăm chú ôm trong ngực Dương Thiền, lẩm bẩm nói, hắn chọn không đứng dậy, ta giúp hắn chọn, khí lực của ta lớn đâu. Dương Thiền cải chính, còn có ta, là chúng ta giúp hắn chọn. Đúng, là chúng ta. Tòa nào đó ẩn vào hư không trong trời đất nhỏ bé. Dưới một thân cây, một cái lão nhân một mình một người tại bàn cờ cao thấp quân cờ, đồng nhiên một cái không có mặt mũi bóng người, trống rông xuất hiện tại hắn đối diện không vị bên trên. À, ngươi ngược lại là rơi xuống một bước tốt quân cờ, đem thứ 9 trời sinh thánh nhân biến thành đồ tôn của ta. Lão nhân chỉ vào hắn cười mắng, bởi như vậy đồ đệ của ta chạy không thoát rồi. Lão đầu nhi ta cũng chạy không thoát rồi, đúng không? Ta tin được ngươi, nhưng là không tin được hắn. Lam bào nhân mở miệng, tiện tay nhặt lên một khỏa bạch tử rơi xuống, ngày sau nếu là khai chiến, thái ớt, đại la là trọng yếu chiến lược. Bất quá lần này hắn mở miệng chung quanh lại không có xuất hiện lôi đình, có thể tiểu thiên địa bên ngoài sớm đã lôi đình nổ vang. Vô dụng, ngoại trừ toi mạng, đi bao nhiêu đều vô dụng, tiểu cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng. Lão nhân lắc đầu, rơi xuống một quả hắc tử. Tên kia cảnh giới quá cao, có thể chúng ta còn hết lần này tới lần khác không thể ngồi chờ chết, ai nha, thật sự là đau đầu. Ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Lam bào nhân hiện hiện con mắt, nhìn về phía trước mắt lão nhân này. Đừng nói chuyện, bằng không thì ta cũng nhịn không được nữa muốn chém ngươi một kiếm. Lão nhân ngẩng đầu lên nói, ngươi không biết, kỳ thật ta hiện tại cũng rất tức giận, bởi vì ngươi tính toán đến trên người của ta. Lam bào nhân lắc đầu, thân ảnh lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Lão nhân cũng phất tay rút lui cuộc, vô vô quần áo, đi rồi, đồ tôn xuất thế, lao đầu muốn nhìn đồ tôn rồi. Bởi vì Dương Thiền vừa sinh hết hải tử, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ cố ý làm ra đi một tí tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp vì hắn bổ nguyên khí. Lúc chiều, Ngọc Diện truyền huyền quang kính tới, chủ yếu là muốn nhìn Dương Thiên Thánh, nhưng là vì Thanh Khâu bên kia sự tình đi không được, cho nên không có thể trở lại. Chứng kiến tiểu gia hỏa thời điểm Ngọc Diện rất vui vẻ. Nhất là cái nào đó nói ngọt tiểu gia hỏa kêu một tiếng nhị nương về sau, càng làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, cười không ngậm miệng được rồi. Ngày kế tiếp, Càn Khôn Thánh Chủ ngồi ở bên giường uy Dương Thiền ăn cháo, có thể không bao lâu tiểu gia hỏa thấy được về sau, chạy đến trên giường đáng thương hé miệng trở uy, lại để cho bọn hắn dở khóc dở cười. Ân, rõ ràng còn thực sự không sợ chết đã đến. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ sau khi dừng lại cười lạnh một tiếng, tay trái đầu cháo, tay phải hóa năm ngón tay vi câu, bay bổng hướng trước người một chảo. Giống. Trên bầu trời, đồng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, như là một tiếng sấm sét. Càn Khôn Thánh Chủ bất vi sở động, tay phải bắt đầu tự trước mắt trên hướng xuống vạch tới, giống như là trong tay hắn có một nhìn không thấy đồ vật đồng dạng, cuối cùng tùy ý hất lên. Rầm rầm. Đại điện bên ngoài, lại đồng nhiên rơi xuống một hồi huyết vũ, kẹp lấy mơ hồ khối thịt, cuối cùng một đầu hơn 10 trượng lớn lên màu đen cự xà từ phía trên bên trên ầm ầm truy lạc, khí tuyệt bỏ mình. Tại trên người của nó còn có hấp hối huyền tiên cảnh đại yêu vương khí tức. Ngoài ra tại nó cực lớn thân thể bên trên, còn có năm đầu sâu đủ thấy xương, huyết nhục mơ hồ vết thương ghê rợn. Cha, bên ngoài. Làm sao vậy? Dương Thiên Thánh thăm dò đạo, thị nữ Triều Hoa đi bên ngoài mắt nhìn, lúc trở lại sắc mặt trắng bệnh. Có người muốn cướp đồ đạc của ngươi, cha không có đáp ứng. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, cái này đầu đại yêu vương cũng không phải Vạn Linh Sơn. Chỉ vì nhìn chúng Càn Khôn trên thành không những tử khí kia, cho rằng đó là nó tấn chức thái ớt kim tiên cơ duyên, cố nó không tiếc bí quá hóa liều, muốn vụng trộm sơi tái những số mệnh kia. Bất quá vận khí có chút không tốt, cuối cùng bị hắn phát hiện sau đơn giản trừ đi, bất quá xem ra hắn hay là đánh giá thấp cái này thánh nhân tử khí đối với yêu ma hấp dẫn. Kế tiếp, lại có mấy sóng yêu ma lặng lẽ đã đến, bất quá hoặc là bị đại bằng bọn người chém dụng, hoặc là bị hắn trừ đi. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, một cỗ vô cùng cường hoành khí tức không có dấu đầu lộ đuôi xuất hiện tại Càn Khôn Thánh Chủ trong nhận thức. Chuẩn giáo chủ. Càn Khôn Thánh Chủ lóe lên xuất hiện tại đầu tường, nhìn lên thiên không đạo kia bay tới giữ tận cự ảnh, ngưng âm thanh nói, cùng kỳ. Chương 966, cầu giết. Ô! Nương theo lấy một hồi mãnh liệt cuồng phong gào thét, một cái cự đại bóng đen như mây đen một loại, che khuất bầu trời, trên mặt đất quăng kế tiếp giữ tợn bóng dáng, cuốn động phong vân, từ phía chân trời hướng càn khôn trên thành lướt đến. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này không phải cái gì mây đen, rõ ràng là một đầu khổng lồ vô cùng dữ tợn hung thú, hình như bạch hổ sau lưng mọc lên hai cánh, còn có một loạt dữ tợn gai xương. Lúc này nó quanh thân sắc khí, tạo thành đen kịt sương mù, tại nó quanh thân tràn ngập, tản ra ngập trời hung uy. Cái này cổ kinh thiên hung uy áp bách vạn linh thành cảnh nội, lại để cho Tôn Ngộ Không, Hắc Hùng quái này một ít huyền tiên cảnh đại yêu vương đều trong lòng run sợ, đạo hạnh thấp một ít càng là không chịu nổi nằm sấp tại địa lạnh run. Một đôi huyết hồng hung con mắt tham lam chằm chằm vào, càn khôn trên thành không cái kia 3000 dặm tử khí, trong mắt tràn đầy ngấp nghé cùng mừng rỡ, ánh mắt kia giống như là nhìn xem một chầu gần ngay trước mắt bữa ăn ngon đồng dạng. Cung kỳ. Càn khôn thánh chủ chằm chằm vào trên bầu trời, đầu kia không kiêng nể gì cả, như vào chỗ không người khổng lồ hung thú, ánh mắt chớp động lên. Tây Du trên đường, vô tướng thành đạo lúc xuất sinh này ra tới quấy rối phá hư, bị vô tướng một cái sư tử hống chấn thương đào tẩu. Không nghĩ tới hôm nay nó lại tới nữa. Ngang. Lệ. Tại cùng kỳ cực tốc tiếp cận tử khí thời điểm, đột nhiên nương theo một đạo đồng thời vang lên cao vút rồng ngầm cùng hung lệ cầm minh, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh huyền hoàng cự long cùng một chỉ thần tuấn vô cùng kim sĩ đại bằng điểu, tại càn khôn thành bên ngoài hai tòa trong động phủ trùng thiên bay lên, tại thiên không ngăn cản cùng kỳ. Đứng lại, cùng kỳ, ngươi không kiêng nể gì như thế xông ta vạn linh thành, quá mức a. Đại bằng cố nén trong lòng chán ghét cùng không vui. Không kiêu ngạo không tự tin nói. Nhìn xem trên người kim chói, một trái một phải ngăn tại trước mắt hắn đại bằng cùng ứng long, cùng kỳ cũng hai cánh chấn động ngừng lại. À, là long thần gia cùng phượng hoàng gia bắt con à, như thế nào, hai người các ngươi muốn ngăn ở ta. Huyết hồng trong con ngươi lộ ra trào sắc, chế nhạo nói, hay là biết điều chút ít, chính mình cút ngay à, nếu như đổi huynh trưởng của các ngươi thanh long cùng khổng tức đến còn không sai biệt lắm. Huyền hoàng cự long cùng kim sĩ đại bằng chầm chầm vào nó. Cái này cùng kỳ thực lực không hề nghi ngờ là chuẩn giáo chủ, coi như là chúng liên thủ phần thắng cũng không phải quá lớn. Ba đầu trừng ngàn trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ, ngừng trên không trung rằng co lấy, cảnh tượng hết sức kinh người. Hiu hiu hiu. Mấy đạo lưu quang theo nội thành lướt trên, đi tới càn khôn trên cửa thành càn khôn thánh chủ bên người, biến thành Tôn Ngộ Không, viên thủ thành Thẩm Lâu Thân cùng thân công báo bốn người. Đại ca, cái này hổ không phải hổ, điều không phải điều tạp chủng cái gì lai lịch. Tôn Ngộ Không một đôi mắt vàng trong thần chói. Nhìn thẳng bầu trời cùng kỳ, trong thanh âm mang theo kiêng kỵ cùng tức giận. Hắn lại không ngu, cùng kỳ còn chưa tới tiểu như vào chỗ không người giống như, không kiêng nể gì cả phóng thích cường đại uy thế áp bách bọn hắn, căn bản là trần trụi nhục nhã, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Là viễn cổ tứ hung một trong cùng kỳ, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu chủ nhân thánh nhân số mệnh rồi. Viên thủ thành nhìn lên thiên không, đưa tay vướt râu ngưng trọng nói, thánh chủ, con thú này tại viễn cổ thời đại tiểu hung danh hiền hách. Đại bằng cùng ứng long không phải là đối thủ của hắn. Cung kỳ, chưa nghe nói qua, bất quá trên người sát khí ngược lại là trước đây chưa từng gặp cường đại. Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, đại ca, ta bên trên đi hỗ trợ à, thân thể của ta cốt rắn chắc lắm. Mặc dù ở chỗ này hắn đạo hạnh có chút thiện, nhưng thân thể của hắn mạnh hành, ở chỗ này tuyệt đối là người nổi bật. Phải biết rằng hắn tại lò bắt quái trong luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, loại trình độ này thân thể, liền càn khôn thánh chủ trước mắt còn không có đạt tới. Cũng đủ để chứng minh hắn có nhúng tay trận này đại chiến tư cách. Cung kỳ, lá gan của ngươi không nhỏ, rõ ràng dám xông đến bổn tọa tại đây đến. Càn khôn thánh chủ nhìn lên thiên không trong cung kỳ, trong nội tâm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, ngươi chính là cái gì chó má càn khôn thánh chủ đúng không? Nghe nói con của ngươi còn là một cái gì trời sinh thánh nhân, chúc mừng. Cung kỳ thấp cực đại đầu lâu, giữ tợn thú trên đầu rất nhân tính hóa lộ ra vẻ trào phúng. Ta hôm nay muốn đánh với ngươi cái thương lượng. Muốn hay không nghe một chút? Cứ nói đừng ngại. Càn khôn thánh chủ làm cái ngươi nói ta nghe bộ dạng. Lao tổ ta xuất thế đến nay, nuốt luôn qua sinh linh cùng người vô số kể, bất quá trời sinh thánh nhân là cái gì vị ngược lại sao thật không có hưởng qua. Cùng kỳ huyết mâu trong trào sắc càng đậm, không có sợ hãi cười nói, hôm nay nếu không ngươi thỏa mãn của ta điều tâm nguyện này, cũng không tham lam, một đầu cánh tay có thể đổi ta, như thế nào đây? Vương bắt đản, ngươi cái thú không thú điều không điều tạp chủng. Rõ ràng dám đánh cháu của ta chủ ý. Tôn Ngộ Không nổi giận mắng, lăn xuống đến, xem Tôn gia gia không một gậy đập nát ngươi cái tạp chủng đầu. Một chỉ mao hầu, đạo hạnh không cao khẩu khí không nhỏ, thật đúng là hơi kém hù đến ngươi cùng kỳ gia gia. Cùng kỳ mắt nhìn Tôn Ngộ Không, nghĩa mai nói, gia gia của ngươi ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi lên đến. Thánh chủ, cái này cùng kỳ chi như vậy không có sợ hãi, trong tay có một cái dựa. Viên thủ thành gom góp tới thấp giọng nói, cái này tứ đại hung thú có một loại thủ đoạn, có thể cho chúng thời gian ngắn tăng lên tới đại la cấp chiến lực. Bổn tọa nghe nói qua. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, đồng nhiên nói, đừng đem thằng này đánh chết, bổn tọa thiếu một cái tọa kỵ. Muốn chết, Càn Khôn Thánh Chủ, như thế này đừng hối hận. Cung Kỳ giận dữ nói, hôm nay không đem ngươi cái này ổ chó náo cái long trời lỡ đất, ta cùng Kỳ danh tự về sau chạy đến đi. Tọa kỵ hai chữ tuyệt đối là đối với chúng lớn nhất vũ nhục. Xoẹt. Nghe được động thủ tín hiệu, đại bằng thân ảnh tựa như tia chớp đánh giết mà ra, hai miếng màu vàng cánh sáng lên, tựa như hai phần vô kiên bất tồi thiên đao. Bang. Giờ khắc này ông trời của nó bằng cực tốc thi triển đến mức tận cùng, trong chốc lát liền từ cùng Kỳ một bên bay qua, tại một vòng hỏa hoa sau cuốn cùng Kỳ một cái xoay quanh sau lại đã bay trở lại. Cái gì? Đại bằng đại ăn một miếng, nó hai cánh chi sắc bén viễn siêu trên đời một ít thần binh, không nghĩ tới liền nó quanh thân khói đen đều không có mở ra. Tiểu xuất sinh, ngươi chọc giận ta rồi. Cùng Kỳ mắt nhìn trên người khói đen ai, đông nhiên chầm chầm vào đại bằng giữ tợn cười rộ lên, quanh thân màu đen khí tức bắt đầu càng phát ra nồng đậm. Đông đông đông. Lại tại lúc này mặt đất rung rung, Tôn Ngộ Không một hồi chạy lấy đà sau tại địa chỉ bên trên mãnh liệt bắn mà lên, chạy lấy đà lúc trên người phát ra kim quang, thân ảnh không ngừng tăng trưởng, đợi đến lúc nhảy lên sau đã sớm biến thành một đầu tiểu sơn lớn nhỏ màu vàng cự viên, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế vọt tới cùng Kỳ trên không. Phanh. Cự viên chấp tay hành lễ, tại cùng Kỳ sau lưng đối với nó cực đại đầu lâu, mang theo bàng bạc sức lực lớn ầm ầm rơi đập. Hắn biết rõ chính mình dài ngắn, luận đạo hạnh, hắn xa xa không bằng những cái thứ này, nhưng là phải luận thân thể, hắn Tôn Ngộ Không thân thể tuyệt đối có thể cùng Kỳ, đại bằng những viên cổ này hùng thú liều mạng. Cái gì? Cùng Kỳ bị đại bằng tốc độ lại càng hoảng sợ, không có phòng bị mặt đất lại vọt lên một chỉ nhanh vô cùng cự viên. Phanh. Cùng Kỳ không kịp phòng bị, đã bị cái này thế đại lực chìm vỗ tay đánh trúng, tại thiên không một hồi lảo đảo sau hướng phía dưới truy lạc mấy trăm trượng, tiếp theo tại nó hỗn loạn lúc, chỉ cảm thấy trên lưng bỗng nhiên rơi lên trên một tòa núi lớn. Muốn chết. Cung Kỳ ngửa đầu gào thét, trên người thiên địa lực lượng bành trướng, một đầu mang theo hoa văn đuôi dài như roi một loại, cuốn ở sau lưng cự viên cổ chân bên trên. Sau đó nhẹ nhõm ngược lại để cự viên lay động, cuối cùng đột nhiên vùng rơi xuống đi, nện đạp một tòa cùng nó không sai biệt lắm núi cao. Phanh. Loạn thạch trong đống một đầu cự viên lao ra, thoạt nhìn cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương, ngược lại mắt vàng trong mục chói, chiến ý càng đậm. Ngang. Ứng Long đống nhiên mở cái miệng rộng phát ra từng vòng rung động, đúng là cùng sư tử hống nổi danh rồng ngâm thần thông. Lại là này loại thần thông. Cung Kỳ đừng dẫn nhớ tới một kiện chuyện không vui, một tiếng hung mãnh gào thét sau mang theo một trận cuồng phong, vậy mà đón rồng ngâm hướng Ứng Long phóng đi. Lùi ra. Đống nhiên Càn Khôn Thánh Chủ bước ra một bước, lập tức đi tới không trung. Đối với hai đầu quái vật khổng lồ nói một tiếng sau nhìn về phía trước mắt đánh tới cự thú. Nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện cùng Kỳ không chỉ có không kinh hãi, ngược lại đại hỉ, tốc độ rồi đột nhiên vừa nhanh thêm vài phần, mở cái miệng rộng tiểu hướng con sâu cái kiến lớn nhỏ bóng người tắt tới. Cho ngươi nếm thử cái này. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh tâm niệm vừa động, một ngụm màu xanh ra trời thần ấn đón gió liền trướng, xoẹt một tiếng pha không bay đi, đánh tới hướng cùng Kỳ miệng rộng. Đương đương đương. Tại một hồi kim thiết vang lên trong tiếng, cùng Kỳ bị đánh đích bay rất ra ngoài, chờ dừng lại lúc chỉ thấy nó mất một ngụm răng, há miệng lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, bộ dáng trở nên càng thêm dữ tợn. Ăn ngon sao? Phiên Thiên Ấn bay tới tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, Càn Khôn Thánh Chủ cười hỏi. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi. A a a. Cùng Kỳ chịu đựng ngoài miệng truyền đến kịch liệt đau nhức, huyết mâu trong đống nhiên lộ ra đen kịt chi sắc, hoan độc nói, ta muốn giết ngươi. Cầu giết, mau tới. Càn Khôn Thánh Chủ chấn định vô cùng. Đối với cùng Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay, có hay không che giấu thủ đoạn, nhanh lên xử đi ra, bằng không thì hôm nay người thì xong rồi. Hừ. Cùng Kỳ gắt gao theo dõi hắn, đống nhiên nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm. Ba hơi về sau, Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên biến sắc, hai mắt phóng thích vầng sáng gắt gao chằm chằm lên trước mắt cùng Kỳ, hắn cảm giác đến tựa hồ tối tăm trong có một cỗ lực lượng hàng lâm đã đến cùng Kỳ trên người. Thế nhưng mà hắn dùng pháp nhãn không ngừng nhìn quét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng là cùng Kỳ khí tức trên thân lại thật lập tức tăng vọt, cuối cùng vượt qua chuẩn giáo chủ, đã đến đại la kim tiên trình độ. Ông! Cùng Kỳ hai mắt lại lần nữa mở ra, có thể lúc trước một đôi huyết mâu lúc này lại nước sơn đen như mực, tựa như thôn phệ hết thể lô đen, tĩnh mịch, hắc ám. Đây không phải lực lượng của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào nó, đồng nhiên như có điều suy nghĩ nói, cái này cổ hắc ám khí tức là diệt thế thiên ma. Hắn nghe nói thanh long chờ tứ thánh thú có thể đạt được thiên địa gia trì mà đem toàn bộ lực lượng chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, ngắn ngủi trở thành đại la kim tiên, trước mắt người này thủ đoạn cũng rất cùng loại, bất quá bọn hắn đạt được lực lượng con đường hiển nhiên không phải thiên địa. Không muốn để ý những này, Càn Khôn Thánh Chủ, chúng ta đại nhân sắp trở lại nhất thống tam giới, ngươi người như vậy chết quá đáng tiếc, không bằng quy hàng chúng ta như thế nào. Cung Kỳ nhẹ nhàng sống đông núc nhích cực lớn thân thể, quỷ dị cười nói, nói cách khác ta cũng chỉ có làm thịt mất ngươi, xé mở cổ họng của ngươi, uống ngươi thần huyết để đền bù ta lần này trả giá cao rồi. Chương 967, chỉ cần ta muốn, tùy thời cũng có thể. Cung Kỳ, bổn tọa càng ngày càng hợp ý ngươi cái này tọa kỵ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng giật giật miệng, rêu cực nói, đến đây đi, đừng khách khí càng đừng thẹn thùng. Thần thoại cùng Tây Du trong sớm có ghi chú rõ, thiên địa chi thọ làm một nguyên, thì ra là 12.9600 năm, cái này nhất nguyên chính là một cái thiên địa theo sinh ra đời đến hủy diệt tuổi thọ. Trong đó nhất nguyên lại chia làm dùng tử, xỉu, dần, mao chờ 12 địa chi mệnh danh 12 hội, mỗi một hồi làm 1.800 năm. Tính toán thời gian, chờ Tây Du sau khi kết thúc không lâu, cái này dùng thân vi danh thứ 9 hội cũng muốn chấm dứt lúc rồi, nhưng thiên địa lẽ ra còn có 3 hội, 32.400 năm số tuổi thọ. Bất quá theo diệt thế thiên ma tựa hồ căn bản không thèm để ý những này, một lòng chỉ muốn diệt thế, từ viễn cổ trận kia đại kiếp cũng có thể thấy được đến, nếu không phải Đông Hoàng động thân mà ra, này thiên địa có lẽ tiểu thật sự hủy, cũng là không uổng công chúng tiên ma cho hắn khởi như vậy cái danh hảo. Hình thiên nói Đông Hoàng lúc trước thiết hạ phong ấn tối đa còn có thể kiên trì vạn năm, đến lúc đó ma đầu kia tiểu vừa muốn đi ra làm sự tình chắc hẳn sẽ không thay đổi. Mặc dù nhưng cái thế giới này không quá đẹp tốt, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ lại quyết không thể nhìn xem nó bị hủy diệt đi. Không tán thưởng. Cung Kỳ ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, đã như vậy, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Không không không, hay là ngươi tới cho bổn tọa đương tọa kỵ à, đừng tưởng rằng ngươi thành một cái ngụy đại la, tiểu thực vô địch thiên hạ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu cười cười, nhìn về phía Cung Kỳ, nói thiệt cho ngươi biết, nếu không phải bổn tọa muốn rèn luyện thân thể mà nói, đại la cánh cửa. Bổn tọa muốn vào tiểu tiến. Muốn vào tiểu tiến. Đứng như vậy cao, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dù là Cùng Kỳ nghe xong lời này, cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức hai cánh chấn động nâng lên một chỉ cực lớn thú chảo, mang theo sâu kín ô quang, dẫn động bầu trời phong vân, hướng hắn chụp rơi xuống. Cha, cố gắng lên. Đống nhiên phía dưới truyền đến một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, Dương Thiên Thánh bị Dương Thiền ôm đứng tại trên tường thành, hưng phấn đỏ mặt, bị kích động vung vẩy lấy nắm tay nhỏ. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng lộ ra hiểu ý cười cười, không quay đầu lại, nhìn lên thiên không rơi xuống cái con kia phát ra ô quang cự trảo, trên người lập tức buộc phát ra một cỗ bành trướng lực lượng, cũng càng ngày càng hừng hực khủng bố. Mặc dù hắn chưa từng thi triển pháp thiên tượng điệu biến đại thần thông, nhưng mọi người nhìn lên thiên không chính là cái kia bóng lưng, lại cảm thấy càng ngày càng cao đại cùng to lớn cao ngạo, như cùng một căn chống đỡ thiên trụ lớn tại trước mắt bay lên, một chút khởi động cái này phiến thiên địa. Cung Kỳ, chúng ta đúng là giờ khắc này. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta quá thất vọng. Nhìn xem càng rơi xuống cự trảo, Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh, Cùng Kỳ vừa đến, hắn liền chuẩn bị lại để cho Thẩm Lâu cùng Viên Thủ Thành hai cái chuẩn giáo chủ đem chi đã trấn áp. Dù sao thu nhiều như vậy thủ hạ, nếu là mọi chuyện đều muốn hắn ra tay, vậy hắn muốn nhiều như vậy thủ hạ làm gì? Bất quá về sau nghĩ vậy tứ đại hung thú có bí pháp, có thể tăng lên tới đại La Kim Tiên chiến lực về sau, hắn lại tạm thời cải biến chủ ý, muốn đem chi tắc vi đá mài đao. Hắn thân thể thành thánh đá mài đao. Trên thực tế chúng chỉ là lực lượng đã đến, toàn bộ chuyển hóa thành thiên địa lực lượng, nhưng cảnh giới còn không có không hề đến. Đại La Kim Tiên cấp thiên địa pháp vực, biết trước hai cái bản lĩnh không cách nào thi triển, cái này gọi là ngụy đại la. Mặc dù không thật sự đại la, nhưng Cùng Kỳ cái này viễn cổ hung thú thân thể trời sinh cường hành, lại là hắn lúc này tốt nhất đối thủ. Dù sao chính thức đại la hắn càng lợi hại, không nữa tấn chức trước vẫn có lấy chênh lệch rất lớn, cùng bọn họ giao thủ căn bản không phải ma luyện, mà thuần túy là tìm thai vạn, chỉ có cùng hắn tương xứng đối thủ tài năng trợ hắn tăng lên. Nhục thể của hắn thành thánh hiện tại tùy thời có thể rào bước tiến lên thứ 7 chuyển, kim cương bất hoại trình độ, nhưng lần này hắn dã tâm không chỉ như thế, hắn muốn tu thành thứ 8 chuyển. Dương Thiên Thánh sinh ra, cùng 1 vạn năm sau trận kia diệt thế kiếp đến, lại để cho hắn lần nữa cảm nhận được đã lâu áp bách, cho nên hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Vâng! Cái con kia thú chảo mang theo bàng bạc lực lượng, cùng với hoảng sợ thanh thế rơi xuống đỉnh đầu của hắn, dưới đáy trên tường thành mọi người cách thật xa đều cảm thấy cực lớn áp bách, kinh hồn táng đảm nhịn không được muốn cúi đầu. Có thể lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệnh chính là, Càn Khôn Thánh Chủ không có bất kỳ động tác, tựu như vậy tùy ý cái con kia thú chảo trục rơi. Đi chết đi. Cung Kỳ cười to nói, cái con kia như ngọn núi cực lớn thú chảo đã ầm ầm trục rơi. Đang. Có thể sau một khắc một tiếng kim thiết vang lên nổ mạnh truyền đến, tiếng cười của hắn cũng mạnh mà trì trệ. có chút không tin túi đầu nhìn lại, chỉ thấy so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên một chỉ ánh vàng rực rỡ năm đấm, chống đỡ nó cái này chỉ khủng bố móng vuốt. Cũng không phải cái con kia quyền đầu đeo màu vàng lực lượng, mà là cái này chỉ trên nắm tay lưu chuyển lên như hoàng kim vầng sáng. Còn có chuyện như vậy? Cung Kỳ giật mình nói, lập tức vận dụng thân thể cùng thiên địa lực lượng, muốn thu chảo ở dưới con kiến trục chết. Có thể làm cho nó khó có thể tin chính là, chỉ là con kiến như vậy tiểu Càn Khôn Thánh Chủ trên người, lại ẩn chứa làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Hô! Càn Khôn Thánh Chủ một quyền chống đỡ lấy nó thu chảo, đồng nhiên hít một hơi thật sâu, thoáng cái hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong 300 dặm linh khí cùng thiên không mặt trời tinh hoa lập tức bị cái này vòng xoáy hấp dẫn, cuối cùng bị Càn Khôn Thánh Chủ hút vào trong miệng. Đông. Sau một khắc, trên người của hắn vậy mà chính mình truyền đến kim thiết vang lên nổ mạnh, ngay sau đó kim quang từ hắn cái con kia giơ lên nằm đấm, bắt đầu lan tràn hướng cổ tay của hắn, cánh tay, bả vai. Cuối cùng toàn thân đều hiện ra màu hoàng kim vầng sáng, tại hắn toàn thân cao thấp lưu chuyển, cả người như là hoàng kim đúc kim loại mà thành. Kim cương bất hoại. Theo cự viên biến trở về hầu tử Tôn Ngộ Không lẩm bẩm nói, đối với cái này cái hắn tự nhiên lại quen thuộc bất quá rồi, lúc trước hắn tại lò bắt quái trong vừa đi ra chính là như vậy. Đông. Càn Khôn Thánh Chủ túi đầu đánh giá, chính mình kim cương bất hoại thân thể, cả người bị cơ thể bên trên kim quang bao ở trong đó, giống như là một cái sáng lên kim nhân. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên giơ lên khác chỉ một quyền đầu, dùng thiên địa lực lượng tăng thêm đạo thể thân thể chi lực, đối với chống đỡ cái này chỉ hổ trảo toàn lực quanh ra một quyền. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Cung Kỳ hét lớn, chỉ cảm thấy cái con kia móng vuốt thượng truyền đến một cỗ như mặt trời đâm vào nó trên người lực lượng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một chỉ màu vàng dấu quyền, đưa hắn oanh chỉ lên trời bên trên bay rất ra ngoài, chung quanh cảnh vật tại nó trong mắt đảo ngược, trên mặt đất hết thể càng ngày càng nhỏ bé, tiếng gió mãnh liệt tại nó bên thai cấp tốc gào thét. Phanh! Tại cách mặt đất 3 vạn dặm không trung, Cung Kỳ rốt cục hét lớn một tiếng, phá vỡ cái con kia màu vàng dấu quyền. Khỏe mắt run rẩy, rít gào nói, ta không tin, xóa thiên địa lực lượng sau hắn thân thể lực lượng hội so với ta còn mạnh hơn. Xoẹt. Vành ra một quyền về sau, Càn Khôn Thánh Chủ trên người màu vàng vầng sáng thu liễm tiến vào trong nhục thể, về sau hắn tiện tay hướng phía dưới vẽ một cái, hư không trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó hắn lách mình tiến vào. Thân thể đã đến kim cương bất hoại có thể mở ra hư không. Tôn Ngộ Không thì thào, đưa tay thử thử, lại phát hiện như thế nào cũng cắt không mở. Cái kia. Viên lão, ngươi xem thánh chủ hiện tại đến rồi. Cái gì trình độ? Đại bằng cùng ứng long nuốt nổ nước miếng, chúng ta như thế nào cảm thấy? Hắn cái này thân thể so với chúng ta còn mạnh hơn đại. Cái này, ta cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Viên thủ thành cười khổ, vuốt râu nói, có lẽ chính như hắn theo như lời, đại la kim tiên cánh cửa, hắn tùy thời cũng có thể bước vào a. Trên bầu trời, xoẹt, đang chuẩn bị rời đi cùng kỳ bỗng nhiên tóc gáy đứng đấy, gắt gao chằm chằm lên trước mắt. Chỉ thấy phía trước hư không vỡ ra cái lỗ hồng nhỏ, một cái như con kiến giống như nhỏ, lại làm cho nó cảm giác được áp lực thật lớn bóng người cất bước đi ra. Chớ đi, tiếp tục. Người kia nói, cuối cùng còn sống tựu cho người tọa kỵ. Chương 968, đặt thành mục đích. Ha ha ha. Cung Kỳ chợt cười to, một đôi con ngươi đen nhánh trong tách ra hừng hực sắc ý, nhếch miệng cười nói, mấy vạn năm đến, ngươi vẫn là thứ nhất dám nói với ta lời này người, thật là làm cho ta. Nhịn không được muốn làm thịt ngươi a. Lúc này nó công lực đại tăng về sau, bị phiên thiên ấn đánh chính là huyết nhục mơ hồ miệng cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà lại dài ra một ngụm lạnh lạnh răng nanh. Mỗi khỏa răng loan như ngân nguyệt, giống như là một loạt sâm bạch sắc ngọn núi, lại để cho người nhìn nhịn không được muốn kinh hồn táng đảm. Vừa rồi Càn Khôn Thánh Chủ một quyền kia lực lượng quá mạnh mẽ, dù là nó cũng cảm thấy kinh hại không thôi, cho nên một phen tự định giá hạ vì bảo hiểm để đạt được mục đích, nó chuẩn bị trước rút lui đi nha. Có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ. Nó cũng không chỉ là hữu dung vô mưu, nhưng giờ phút này Càn Khôn Thánh Chủ đối với nó cái kia khinh miệt thái độ cùng một mực động ở trong miệng tọa kỵ hai chữ, lại làm cho nó cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Trong nội tâm có khí cũng đừng nghẹn lấy, tổn thương thân thể, tới, ta cùng ngươi phát tiết một trận. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, rốt cuộc là ta bị ngươi vặn gãy cổ, hay là ngươi cuối cùng thành vi bản tọa tọa kỵ, chúng ta thuộc hạ gặp chân trương. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cũng càng lợi hại cuối cùng cũng chỉ là chuẩn giáo chủ. Mà ta đã là đại la. Cùng chết dưới cơn thịnh nộ bạo giống ra từng vòng rung động, đánh tan những đám mây trên trời, đã ngươi muốn chính mình chạy đến tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nó quyết định lưu lại cùng người này ganh đua cao thấp, không chỉ có là bởi vì nộ khí, còn có thực lực với tư cách lực lượng. Hôm nay nó một thân lực lượng, đã triệt để chuyển hóa làm thiên địa lực lượng, đã có được đại la kim tiên chiến lực, đường đường một cái đại la kim tiên, chẳng lẽ còn không phải một cái chuẩn giáo chủ đối thủ. Cung Kỳ bỗng nhiên muốn cười chính mình vừa rồi cẩn thận đã qua đầu, rõ ràng liền thực lực chênh lệch đều đã quên, hôm nay nên sợ hãi không phải là hắn, mà là trước mắt người này mới đúng. Là Ngụy Đại La. Càn Khôn Thánh Chủ cải chính, nói, bất quá ngươi nói chính hợp ý ta. Kỳ thật đừng nói nó cùng kỳ một cái Ngụy Đại La rồi, tiểu liền chân chính Đại La, Tây Thiên Như Lai hắn đều chiến qua, bất quá bây giờ nói những không có ý nghĩa này. Nhìn trước mắt cái này ngàn trượng lớn nhỏ, đại giống như núi cao quái thú, Càn Khôn Thánh Chủ trong hai mắt buộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Cùng kỳ thân thể cường hành, thực lực hiện tại cùng hắn không kém bao nhiêu, đúng là hắn một mực khao khát đối thủ, lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ đối thủ. Giống. Cung Kỳ bỗng nhiên mở ra giữ tận miệng lớn phát ra một tiếng hét giận dữ, dẫn động bầu trời phong vân, đem không trung gần vạn dặm linh khí đều hướng nó trong miệng nuốt đi, còn có trên bầu trời thuộc về Dương Thiên Thánh Thánh Nhân tử khí, cũng bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Mẹ, cái kia không thể bị cướp đi. Dương Thiên Thánh sốt ruột nhìn về phía Dương Thiền, mặc dù hắn còn nhỏ, không biết là cái gì, nhưng là nhưng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại vật kia đối với hắn mà nói, trọng yếu phi thường cảm giác. Đừng nóng nội, có cha ngươi ở đây. Dương Thiền nghe vậy túi lầu nói, sau đó đồng loạt xem hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ngươi phải tin tưởng hắn. Vô liêm sỉ, còn tà tâm bất tử. Càn Khôn Thánh Chủ gặp cùng kỳ còn muốn đoạt Dương Thiên Thánh Thánh Nhân số mệnh, hét lớn một tiếng, giống như kinh lôi, thân ảnh trực tiếp hóa một đạo kim quang bay vút đi ra ngoài, đồng thời nắm tay phải phía trên tách ra chói mắt lôi đỉnh, phá vỡ nó quanh thân hắc sát sắc xương mù về sau, một quyền kích tại cùng kỳ nơi cổ họng. Một màn này rơi tại cái khác người trong mắt, giống như là một con kiến đối với cự long chém ra năm đấm. Và anh, có thể lại để cho thấy như vậy một màn người, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ chính là, tiếp theo trong nháy mắt, con kiến một quyền này vậy mà đem đầu kia cự long đánh chính là hoành bay ra ngoài ngàn trượng. Khục. Cùng kỳ sau khi bị đánh lui, chỉ cảm thấy cổ họng một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, chỗ đó có tí xíu lôi đỉnh giống như kim đâm một loại, thập phần khó chịu. Thế nhưng mà lập tức nó quanh thân những màu đen kia sương mù, liền đem điểm này lôi đỉnh bao phủ. Đáng chết, thiếu một ít nhi tiểu tới tay, nếu là có thể đạt được cái kia thánh nhân số mệnh, tự chính mình tấn chức đại la tiểu dễ như trở bàn tay rồi. Cung kỳ thập phần ảo não, nguyên bản nó chuẩn bị tại thực lực của chính mình phóng đại lúc, muốn xuất kỳ bất ý đoạt tử khí đến tay, lại không nghĩ rằng Càn Khôn Thánh Chủ phản ứng nhanh như vậy. Xem ra không giải quyết mất ngươi, ta thành tiểu đại la cơ duyên là làm cho không tới tay. Cung kỳ nhếch miệng nhe răng cười, cực lớn thân ảnh bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một trượng lớn nhỏ. Nhưng khí thế trên người lại bạo đã tăng tới một cái mới trình độ, tựa như một tòa không chu toàn, côn luân như vậy thần sơn vắt ngang tại ở giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời gió nổi mây phun, khí thế vô cùng kinh người. Không hề nghi ngờ, lúc này nó vận dụng chính mình nhất lực lượng cường đại, muốn đem Càn Khôn Thánh Chủ đánh bại thậm chí chu diệt, sau đó đoạt đến thánh nhân số mệnh tấn chức đại la. Chỉ là này khí tức rơi vào Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt, mặc dù đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng lại tại chính thức đại la kim tiên Như Lai. Lúc trước phóng xuất ra toàn bộ lực lượng sau khí tức trước mặt hay là không đủ xem. Đại La Kim Tiên, thông thiên triệt địa. Nếu là thi triển pháp thân thần thông, đủ để trở nên 9 vạn dặm to lớn, chính thức cùng thiên đủ cao. Phải biết rằng lúc trước bản cổ khai ra thiên địa 9 vạn dặm, về sau hai tay cao nữa là hai chân đạp đấy, vẫn lạc lúc thân thể của hắn, cũng chính là 9 vạn dặm lớn nhỏ. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ không nói, cả người sớm đã tăng lên khí thế của mình xuống tới, cùng cái này đầu biến thành một trượng lớn nhỏ. Nhưng lại thân phụ ngập trời hung ý hung thú triển khai kịch chiến. Trong nháy mắt, hắn quanh thân âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính lực lượng tách ra thất sắc vầng sáng, chiếu sáng thiên cung, tại trên quanh thân của hắn hạ lưu chuyển không ngừng, vận chuyển đến toàn thân cùng kỳ triển khai một hồi vật lộn. Lúc này đây hắn không có sử dụng thần thông, cũng không có binh khí pháp bảo, mà là thuần túy cùng kỳ so đấu thân thể cùng đạo hạnh, xem có thể không nhất cổ tác khí, tu thành thân thể thành thánh thứ 8 chuyển. Rầm rầm rầm. Cùng kỳ quanh thân màu đen sương mù càng đậm, nương theo lấy hơn 10 âm thanh ầm ầm nổ vang, chúng tiểu đã tiến hành hơn 10 lần kinh thiên động địa va chạm. Càn Khôn trên thành, đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi động dung, loại trình độ này lực lượng đã sớm vượt qua chuẩn giáo chủ, đã đến gần vô hạn đại la kim tiên rồi, chắc không được Càn Khôn Thánh Chủ nói hắn tùy thời có thể cất bước một bước kia. Chỉ là cùng kỳ là mượn tới lực lượng mới đạt tới loại này độ cao, sau đó còn có thể ngã xuống hồi chuẩn giáo chủ. Nhưng Càn Khôn Thánh Chủ lại là mình đi tới một bước này. Đừng nhìn chuẩn giáo chủ cùng Ngụy Đại La đều tại Đại La phía dưới, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng chỉ có viên thủ thành chờ chuẩn giáo chủ mới biết được, đã đến bọn hắn một bước này sau muốn lại tiến lên một phần đến cùng có nhiều khó khăn. Tứ Hung, viên thủ thành, tám yêu thần chờ đều là chuẩn giáo chủ cấp cao thủ, có thể bọn hắn theo đã lâu viễn cổ còn sống, nhưng vẫn là vây ở một bước này, cũng đủ để nhìn ra muốn tiến lên một điểm gian nan. Ha ha, ta có phải hay không nên hỏi ngươi một câu ngu xuẩn, rõ ràng cùng chúng ta so đấu thân thể. Cung Kỳ chấn động hai cánh hướng lui về phía sau đi, lạnh giọng nói, ta thừa nhận thân thể của ngươi không kém, nhưng ở trước mặt ta hiển lộ ngươi thân thể cường hành, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bang bang bang. Đang khi nói chuyện nó sau lưng hai cánh tách ra ô quang, như hai phần nước sơn đen như mực màu đen thần đao, trong nháy mắt tiểu hướng Càn Khôn Thánh Chủ chém ra hơn 10 đạo hắc mang, mở ra hư không, lập tức đã đến hướng Càn Khôn Thánh Chủ trên người chém rụng. Rầm rầm rầm. Càn Khôn Thánh Chủ tay phải nắm tay, trên cánh tay hiện hiện một tầng như hoàng kim vầng sáng, trong cơ thể vận chuyển Càn Khôn Thánh Tâm quyết điều động thiên địa lực lượng, rất nhanh huy động gian, chỉ nghe một hồi kim thiết vang lên tiếng vang. Trong nháy mắt, những màu đen này ánh đao đều bị hắn toàn bộ đánh nát, hóa thành màu đen tinh mang, có thể lập tức những hắc mang này vậy mà như nguyên một đám tiểu tuyển cơn xoáy một loại, bắt đầu thôn phệ chung quanh linh khí đến lớn mạnh. Lực lượng này có cổ quái. Càn Khôn Thánh Chủ sau khi thấy thần sắc hơi động, thân thể nhoáng một cái sau một cỗ hỏa diễm xuất hiện, lúc này mới đem những hắc mang kia đốt cháy sạch sẽ. Phía dưới mọi người thần sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn có dự cảm, nếu là đổi lại bọn hắn đi lên tiếp những màu đen này ánh đao, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Có thể tại Càn Khôn Thánh Chủ cùng Cùng Kỳ đối kháng ở bên trong, cái này chỉ là thoạt nhìn rất bình thường công kích. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại Cùng Kỳ phía trước trùng kích đi qua, bức bách nó cùng mình thân thể cùng lực lượng đối kháng. Trong lúc nhất thời, cái này phiến thiên địa bị chia làm hai bộ phận, một xử lý hắc sắc trùng thiên, một nửa thất sắc thần sáng long lánh, va chạm gian sinh ra thanh âm như bồ lôi, sớm bảo vạn giặm nội nhỏ yếu sinh linh lạnh run. Rốt cục hơn trăm lần sau khi va chạm, Càn Khôn Thánh Chủ ho ra máu, kim cương bất hoại chi thân bị phá, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, trên người tức thì bị Cùng Kỳ lưu lại năm đạo dữ tợn vết chảo, có đỏ thâm sắc huyết dịch chảy xuôi. Cũng không tệ lắm, tiếp tục. Càn Khôn Thánh Chủ mắt nhìn miệng vết thương, hắn lúc này mặt mũi bầm dập, áo trắng cũng bị nhuộm đỏ, run rẩy giơ tay lên xóa đi khỏe miệng huyết dịch sau thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cùng Kỳ. Vô liêm sỉ. Cùng Kỳ lúc này cũng khỏe miệng mang huyết. Sau lưng một chỉ cánh vô lực rũ cục lấy, nghe xong lời này tức giận mắng mở miệng nói, đến sẽ tới. Đừng nhìn lúc này nó ngoài miệng kiên cường vô cùng, nhưng cũng chỉ là so Càn Khôn Thánh Chủ tốt không nhiều lắm, lúc này thể lực thiên địa lực lượng vận chuyển, rất nhanh chữa trị lấy nó thương thế. Còn có nó trong nội tâm, càng là có nói không nên lời giật mình, bởi vì nó cũng chậm chậm phát hiện trước mắt thằng này tựa hồ tại mượn lực lượng của nó, rèn luyện thân thể. Rầm rầm rầm. Không để ý tới nó trong nội tâm suy nghĩ. Càn Khôn Thánh Chủ vận chuyển thân thể thành thánh pháp môn, lại lao đến. Sau một hồi, cha, Dương Thiên Thánh nhịn không được lo lắng hét lớn, Càn Khôn Thánh Chủ lúc này ở thiên không lung la lung lay lui về phía sau, biến thành một cái huyết nhân, miệng lớn ho ra máu, trên người hiện đầy khe hở, trở nên giống như là cái muốn nghiền nát màu vàng đổ sứ. Duy nhất không thay đổi, là cái kia kiên định con mắt. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, giết. Cung Kỳ đã đoạn hai cái móng vuốt cùng một nửa xương sườn, hai cái cánh bẻ gãy. Lúc này mở cái miệng rộng theo Càn Khôn Thánh Chủ cổ họng cắn tới, ánh mắt lộ ra đắc thắng vui vẻ. Không sai biệt lắm. Càn Khôn Thánh Chủ tâm thần khẽ động, mục đích đã đạt thành, chứng kiến Cùng Kỳ bay tới sau mỉm cười, mi tâm một điểm thiên lam sắc quang mang xoay tròn lấy lao ra. Cùng Kỳ trong mắt vui vẻ rất nhanh ngưng kết, cuối cùng biến thành thất kinh, hai cái móng vuốt phủi đi suy nghĩ muốn cải biến phương hướng, cũng đã không kịp, chỉ có thể nhìn cái kia miếng thần khắc ở nó trong mắt càng phóng càng lớn. Phanh. Nương theo lấy một hồi thanh thúy vô cùng tiếng vang, phiên thiên ấn lại một lần nữa đập trúng miệng của nó, huyết nhục mơ hồ, đập chết mấy khỏa răng. Ô ô ô. Cung Kỳ muốn mở miệng, thế nhưng mà lần này há miệng cũng bị nện lệch ra. Chương 969, ai cho tự tin của ngươi? Đùng. Cung Kỳ trong cơ thể truyền đến bạo tiếng vang, bị thương thân thể bắt đầu rất nhanh chữa trị. Cùng lúc đó, nó quanh thân nguyên bản nồng đậm vô cùng màu đen xương mù bắt đầu một chút tiêu tán. Trên người cường đại vô cùng khí tức cũng bắt đầu giống như thủy triều thối lui, con ngươi đen nhánh đã ở hướng màu đỏ như máu chuyển hóa. Trong nháy mắt, nó liền từ Ngụy Đại La lại biến trở về chuẩn giáo chủ. Đã đến giờ rồi, đáng giận, phần này tạo hóa hôm nay không chiếm được rồi. Cung Kỳ chú ý tới trên người sau khi biến hóa không cam lòng mở miệng, hôm nay nó rõ ràng tại thân thể đối kháng xa suốt được thảm như vậy, bất quá. Nó nhìn về phía trước mắt toàn thân là huyết gia hỏa, mặc dù thân thể của hắn đủ cường hành cũng đủ điên cuồng. Nhưng ở hôm nay trận này đối kháng ở bên trong, cuối cùng là nó thắng rồi. Cung Kỳ rất vui vẻ. Mặc dù nó phía trước tiểu phát giác được trên người lực lượng muốn biến mất, nhưng nó không có lựa chọn đi, mà là lưu lại cùng với Càn Khôn Thánh Chủ phân thắng bại. Đường đường một cái viễn cổ hung thú, tại nó mạnh nhất cũng là tự tin nhất địa phương, như thế nào có thể thua cho người khác. Mặc dù rất không lý trí, nhưng đó là nó kiêu ngạo, quyết không thể thua. Lúc này nó sau lưng rũ cụp lấy hai cánh, hai cái chân sau xương cốt đã khôi phục như lúc ban đầu, đối với bọn họ mà nói đoạn chi trọng sinh cũng không phải việc khó, huống chi xương cốt. Bất quá trên người thương rất nặng, đây cũng không phải là một lát có thể tốt rồi, cho nên nó quay người tiểu muốn ly khai. Đứng lại! Càn Khôn Thánh Chủ hô! Càn Khôn Thánh Chủ, mặc dù ta lần này bị thương không nhẹ, nhưng là ngươi lưu không dưới. Cùng kỳ hướng về xa xa bay đi, không quay đầu lại, lời nói thập phần tự tin, nhưng chưa nói xong tiểu tại nguyên chỗ không còn bóng dáng. Thật không biết ai đưa cho ngươi phần này tự tin. Càn Khôn Thánh Chủ nói khẽ, nhìn xem một bả sáng lên cây quạt thu về sau, bay tới đã rơi vào trong tay của hắn. Thiên Thiên Pháp Bảo, Càn Khôn Phiến. Đây là Càn Khôn Đồ biến thành một kiện bảo vật, lúc trước liền tấn chức Đại La Kim Tiên Vân Tiêu, đều tạm thời trấn áp tại trong đó, tiểu lại càng không cần phải nói một cái bị thương cùng kỳ rồi. Ông! Đón lấy hắn ý niệm trong đầu một đạo, một vòng ô quang tại hắn mi tâm bay ra, hóa thành một cái thập nhị phẩm liên đài đưa hắn nâng lên, chậm rãi theo trên không rơi xuống. Mặc dù thân thể thành thánh pháp môn tại vận chuyển, nhưng nó lần này lại khôi phục phi thường chậm. Bất quá Càn Khôn Thánh Chủ lại không sầu lo, ngược lại thật cao hứng, bởi vì đây là một lần hắn chờ mong đã lâu lột xác. Đại ca, thế nào, thương có nặng hay không? Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói, không nghĩ tới cái này tạp chủng còn rất lợi hại, nếu ta đi lên, không có vài cái đoán chừng tiểu gánh không được rồi. Vừa rồi hai người là thân thể cùng đạo hạnh hai phương diện đối kháng, nhục thể của hắn cường độ còn không sai biệt lắm, đạo hạnh đã có thể kém xa. Nếu không là Càn Khôn Thánh Chủ ngăn lại hắn, chờ hắn lần thứ hai xông đi lên tuyệt đối muốn tại phục hồi tinh thần lại cùng kỳ thủ hạ chịu thiệt thòi lớn. Không có gì trở ngại, tính dưỡng mấy ngày sẽ không sự tình rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ngươi tính hạ tâm lai hảo hảo tu luyện, đi đến một bước này không được sao. Ân. Tôn Ngộ Không chăm chú gật đầu. Cha. Dương Thiên Thánh cao hứng cười to phất tay, ta cũng muốn trở nên cùng ngươi đồng dạng lợi hại. Tốt, bất quá ngươi còn phải kiên nhẫn các loại, chờ ngươi 3 tuổi tu luyện nữa không muộn. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, lại đối với chúng nhân nói, kế tiếp một thời gian ngắn, bổn tọa tiểu đi bế quan mấy ngày rồi, tại đây giao cho các vị rồi. Thánh Chủ yên tâm, bọn thuộc hạ ổn thỏa hết sức. Mọi người cùng kêu lên nói. Thân Công Báo veo lấy hắn dâu cá chê, híp mắt nói, lần này tứ hung một trong cùng kỳ, tại chúng ta Càn Khôn Thành có đến mà không có về, đối đãi chúng ta đem tin tức thả ra, ta xem ngày sau ai còn dám đến thăm. Chủ ý này không tệ, chỉ là quân sư. Đại Bằng Trần chờ nói, có thể vạn nhất đem mặt khác ba hung đưa tới làm sao bây giờ, một cái tiểu khó chơi như vậy, nếu là còn lại ba cái đều tới. Ba cái đều tới bổn tọa tiểu cùng một chỗ thu thập. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, bổn tọa lần này chỉ là mượn cùng kỳ luyện công, nếu không phải là như thế, nó đã sớm bị bắt rồi. Hắn người mang vài kiện tiên thiên pháp bảo, nếu ngay từ đầu tiểu không muốn phí bao nhiêu kình, cái kia trực tiếp cầm Càn Khôn phiến thu cùng kỳ là, làm gì vậy còn phí cái này công phu, khiến cho chính mình cùng cái muốn toái mất đồ sứ tựa như. Húng chi trừ hắn ra trên người pháp bảo bên ngoài, Dương Thiền trên người bảo liên đăng, đại bằng thiên ly thần hỏa phiến, viên thủ thành thiên cơ bản, đều là tiên thiên pháp bảo, sợ cái gì. Phân phó hết về sau, Hắc Liên hướng phía Càn Khôn Thành trong đại điện thổi đi, tiến vào sau đại môn tự động đóng bên trên, Hắc Liên rơi xuống trong điện. Nghe nói tu thành thứ 8 chuyển, có thể dùng thân thể đón đỡ tiên thiên pháp bảo. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem trên người vết dạng, cùng với vận chuyển pháp môn về sau, xuất hiện chữa trị vết dạng kim quang, không biết có phải hay không là thật sự. Càn Khôn Thánh Chủ, hỗn đản, hỗn đản, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Đống nhiên trong tử phủ của hắn vang lên cùng kỳ thanh âm. Nổi giận mắng, rõ ràng ở sau lưng dùng pháp bảo đánh lên ta, thả ta đi ra ngoài, rùa đen rút đầu, ngươi đã nghe chưa, chúng ta đi ra ngoài lại đại chiến 300 hiệp, lần này ta nhất định phải xé nát ngươi. Cung kỳ, nếu như ta nếu mà là ngươi, hiện tại tiểu cũng không cãi lộn, mà là lẳng lặng dưỡng thương, chờ cơ hội. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, bởi vì chờ ta thương thế tốt lên về sau, nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ, đừng quên lần này là ngươi xông đến ta Vạn Linh Thành. Quả nhiên. Nghe nói như thế sau cùng kỳ không hề ồn ào, tại Càn Khôn phiến trong yên tĩnh trở lại. Không chỉ có bang ta luyện công, hay là đưa tới cửa tòa kỵ. Càn Khôn Thánh Chủ giật giật khoe miệng, đạo hạnh cũng không yếu, về sau đi ra ngoài nhất định uy phong, buôn bán lời, ha ha, lần này buôn bán lời. Cười xong về sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, bắt đầu chậm đợi thân thể chữa trị. Thời gian cứ như thế trôi qua, tại Càn Khôn Thánh Chủ dưỡng thương trong cuộc sống, vì Dương Thiên Thánh sự tình, toàn bộ Càn Khôn trên thành hạ đều bận rộn. Ngày đó đảm nhiệm nhiều việc hạ việc này Thân Công Báo, mỗi ngày lôi kéo viên thủ thành thương lượng, đến cùng thiếp mời nên đi ở đâu tiến đường, vừa muốn thỉnh những người nào đã đến. Cuối cùng Viên Thủ Thành bói một treo, cười chỉ làm cho thân công báo thỉnh thoáng một phát bốn thánh địa yêu thần cùng Dương Tiễn là được, còn thần thần bí bí nói tiệc rượu phải nhiều hơn một chút, bởi vì đều có khách đến. Cũng là bởi vì Dương Thiên Thánh Giáng sinh mang tới tốt lắm chỗ, khiến cho hắn si ngốc ông ngoại Dương Thiên Hữu cùng cậu cả Dương Giao tại mấy ngày sau chậm rãi thanh tỉnh lại, lại để cho phụ nữ, huynh muội tương kiến một nhà rơi lệ đầy mặt. 28 thiên hậu, Càn Khôn Thánh Chủ rốt cục thương thế tốt lên tỉnh lại. Chỉ là lại để cho Vạn Linh Thành lo lắng còn lại ba hung thú, nhưng lại không đến thăm tới quấy rối. Đúng rồi, không biết Đường Tăng bọn hắn hiện tại đi đến cái đó rồi. Sau khi tỉnh lại, Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên nhớ lại Tây Thiên lấy kinh đi Đường Tăng, vì vậy cười nói, xuất hiện đi, Côn Luân Kính. Dùng hắn hiện tại đạo hạnh cùng bổn sự, biết được một ít thiên cơ cũng không khó. Lần này Tây Du lấy kinh sau khi kết thúc không bao lâu nữa, cái này thứ 9 hội sẽ chấm dứt, dùng dậu vi danh thứ 10 hội đem bắt đầu. Hưu. Thoại âm rơi xuống, Côn Luân Kính ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn, tiểu nha đầu Kính Linh theo trong gương nhảy ra, chuyện gì? Xem chút nhi chuyện đùa. Càn Khôn Thánh Chủ cười dùng tay trái tại trên gương một vòng, chỉ thấy trong đó rất nhanh hiện hiện bóng người, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới còn có Sa Tăng, chỉ là này Ngộ Không sớm đã không phải kia Ngộ Không rồi. Xem địa phương, tựa hồ bọn hắn muốn tới Bích Ba Đầm rồi, cái này Hỏa Diệm Sơn là như thế nào quá khứ đích? Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc nói, bởi vì Hỏa Diệm Sơn tiếp giáp Tích Lôi Sơn, cho nên hắn đối với cái kia nơi địa bàn ngược lại là rất quen thuộc. Vì vậy hắn đưa tay véo chỉ được rồi một phen, mới biết được bọn hắn một đoàn người trải qua Hỏa Diệm Sơn lúc Như Ma Vương không ở nhà, bất quá lần này Thiết Phiến Công Chúa ngược lại hào phóng cho mượn cây quạt, mới xử cả nhà bọn họ miễn đi một kiếp. Chương 970, Kỳ Bàn Sơn Hiên Viên Miếu. Mặt khác phía trước Linh Sơn sớm đã có kế hoạch, muốn thừa dịp Tây Du sự tỉnh thu phục Như Ma Vương cái này yêu tộc đại thánh, đến một lần đả kích yêu ma giới khí diễm, thứ hai cường tráng Linh Sơn uy danh. Thậm chí vì ứng phó yêu ma giới những lao quái vật kia lửa giận, bọn hắn mấy ngày liền đỉnh nhân mã đều chuẩn bị cho tốt muốn mời tới. Chỉ là bọn hắn nghìn tính vạn tính, ai đều không có tính toán đến Như Ma Vương rõ ràng bị một chỉ hồ yêu, hút đi một thân tu vi vạn năm công lực, cái kia kế hoạch này tự nhiên cũng tiểu mắc cạn rồi. Phúc họa tương y kìa, tái ông mất ngựa. Cuối cùng Càn Khôn Thánh Chủ cảm thán nói. Như Ma Vương bị hút đi vạn năm tu vi, nhìn như là một kiện xấu không thể lại xấu sự tình, nhưng hắn vẫn cũng bởi vậy tránh thoát Linh Sơn tính toán, cũng cùng Thiết Phiến công chúa vợ chồng hòa hảo, một nhà sự hòa thuận, cho nên chuyện này nên hỏi là phúc hay là họa. Ông! Càn Khôn Thánh Chủ duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng dán tại Côn Luân Kính bên trên, chỉ thấy mặt kính bên trên tạo nên vài vòng nước gợn tựa như rung động. Đưa tay về sau. Nhanh tiếp theo liền thấy Côn Luân trong kính, xuất hiện ba tiêu động cảnh tượng, chỉ thấy tại một cái mật thất ở bên trong, một ngụm đại đồng lô trong sương mù lợ lờ, Như Ma Vương lúc này đã khôi phục hình người, xem bộ dáng là phục dụng cái gì linh đan rượu dược. Bất quá đã mất đi vạn năm công lực về sau, tóc của hắn đã biến thành màu xám trắng, cả người cũng thoáng cái già đi rất nhiều, nhưng tinh thần coi như không tệ. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, hai mắt khép hở bày ra tu luyện đích thủ thế, quanh thân linh khí hóa thành từng sợi sương mù mờ mịt. Tựa hồ muốn trọng đi con đường tu luyện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ luyện công trong tỉnh lại, dù sao đã từng cũng là yêu ma giới một phương đại thánh, tuy nói đã công lực hoàn toàn biến mất, nhưng muốn từ đầu lại đến, trọng đi con đường tu luyện lại cũng không phải việc khó gì. Dùng hắn yêu tộc trời sinh cường hoành thân thể, mở tử phủ, tu thành nguyên thần chờ căn cơ vẫn còn, hơn nữa còn có Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hải Nhi tương trợ, hắn muốn trùng tu thành tiên thực sự không khó. Chúc mừng đại vương, nghĩ đến bất quá mấy tháng chi công. Thiết Phiến công chúa hốc mắt từng đỏ, cười nói, đại vương là được phá rồi lại lập, trở về linh tiên cảnh rồi. Nhìn xem nhà mình cái này tóc biến thành xám trắng nam nhân, nàng trách cứ chi tâm cùng oán hận sớm đã đánh tan, còn lại chỉ có đau lòng. Lúc này Hồng Hài Nhi đã lâu thành 15-16 tuổi thiếu niên lớn nhỏ, một thân áo đỏ, thập phần tuấn tú, hai tay ôm cánh tay dựa lưng vào tường. Hừ, hừ, hôm nay rơi vào dưới cái như vậy chàng, còn không phải hắn tự tìm hay sao? Để đó hảo hảo thời gian bất quá, ném ta xuống nhóm mâu tử chạy ra đi hái hoa ngắt cỏ. Nghe vậy Hồng Hài Nhi liếc mắt Như Ma Vương, tức giận hừ nói, ngay cả ta bị quan âm chảo sau đều không gặp bóng người của hắn, hôm nay tốt rồi, mấy vạn năm tu vi thành toàn cái kia hồ ly tinh, chính mình liền mệnh đều thiếu chút nữa đáp thượng. Mặc dù lời nói cùng lúc nói chuyện ngữ khí rất không khách khí, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ hay là theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong thấy được một tia lo lắng. Thánh Anh, ngươi như thế nào cùng phụ vương của ngươi nói chuyện đâu rồi? Thiết Phiến công chúa tranh thủ thời gian giáo huấn, dù nói thế nào, hắn cũng là phụ vương của ngươi, ngươi đã quên hắn khi còn bé dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi pháp thuật rồi hả? Đã thành, Thiết Phiến, Thánh Anh răn dạy không sai, lúc này là ta sai rồi a. Nhu Ma Vương khoát tay cười khổ một tiếng, thở dài nói, hôm nay nghĩ đến lúc trước ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, ta hôm nay cũng đã thấy ra, tu luyện không là mặt khác, chỉ hy vọng đa hướng lao thiên gia lấy một ít thọ nguyên, có thể nhiều cùng các ngươi. Cái này có cái gì có thể nhìn? Kính Linh đứng tại Càn Khôn Thánh Chủ đầu vai nhìn xem Côn Luân trong kính, Nhu Ma Vương một nhà cuối cùng cùng với tốt sau ôm nhau mà khóc hình ảnh, nghiêng đầu có chút khó hiểu mà hỏi. Càn Khôn Thánh Chủ cười cười, đem Côn Luân kính có chút nhoáng một cái sau trong đó cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Cái này là Côn Luân kính ngoại trừ khống chế thời gian bên ngoài, cái khác hết sức lợi hại công năng, tự là chỉ cần ngươi đem tay dán đi lên, có thể chứng kiến ngươi muốn nhìn đến là bất luận cái gì người cùng sự. Ngươi không nghe thấy sao, một cái hoa tâm gia hỏa hiện tại học tốt được, đây không phải rất có ý tứ. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn gương linh cười nói, Nhu Ma Vương lúc này coi như là đại triệt đại ngộ rồi. Hắn trước kia tu đến huyền tiên bỏ ra một lượng thời gian vạn năm, về sau có thể trở lại huyền tiên lại là mấy vạn năm chuyện sau này rồi, chỉ là lúc này đây hắn hy vọng sẽ không lớn như vậy rồi. Thôi đi, cái này có cái gì đẹp mắt? Kính Linh bĩu môi, tiểu nha đầu tức giận bộ dáng thập phần đáng yêu. Đó là ngươi còn không hiểu nam cùng nữ ở giữa cảm tình, Kính Linh, nếu không, ta khiên cái tuyến, đem Trung Linh giới thiệu cho ngươi đi. Càn Khôn Thánh Chủ đỗng nhiên tâm tư khẽ động, trêu ghẹo nói, hai chúng ta rất thuộc. Chờ hai người các ngươi gom góp thành một đôi rồi, về sau truyền đi nói không chừng là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng đâu. À, ngươi muốn cầm cái này khai ta vui đùa đã có thể đánh sai chủ ý, nói cho ngươi biết, mấy người chúng ta chí bảo chi linh không có giới tính. Thế nào chỉ Kính Linh cũng không mắc cỡ, nghe xong cười hát hát nói, ta sở dĩ hiện ra nữ tướng là vì tại giao trì, ngươi cũng biết, chỗ đó đều là nữ tử nhà, đến ở hiện tại. Nói xong rảo hoạt cười cười, trên người một tầng rung động hiện hiện. Sau đó tại Càn Khôn Thánh Chủ trước mắt biến thành một cái cười xấu xa thanh ý tiểu đồng. Được được được, đã biết, biến trở về đến đây đi, không bao giờ nữa bắt ngươi cái này hay nói dẫn rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khoát tay, đồng thời nhớ tới Trung Linh cũng xác thực đối với hắn đã từng nói qua chuyện này, trước kia xem đã quen Trung Linh, vẫn cảm thấy tiểu nha đầu thuận mắt chút ít. Hừ, thanh ý tiểu đồng cười đắc ý, lại biến thành thúy váy tiểu nha đầu, lại nói tiếp nàng cũng so sánh thói quen phía trước bộ dạng. Đúng rồi. Tây Vương Mẫu Tiên Thiên Linh căn thành, bản đảo cũng có. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Kính Linh cười, đột nhiên tâm thần khẽ động, nghĩ tới ba thân ảnh, lần này Thánh Nhi chăng giảm, ta cũng nên đưa bọn chúng tìm trở lại rồi. Theo trong nội tâm suy nghĩ, hắn lần nữa đem tay dán tại Côn Luân kính thượng diện, rung động nổi lên sau một tòa không ngớt không dứt thanh thúy tươi tốt đại sơn, xuất hiện tại trong kính. Đây là Kỳ Bàn Sơn sao? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ cười nói, tại đây vốn là bọn hắn sinh ra chi địa, không nghĩ tới bọn hắn lại về tới đây rồi. Theo Côn Luân trong kính hình ảnh, hắn chứng kiến trong núi có một tòa hiên viên miếu, miếu cách đó không xa đứng thẳng khối tấm bia đá, bên trên viết Kỳ Bản Sơn ba chữ. Cái này tòa hiên viên miếu có lẽ bởi vì trong núi nguyên nhân, những năm này cũng không có bao nhiêu hương khói, thần miếu thiếu tu sửa có chút rách nát, nhưng lại rất sạch sẽ, giống như có người cố ý quét dọn đồng dạng. Vào miếu về sau, ngoại trừ đại điện chính phía trên nhân hoàng hiên viên cùng phán quan thần tượng bên ngoài, có thể chứng kiến miếu nhỏ hai bên còn đứng thẳng hai cái con tò te quỷ sứ, mặt xanh nanh vàng rất là dữ tợn, làm trận mắt nhìn hình dáng nhìn chăm chú lên cửa ra vào. Bất quá những con tò te này ngoại trừ hiên viên bên ngoài, những người khác đều pha tạp một mảnh, hoa văn màu chóc ra không ít, làm cho người lấy làm kỳ chính là, cái này hai cái quỷ sứ một cái hai mắt sung ra, cái khác lỗ tai vô cùng lớn. Chứng kiến cái này hai cái con tò te, Càn Khôn Thánh Chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thu hồi Côn Luân kính hậu thân ảnh trực tiếp đâm rách hư không biến mất. Hắn cảm giác mình hiện tại thân thể cường hành vô cùng, tràn ngập lực lượng khổng lồ, tùy ý đưa tay, dù là không cần thiên địa lực lượng cũng có thể tháo xuống bầu trời tinh thần, nhấc chân tiểu có thể làm cho sơn băng địa liệt. Cái này, tiểu là thân thể thành thánh thứ 8 chuyển lực lượng, cũng là hắn đang cùng kỳ lần lượt kinh thiên va chạm ở bên trong, thân thể hơi kém nứt vỡ mà thu hoạch được hồi báo. Hôm nay hắn thân thể cường độ, tuyệt đối không kém gì hình thiên cái này viễn cổ chiến thần. Cũng vượt qua Như Lai tu thành trượng 6 kim thân. Cường đại như vậy thân thể tự nhiên có thể thừa nhận hoành độ hư không lúc, hư không sinh ra áp lực thật lớn rồi, nếu là thân thể không đủ cường đại, trong hư không kia áp đủ sức để đem thần tiên đè ép thành bột mịn. 10 tức sau, một bóng người bỗng nhiên theo trong hư không loại ra, xuất hiện ở Kỳ Bản Sơn trên không. Xoẹt. Lập tức cái thanh âm này lại lần nữa lóe lên, tự xuất hiện ở trong núi một tòa rách nát, nhưng rất sạch sẽ miếu nhỏ trước. Sở dĩ nói sạch sẽ là vì cái này tòa miếu bản thân ngay tại trong núi rừng, mà trong núi trên mặt đất đã sớm tích lấy dày đặc một tầng lá rụng, có thể duy trì có miếu nhỏ trước cửa cũng chỉ có thưa thớt, vừa rơi xuống không lâu một ít lá cây. Càn Khôn Thánh Chủ đi vào trước miếu, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cửa miếu trước hai bên vài tòa thạch điêu bên trên, pho tượng pha tạp, xem xét tiểu đã trải qua đã lâu tuyến nguyệt, còn lại lờ mờ có thể thấy được theo thứ tự là hầu thủ, gà thủ cùng với cầu thủ thần nhân. Xem ra những pho tượng này hẳn là 12 cầm tinh thủ thần nhân, chỉ là hôm nay thiếu thốn 9 cái. Rời, đem cái này mấy cái pho tượng rời. Sau đó ta sẽ báo đáp ngươi, cho ngươi lực lượng cường đại, vĩnh hằng tuổi thọ, còn ngươi nữa muốn hết thảy. Chương 971, Ma Quân Sivu. Đông nhiên từng sợi màu xám xương mù theo trong lòng đất bay ra, rất nhanh đem Càn Khôn Thánh Chủ vây quanh ở trong đó, cùng ngoại giới ngăn cách. Ngay sau đó, những màu xám này trong xương mù, một cái thần bí thanh âm vang lên, vị trí bất định hư vô mở mịt, coi như không chỗ nào không có, thật giống như ma quỷ thanh âm. A, có ý tứ, còn có thể cho ta muốn hay sao? Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm cảm thấy buồn cười, rõ ràng có người ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ, thật đúng là múa dịu qua mắt thợ. Bất quá cũng chính bởi vì trên người hắn hiển lộ khí tức không được, cho nên mới bị thằng này tìm tới a. Ngươi là ai? Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm nổi lên trêu đùa hí lộng tâm tư, chấn định ngẩng đầu mở miệng hỏi, những tượng đá này là lấy làm gì, tại sao phải ta rời? Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nhớ hay không muốn hay sao? Cái kia phiêu miểu bất định thanh âm tiếp tục mở miệng, thần thông, bí pháp, thần binh,